ta để ngươi đem nó ăn hết, ngươi không nghe thấy sao? Thẩm Lãng híp mắt nói, là, tiểu nhân, cái này ăn. Trưởng quỹ run run rẩy rẩy tiếp nhận đĩa, dùng tay nắm lên một khối thịt cá liền muốn hướng miệng bên trong nhét. Ẩm. Trưởng quỹ bị Thẩm Lãng một cước đá bay ra ngoài. Không phải hắn. Thẩm Lãng hai mắt quét mắt người trong đại sảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Thẩm Lãng động tác, Triệu Tề sau lưng một người đi lên trước, từ trong ngực xuất ra một viên ngân châm, tại kia bản cá phía trên nhói một cái. Khi thấy ngân châm biến thành màu đen về sau, Triệu Tề cùng Yến Thiên sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Lúc đó Thẩm Lãng cũng không nghĩ tới sẽ có người hạ độc, tại thịt cá tiến vào miệng bên trong về sau, trong thân thể tam phân quy nguyên khí đột nhiên tự hành vận chuyển. Thẩm Lãng biết sự tình không đúng, vội vàng đem thịt cá phun ra, sau đến sò xét một chút kia người trưởng quỹ, Thẩm Lãng biết hẳn không phải là người này hạ độc, đã không phải khách sạn hạ độc, cái kia chính là ngoại nhân hạ. Yến Thiên bàn tay tại một bàn đồ ăn phía trên lung lay một chút, sau đó liền thấy trong tay hắn xuất hiện một đoàn hắc vụ tại Yến Thiên trong tay không ngừng vặn mèo, giống như một đầu tiểu xà tại hố lượn. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn Yến Thiên, không nghĩ tới lao ra hỏa này còn có chút thủ đoạn a. Triệu Tề nhìn thấy Thẩm Lãng kinh ngạc, giải thích nói, Yến Thiên tu luyện chính là Trích Tinh Quyết, là từ tinh thần các thiên giai công pháp tinh thần quyết diễn biến mà đến, có hấp thu năng lượng kỳ dị công năng. Tinh thần quyết. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Triệu Tề. Ừm, tinh thần quyết là thời kỳ viễn cổ, tinh thần tôn chủ sáng tạo, nghe nói tinh thần tôn chủ đột nhiên tại một ngày nào đó đêm xem chư thiên tinh tượng lĩnh ngộ ra tới, là một bộ cường hãn vô cùng thiên giai công pháp. Không phải là dị giới bản Bắc Minh thần công a? Thẩm Lãng ở trong lòng nhà danh nói, loại độc này không đơn giản. Yến Thiên quan sát một chút trong lòng bàn tay xương độc, nhíu mày nói, rốt cuộc là ai muốn hại ta nhóm? Triệu Tề sắc mặt tâm trầm, quét mắt người chung quanh. Lúc này cửa chính quán rượu bên ngoài đột nhiên đi tới mấy tên thân mặc trường bào màu đen võ giả, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người, trong đó một tên dẫn đầu đại hán, không vui quát, các ngươi là ai? Cũng dám tại độc thành giết người? Không biết độc thành quy củ sao? Cái gì quy củ? Thẩm Lãng trêu tức mà hỏi. Những người này xuất hiện, để Thẩm Lãng thấy được hy vọng, tra ra thủ phạm thật phía sau màn hy vọng. Các ngươi là bên ngoài người tới a? Vậy hôm nay Tam gia liền nói cho các ngươi biết cái gì là quy củ. Tên kia dẫn đầu đại hán mang người, vênh váo tự đắc đi vào Thẩm Lãng bọn người trước mặt, xem thường nhìn xem Thẩm Lãng nói, một, bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai đi vào độc thành đều phải nộp lên 5000 lượng bạc, tính làm phí bảo hộ. Hai, tại độc thành bất luận cái gì kẻ ngoại lai tất cả không được nhúc nhích độc thành một tơ một hào, người vi phạm trạm lập quyết. 3. Mỗi một tên đi vào độc thành người đều muốn đi thất minh phủ báo cáo chuẩn bị tài liệu cá nhân, không báo cáo chuẩn bị người theo mưu đồ làm loạn phán, mưu đồ làm loạn người giết không tha. Tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa? Đây chính là quy củ. Thẩm Lãng nghiêm túc gật đầu, nghe rõ. Nhìn xem Thẩm Lãng nghiêm túc khuôn mặt, đại hán nhếch miệng cười một tiếng, âm thầm suy nghĩ, thiếu gia cũng thật sự là đủ buồn lo vô cớ. Đám người này xem xét liền là miệng cọp gan thỏ, hơi hù dọa một chút liền phải nghe lời răm rắp, thật sự là không có tính khiêu chiến a. Thu hồi tâm tư, đại hán tiếp tục nói, hiện tại các ngươi người cũng giết, tư liệu cũng không có báo cáo chuẩn bị, còn động độc thành đồ vật, liền đi với ta một chuyến đi, nếu như biểu hiện tốt, đến lúc đó thiếu minh chủ nói không chừng sẽ nhiễu các ngươi một mạng. Nói đến biểu hiện thời điểm, tên kia đại hán còn cần con mắt nhìn sang, trên mặt lụa mỏng yêu nguyệt. Thẩm Lãng hai mắt hiện lên một tia sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, quy củ của ngươi kể xong, ta cũng cùng ngươi nói một chút quy củ của ta. Quy củ của ngươi? Đại hán nghe được Thẩm Lãng, có chút hăng hái sờ lên cái cằm, rêu rêu nói, kia liền nói một chút đi, để Tam gia nghe một chút quy củ của ngươi. Quy củ của ta liền là quy củ. Cái gì? Cái gì? Đại hán có chút nghe không hiểu, cái gì gọi là quy củ của ta liền là quy củ? Đó là cái gì quy củ? Ai? Thẩm Lãng thở dài một tiếng, thản nhiên nói, tiểu cao, nói cho hắn biết, quy củ của ta là cái gì quy củ? Ông! Trong nháy mắt một đạo băng hàn kiếm khí rơi xuống. Đại hán còn không có kịp phản ứng, phía sau hắn mang tới kia mấy tên võ giả, trong nháy mắt liền bị xương lạnh bao trùm, cả người đều cứng cứng, không đến một giây, những cái kia bị xương lạnh bao trùm người, thân thể liền chia năm xẻ bảy, rơi trên mặt đất. Một thanh tản ra từng cơn lớn lạnh trường kiếm, chống đỡ tại đại hán trên cổ, sắc bén mũi kiếm đâm rách da thịt, một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Đại hán bị đột nhiên chuyển biến, bị hù một cử động nhỏ cũng không dám, mà lại hắn chỉ cần động một điểm, cái kia thanh giống như tử thần liêm đao kiếm liền sẽ đâm vào cổ của hắn. Hiện tại biết quy củ của ta sao? Thẩm Lãng thanh âm đạm mạc vang lên, bị hù đại hán một cái cơ linh. Ta Thẩm Lãng mặc kệ đi đến đâu, đều phải dựa theo quy củ của ta làm việc, đây chính là quy củ của ta, hiểu không? Tốt, nói một chút đi, đến cùng là ai phái ngươi tới? Có thể làm cho như ngươi loại này giá áo túi cơm đến, đoán chừng người kia cũng là phế vật. Ngươi? Tốt, ta nói, liền sợ ta nói xong hù chết ngươi. Đại hán vang lên để hắn tới người kia, vừa mới dâng lên sợ hãi lại nhạt xuống dưới. Nói đi, ta rửa thai lắng nghe. Thẩm Lãng áo bào bãi xuống, ngồi trên ghế tử tổ nói. Hắn chính là chúng ta thiếu minh chủ. Đại hán cao ngạo nói. Ẩm. Đại hán bị Cao Tiệm Ly một cước đạp bay ra ngoài, sau đó Cao Tiệm Ly đi lên trước đem đại hán sách trở về, còn tại Thẩm Lãng trước mặt. Nói lời vô dụng làm gì, thiếu chủ để ngươi nói là ai liền nói là ai, cái gì thiếu minh chủ không thiếu minh chủ, thiên hạ thiếu minh chủ có nhiều lắm, đều cái gì, thân phận gì. Cao Tiệm Ly nhíu mày quát. Triệu Tê bọn người lặng lặng ngồi ở một bên xem kịch, đã Thẩm Lãng xuất thủ, bọn hắn cũng liền may mà náo cái thanh nhàn, đối với người hạ độc, bọn hắn cũng phi thường phẫn nộ, Thẩm Lãng nếu là không có xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Thẩm Lãng giơ chân lên, bước lên đại hán cái cằm, nhẹ giọng nói ra, không cần nói với ta cái gì thiếu minh chủ, ta cũng không biết cái gì thiếu minh chủ, ta chỉ cần biết hắn là ai là được. Nói nhảm đừng nói nữa a, bằng không thủ hạ của ta thế nhưng là dễ dàng đánh chết ngươi. Đại hán lúc này cảm giác được ngực một trận đau rát, hắn biết hẳn là bị cầm kiếm người kia đá gãy xương ngực, bất quá bây giờ không phải so đo những này thời điểm, mạng nhỏ đều gần như không còn, đoạn mất cái xương ngực còn có thể thế nào. Thiếu minh chủ chính là chúng ta độc bang bang chủ Sa Phi Long Nhi Tử, Sa Tiểu Thiên. Sa Tiểu Thiên tại sao phải cho chúng ta hạ độc? Thẩm Lãng hỏi. Thiếu minh chủ tu luyện chính là một loại thải âm bổ dương công pháp, vừa rồi tại trên đường thấy được các ngươi, phát hiện. Đại hán không dám nói đi xuống, chỉ là nhìn thoáng qua yêu nguyệt, lập tức tiếp tục nói, về sau liền cứ gọi ta nghĩ biện pháp đem nàng đem tới tay, cho thiếu minh chủ đưa đi. Sau khi nói xong đại hán âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không hổ là thiếu minh chủ, thật đúng là đoán đúng. Những người này quả nhiên không đơn giản. Bất quá lập tức lại nghĩ tới, một hồi những người này đi tìm thiếu minh chủ hạ tràng, trong lòng nổi lên một vòng rất cay, đến lúc đó thiếu minh chủ bắt bọn hắn lại, hắn nhất định phải báo khuất nhục mối thù. Chương 67, các ngươi nhìn xem xử lý A. Triệu đại nhân, Yến trưởng lão, các ngươi xem chuyện này chúng ta phải làm gì? Thẩm Lãng nghiêng đầu cười híp mắt hỏi. Triệu Tề cùng Yến Thiên liếc nhau, hai người bọn họ coi là Thẩm Lãng sẽ đem cái này cửu đoán tất cả đều đón lấy đâu. Không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà trái lại hỏi bọn hắn hai. Cái này Thất Minh phủ hẳn là độc thành bảy thế lực lớn liên hợp xây dựng, Thất Minh phủ không tính là gì, nhưng là bảy thế lực lớn phía sau Huyết Ma tông cũng không phải dễ chơi. Chân Vũ đại lục 21 thế lực lớn bên trong nhưng không có mấy cái nguyện ý gây Huyết Ma tông cái người điên kia. Đừng nhìn Thất Minh phủ là xuống tay với bọn họ trước đây, nhìn như không để ý tới, nhưng nếu như Thất Minh phủ tại Huyết Ma tông trong mắt rất trọng yếu, chỉ sợ Huyết Ma tông mới sẽ không quản ai trước hạ thủ. Thẩm công tử, cái này Thất Minh phủ phía sau là sáu tà ma một trong Huyết Ma tông, ngươi cần phải biết ta. Yến Thiên cao mày nói. Đúng à, nếu như hôm nay cùng cái này Thất Minh phủ người lên xung đột, đến lúc đó Huyết Ma tông kia đám lũ điên thế nhưng là không giảng đạo lý à. Triệu Tề nói tiếp. Thẩm Lãng nịa mai cười một tiếng. Triệu đại nhân, Yến trưởng lão, chuyện này cũng không phải ta Thẩm Lãng chuyện riêng, cái này Sa Tiểu Thiên hạ độc, nhưng là chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ đều hạ độc chết. Chẳng lẽ Triệu đại nhân cùng Yến trưởng lão liền chuẩn bị như thế nuốt xuống khẩu khí này rồi? Triệu Tề cùng Yến Thiên bị Thẩm Lãng ép buộc có chút không nhịn được mặt mũi, nhưng người ta Thẩm Lãng nói cũng đúng lời nói thật, cái này Sa Tiểu Thiên hạ độc xác thực không có nhằm vào Thẩm Lãng một người, mà lại nếu không phải Thẩm Lãng phát hiện ra trước, chờ bọn hắn ăn vào bụng đi, tại phát hiện cũng đã chậm, cũng có thể nói Thẩm Lãng là gián tiếp cứu được bọn hắn. Cái này độc bang bang chủ Sa Phi Long thế nhưng là một hóa hư cảnh cường giả, mà lại một thân độc công càng là độc bộ toàn bộ Vân Châu 12 thành. Liền ngay cả Thanh Tùng kiếm phái luyện hư cảnh Thanh Tùng tử đều không có lấy hạ Sa Phi Long, nhưng thấy người này võ công tuyệt đối đã đạt tới hóa hư đỉnh phong. Sợ là chúng ta nghĩ tìm hắn để gây sự không nhất định có thể chiếm được lợi a. Triệu Tề chắp tay sau lưng, đem hắn biết đến Sa Phi Long tư liệu đều nói ra. Ồ! Thẩm Lãng kinh ngạc một chút, giao trong tay quả xếp, trầm tư. Triệu đại nhân, Yến trưởng lão, khó nói chúng ta cứ tính như vậy. Thẩm công tử, ta biết ngươi nuốt không trôi một hơi này. Thế nhưng là chúng ta đều là có nhiệm vụ mang theo, mà lại cái này độc thành cũng là Sa Phi Long địa bàn, nhiệm vụ hoàn thành trước đó, liền cùng Sa Phi Long đánh nhau chết sống, vạn nhất chúng ta xuất hiện tổn thất, đến lúc đó còn thế nào tìm kiếm Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa. Yến Thiên tận tình quên lơn. Hắn thật đúng là không muốn cùng Sa Phi Long lên xung đột, cái này Sa Phi Long nếu như là một cái bình thường hóa hư cường giả, Yến Thiên cũng là sẽ không như thế kiêng kỵ, nhưng là cái này Sa Phi Long cũng không phải một cái bình thường hóa hư cường giả. Một thân độc công phi thường khó chơi, so Liễu Tịch Nguyệt Mị Huyễn Đạo đều để người đau đầu, có chút không chú ý liền sẽ trúng độc. Mà lại đã có rất nhiều người lĩnh giáo qua. Ngươi cho rằng chúng ta không tìm Sa Phi Long phiền phức, kia Sa Tiểu Thiên liền không tìm chúng ta phiền toái. Hiện dưới tay hắn bị ta giết, lấy suy đoán của ta, cái này Sa Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định phiền phức không ngừng, mà lại cái này phương viên trăm dặm đều là độc thành phạm vi quản hạt, chúng ta chỉ sợ đều không đến được Vô Sinh Sơn mạch liền phải để bọn hắn chặn đứng. Thẩm Lãng cười lạnh nói. Đối với Sa Tiểu Thiên, Thẩm Lãng sớm đã cho hắn hạ tử vong thư thông báo, chỉ bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, một là có Thất Minh phủ cùng Sa Phi Long bảo hộ, Thẩm Lãng thực lực bây giờ cũng không giết chết hắn, hai là Huyết Ma Tông. Hắn đắc tội thế lực không ít, Bạch Liên giáo, Tinh Thần Các, Tà Linh giáo, cái này ba cái thế lực cái kia không phải xương bá một phương tồn tại, bất quá cái này ba nhà tại Thẩm Lãng xem ra, hiện tại hẳn là còn sẽ không xuống tay với hắn, dù sao Bạch Liên giáo cùng Tinh Thần Các cũng không bị nhiều tổn thất lớn, chỉ là bị Thẩm Lãng quấy cục. Còn lại cái kia Tà Linh giáo cũng khẳng định trong thời gian ngắn không sẽ động thủ, bởi vì Tà Linh giáo hiện tại khẳng định đang bận tra kia cường giả bí ẩn. Tung tích. Chuyện này, sẽ không có chuyện gì, ta đi cùng kia Sa Phi Long nói một chút, hắn hẳn là sẽ bán ta một bộ mặt, dù sao chúng ta cũng không phải dễ chê, mà lại cũng chỉ là chết mấy cái hạ nhân, Sa Phi Long hẳn là sẽ cân nhắc lợi hại. Triệu Tề đứng người lên, chậm rãi nói. Nói thế nào mình cũng là Giang Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Coi như Sa Phi Long không nể mặt hắn cũng sẽ cho triều đình mặt mũi, mà lại chuyện bây giờ cũng không có làm lớn chuyện, hai bên đều không có tổn thất gì, hắn đoán chừng hẳn là không có vấn đề gì. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi gặp cái kia Sa Phi Long, ta đến là muốn nhìn một chút cái này Sa Phi Long đến cùng là một nhân vật như thế nào. Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người chuẩn bị đi tìm Sa Phi Long, tên kia gọi Tam gia trên mặt đại hán hiện lên vẻ vui mừng, cứ như vậy hắn liền có thể bảo trụ mệnh. Thiếu chủ hắn làm sao bây giờ? Cao Tiệm Ly chỉ vào quỷ ở nơi đó cười ngây ngô Tam gia. Đã chuẩn bị tạm thời không phát sinh xung đột, vậy lưu hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Nói xong, Thẩm Lãng bàn tay trên bàn gỗ, một con đua bắn ra, phù một tiếng vào Tam gia yết hầu. Còn đang vì sống sót sau tai nạn may mắn Tam gia, chỉ nghe được một tiếng âm thanh xé gió lên, sau đó cảm giác yết hầu siết chặt, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Ách! Ngươi! Tam gia yết hầu nhấp đô, nhưng là nói không nên lời. Cuối cùng mở to không cam lòng con mắt nằm trên mặt đất. Đối với Tam gia chết, Triệu Tề bọn người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, bởi vì Sa Phi Long quan hệ bọn hắn không thể đối Sa Tiểu Thiên thế nào, nhưng là một cái chó săn bọn hắn còn không dám giết sao. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người tiến về Thất Minh phủ thời điểm, một thân xuyên trường bào màu trắng, tóc tuyết trắng, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng còn mang theo một điểm ý cười nam tử đi tới độc thành. Nam tử vừa mới vào thành, cái kia đầy đầu tóc bạc liền đưa tới người qua đường chú ý. Đương nhiên hắn đưa tới chú ý chỉ là bởi vì tóc là hoa râm, cùng Thẩm Lãng bọn hắn loại kia tiên y nộ mã là không giống, đám người ánh mắt nhìn hắn là hiếu kỳ, mà nhìn Thẩm Lãng đám người ánh mắt chính là tham lam cùng âm tàn. Nam tử con gùi thuốc, nâng lên tay đánh cái tầm mắt, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, ta thiếu chủ à, tìm ngươi ta nhưng tìm thật đáng à. Nhắm mắt cảm ứng một chút, à, thiếu chủ làm sao động, chẳng lẽ là muốn đi rồi sao? Ta phải tranh thủ thời gian chạy tới, ra khỏi thành liền không tốt đuổi. Thất Minh phủ ở vào độc thành trong thành, nơi này trước kia là phủ thành chủ sở tại địa, về sau triều đình không còn phái người tới về sau, bị Sa Phi Long sở chiếm cứ. Sa Phi Long tại độc thành có thể nói là một tay giả thiên, bằng vào cao cường công lực, tại tăng thêm rất cay thủ đoạn, toàn bộ độc thành liền không có không sợ hắn, liền ngay cả thế lực khác đều không dám tùy tiện chọc hắn. Khí phái uy nghiêm cửa chính, Thẩm Lãng bọn người chậm rãi đến nơi này, nhìn xem Thất Minh phủ kia khí phái đại môn, Thẩm Lãng chậc chậc cảm thán nói, thật đúng là khí phái. Liền đại môn này ta nhìn liền là châu thành phủ thành chủ đều không nhất định có như thế khí phái đi. Triệu Tề hai con ngươi hiện lên một tia vẻ lo lắng, cái này Sa Phi Long thật đúng là đủ cuồng, ỷ có Huyết Ma Tông duy trì, đơn giản liền là muốn làm gì thì làm, dĩ vãng những cái kia tới quản lý độc thành quan viên hẳn là cái này Sa Phi Long phái người gây nên. Các ngươi là ai? Cũng dám tại Thất Minh phủ trước cửa ngừng chân không tiến, có phải hay không muốn mưu đồ làm loạn? Chanh! Chanh! Một trận trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Lập tức cổng hai tên hộ vệ cảnh giác xông tới. Triệu Tề ngồi trên lưng ngựa, âm thanh lạnh lùng nói, "Đủ rồi, các ngươi đi cùng Sa Phi Long nói, liền nói Giang Châu chỉ huy sứ trước tới bái phỏng." "Giang Châu chỉ huy sứ?" Hai tên hộ vệ liếc nhau một cái, lập tức một người vội vàng chạy vào đi báo cáo đi. Một cái châu chỉ huy sứ đối với bọn hắn những này giang hồ võ giả vẫn có chút lực uy hiếp, ai bảo Cẩm Y vệ trên giang hồ danh khí rất lớn đâu. Chương 68: Hoa Văn tìm đường chết. "Ha ha, chỉ huy sứ đại nhân giá Lâm Hàn Sá." Sa mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một đạo tiếng cười to truyền đến, một khuôn mặt âm độc nam tử trung niên từ Thất Minh phủ bên trong đi ra. Sa Phi Long sao? Thẩm Lãng híp mắt con mắt này nhìn xem từ trong cửa lớn đi ra nam tử trung niên. Ha ha, bản quan Triệu Tề, gặp qua Sa bang chủ. Triệu Tề trên ngựa ôm quyền, cười nói. Triệu đại nhân, ở xa tới là khách, mời đến. Sa Phi Long ôm hạ quyền, đưa tay mời nói. Lập tức Thẩm Lãng bọn người xuống ngựa. Đi theo Sa Phi Long đi vào Thất Minh phủ bên trong. Đi vào Thất Minh phủ đại điện, Sa Phi Long mời sau khi mọi người ngồi xuống nói, Triệu đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có rảnh đến ta cái này độc thành A. Triều đình có nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua độc thành, liền tiến đến nghỉ ngơi một chút. Triệu Tế nói, ồ, không biết Triệu đại nhân tìm đến Sa Mỗ, là có gì cần trợ giúp sao? Sa Phi Long chọn lấy hạ lông mày, kinh ngạc hỏi, Sa Phi Long không biết Sa Tiểu Thiên sự tình, cho nên coi là Triệu Tế tới tìm hắn là có chuyện gì đâu. Ha ha, Sa bang chủ quá lo lắng, bản quan lần này tới nhưng thật ra là vì lệnh công tử mà tới. Triệu Tế lắc đầu, chậm rãi nói, ừm, chẳng lẽ những người này là tìm đến Tiểu Thiên phiên phức? Lập tức hai con ngươi nhắm lại nhìn về phía Triệu Tế bọn người. Không biết Triệu đại nhân tìm đến Tiểu Nhi, không biết có chuyện gì. Sa Phi Long nghe được Triệu Tề ý đồ đến, đã không như lúc trước khách khí như thế, mà là thanh âm có chút lạnh xuống. Sa Phi Long liền Sa Tiểu Thiên một đứa con trai, hắn đối Sa Tiểu Thiên phi thường sủng ái, liền là độc thành cái khác sáu thế lực lớn có người va chạm Sa Tiểu Thiên, hắn đều sẽ đi đòi hỏi cái thuyết pháp. Nếu như Triệu Tề bọn người hôm nay thật sự là tìm đến Sa Tiểu Thiên phiền phức, nói không chừng hắn liền muốn không khách khí. Triệu Tề nhìn ra Sa Phi Long không vui, cười ha ha. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là làm công tử cùng chúng ta phát sinh chút không thoải mái. Lập tức Triệu Tề đem sự tình đại khái nói một lần, thuận tiện cũng đem ý đồ đến nói ra, liền là hy vọng để Sa Phi Long nhìn một chút Sa Tiểu Thiên, đừng tìm không tự tại, Sa Phi Long tại mạnh cũng chỉ là một cái hóa hư mà thôi, còn chưa tới phiên để Triệu Tề ăn nói khép nép, nếu không phải Sa Phi Long phía sau là Huyết Ma Tông, Triệu Tề bọn người làm sao lại đến cùng một cái nho nhỏ Sa Phi Long đàm phán. Ồ, lại có việc này. Sa Phi Long mịt mờ nhìn thoáng qua ngồi tại Thẩm Lãng bên người Yêu Nguyệt. Nhìn thấy Yêu Nguyệt lãnh nạo khí chất cùng nguyện chuyển dáng người, Sa Phi Long trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sa Tiểu Thiên tu luyện song tu công pháp hắn là biết đến, mà lại cũng biết Sa Tiểu Thiên thường xuyên cướp bóc đi ngang qua độc thành mỹ mạo nữ tử, nhưng Sa Phi Long chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, Sa Tiểu Thiên coi như làm ra tại khác người sự tình, hắn cũng phải cho khiêng, ai bảo hắn liền cái này một đứa con trai đâu. Người tới, đi đem Tiểu Thiên gọi tới. Sa Phi Long cao giọng hô. Vâng. Ngoài cửa một gã hộ vệ ứng tiếng nói. Triệu đại nhân không cần sốt ruột, đợi ta đem Tiểu Thiên kêu đến hỏi một chút, nếu thật là Tiểu Thiên làm, ta sẽ để cho hắn nhận sai nói xin lỗi. Không thời gian dài, tên hộ vệ kia mang theo một thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt thanh tú, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ tà dị khí tức người trẻ tuổi đi đến. Phụ thân, tìm ta là có chuyện gì không? Sa Tiểu Thiên đi vào đại điện, đối Sa Phi Long ôm quyền nói. Nhìn thấy Sa Tiểu Thiên, Thẩm Lãng nhướng mày, hắn tại Sa Tiểu Thiên trên thân cảm nhận được một cô quái dị khí tức. Thiên Nhi, ngươi là có hay không phái người đi tìm Triệu đại nhân phiền phức của bọn hắn rồi? Sa Phi Long trầm giọng hỏi. Cái này. Sa Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Triệu Tề bọn người, trầm ngâm dưới, gật đầu thừa nhận nói ừm, thật là Hải Nhi gây nên. Người ta đều tìm tới cửa, tại chống chế cũng vô ích, hơn nữa nhìn tư thế, những người kia giống như cũng không phải đến hương sư vấn tội. Làm càn. Còn không mau cho Triệu đại nhân bọn hắn nhận lỗi tạ tội. Sa Phi Long phịch một tiếng, vỗ xuống cái bàn, quát. Vâng. Lập tức Sa Tiểu Thiên quay người đối Triệu Tề bọn người chắp tay nói, chư vị là Tiểu Thiên lỗ mãng, còn xin các vị đại nhân đại lượng, không muốn cùng tiểu tử tính toán chi ly. Triệu Tề mặc dù biết Sa Phi Long hai cha con chỉ là diễn kịch, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn về sau hẳn là sẽ không đến tìm bọn hắn gây chuyện, lập tức cũng không nói gì, khoát tay một cái nói, được rồi, người không biết không trách, lệnh công tử cũng không phải cố ý. Kia chuyện này liền dừng ở đây đi. Sa bang chủ, chúng ta liền không ở thêm, cáo tử. Lập tức Triệu Tề bọn người đứng người lên, liền muốn ly khai. Chậm rãi. Ngồi tại chủ vị Sa Phi Long đột nhiên lên tiếng nói. Lập tức Sa Phi Long cười híp mắt nói, Triệu đại nhân, Tiểu Nhi sai cũng nhận, Triệu đại nhân các ngươi cũng tiếp nhận, nhưng là ta độc bang kia mấy tên hạ người không thể chết vô ích à. Cái gì? Triệu Tề Yến Thiên bọn người bị Sa Phi Long chấn kinh, cái này Sa Phi Long là có chút được voi đòi tiền đi. Bọn hắn đều không có tìm Sa Tiểu Thiên phiền phức, cái này Sa Phi Long chẳng lẽ còn nghĩ tìm bọn hắn gây chuyện hay sao? Sa bang chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tại cho ngươi bồi cái không phải hay sao? Triệu Tề sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, Triệu đại nhân bất giận, còn xin để Sa Mỗ nói hết lời. Mặc dù Tiểu Nhi va chạm các ngươi, nhưng này mấy tên hạ nhân lại là vô tội, mà lại chuyện lần này cũng không đối Triệu đại nhân các ngươi tạo thành tổn thương gì. Hiện tại kia mấy tên hạ nhân vô tội chết thảm. Ta cái này làm bang chủ cũng nên cho phía dưới người một cái công đạo a. Nếu như cứ tính như vậy, phía dưới người chẳng phải là sẽ cho là ta người bang chủ này rất vô năng. Triệu Tề nhìn thật sâu một chút Sa Phi Long, âm thanh lạnh lùng nói, kia Sa bang chủ liền nói một chút đi, ngươi muốn như thế nào? Ha ha, ta nhớ được những hạ nhân kia đều là vị công tử kia giết chết ta. Sa Phi Long chỉ vào Thẩm Lãng chậm rãi nói. A. Thẩm Lãng hứng thú, cái này Sa Phi Long chẳng lẽ còn nghĩ để cho mình bồi mệnh hay sao? Không tệ, xác thực đều là ta giết, làm sao Sa Bang chủ là nghĩ giữ ta lại sao? Thẩm Lãng trêu tức nhìn xem Sa Phi Long. Sa Phi Long nhìn thấy Thẩm Lãng ánh mắt hài hước, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, kia đến không cần, hạ nhân liền là hạ nhân, sao dám cùng công tử Thiên Kim thân thể so, bất quá mặc dù công tử không cần bồi mệnh, nhưng cũng phải cho cái bàn giao a. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Ta Thẩm Lãng xưa nay không cho người ta bàn giao, nếu như Sa thành chủ muốn lời nhắn nhủ lời nói, không ngại xuất thủ mình tới lấy, ta những này thủ hạ đến là rất muốn lĩnh giáo một hạ Sa thành chủ độc công. Ha ha. Nghe được Thẩm Lãng, Sa Phi Long cuồng tiếu lên, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đã công tử nói như vậy, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, không biết công tử nhưng muốn nghe xem. Nói một chút đi. Thẩm Lãng đong đưa quả xếp, thản nhiên nói. Tiểu Nhi một mực tự xưng là độc thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không biết công tử có dám cùng Tiểu Nhi tranh tài một trận. Thuận tiện cũng làm cho Tiểu Nhi nhìn xem phía ngoài thiên tài là như thế nào lợi hại, nếu như công tử thắng, chuyện này liền xóa bỏ, nếu như công tử thua. Sa Phi Long híp mắt nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt. Vậy liền giữ nàng lại thế nào? Người muốn chết. Yêu Nguyệt nhìn thấy Sa Phi Long cũng dám có ý đồ với mình, trong nháy mắt vô biên khí thế bộc phát ra. Thẩm Lãng cũng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Sa Phi Long. Sa Phi Long, cùng con trai ngươi chiến đấu ta tiếp nhận, bất quá Yêu Nguyệt tiền đặt cược ta là sẽ không đáp ứng, nếu như ta thắng, chờ ta làm xong việc trở về sẽ cùng ngươi hảo hảo thanh toán, nếu như ta thua, khả năng này ngươi độc bang hôm nay liền muốn chó gà không tha. Triệu Tề mấy người cũng bị Sa Phi Long phách lối chọc giận, bất quá đang nghe Thẩm Lãng, bọn hắn thần sắc biến đổi, cái này Thẩm Lãng xem ra là lên sát tâm. Lập tức từng cái trêu tức nhìn về phía Sa Phi Long, Thẩm Lãng bọn thủ hạ thực lực bọn hắn là biết đến, nếu như độc bang không có cái thứ hai hóa hư cường giả lời nói, chỉ sợ là ngăn cản không nổi Thẩm Lãng. Chương 69, ngươi quá tuổi bắp. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện dâng lên một cỗ túc sát khí tức. Kỳ thật Sa Phi Long cũng biết Thẩm Lãng đám người thực lực không đơn giản, nhưng là vì Sa Tiểu Thiên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Sa Tiểu Thiên tu luyện song tu công pháp là nhà gái thực lực càng mạnh càng tốt, mà Yêu Nguyệt từ tiến tới bắt đầu vẫn không có hiển lộ cái gì khí tức, hắn coi là Yêu Nguyệt cao nữa là cũng chính là cái tiên thiên đỉnh phong võ giả. Mà lại hắn cũng nhìn ra Triệu Tề bọn người không phải một cái chính thể, nếu như hắn không phải quá lời quá đáng, Triệu Tề bọn người hẳn là sẽ không vì một cái Thẩm Lãng đối phó với mình, bởi vì sau lưng của hắn là Huyết Ma Tông, khẳng định sẽ để bọn hắn có một tia kiêng kỵ. Hắn cùng Huyết Ma Tông kỳ thật cũng không trong mắt thế nhân như vậy thân mật, chỉ là bởi vì hắn lúc còn trẻ từng đã cứu một Huyết Ma Tông trưởng lão, về sau tại tăng thêm độc thành hàng năm đều vì người trưởng lão kia đưa lên một chút tài nguyên, cho nên mới bị người trưởng lão kia bảo hộ. Bây giờ tại cảm nhận được Yêu Nguyệt khí thế về sau, Sa Phi Long cũng có chút hối hận, nhưng bây giờ lời đã nói ra miệng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa, mà lại Yêu Nguyệt mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng hắn cũng sẽ không liền sợ, năm đó Thanh Tùng kiếm phái luyện hư cảnh lão tổ đều không có làm gì mình, mặc dù cái kia Thanh Tùng lão tổ đã khí huyết thua thiệt bại, 10 thành thực lực chỉ còn lại 7 thành, nhưng đó cũng là luyện hư cao thủ a. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta độc bang chó gà không tha. Nói xong, Sa Phi Long liền mang theo đám người hướng hậu viện luận võ lên trên bục đi. Nơi này trước kia là phủ thành chủ, đương nhiên sẽ có triều đình thành lập luận võ đài. Thiên Nhi, không cần lưu thủ, giết hắn. Sa Phi Long truyền âm nói. Sa Tiểu Thiên gật gật đầu, thân hình khẽ động, đi vào đài luận võ bên trên, bệ nghệ nhìn xem dưới đài Thẩm Lãng. Thẩm Lãng băng lãnh cười một tiếng, mang theo vũ khí hộp, dạo bước đi đến luận võ đài. Ầm. Vũ khí hộp lập trước người, híp mắt nhìn xem Sa Tiểu Thiên. Ngươi biết không? Từ khi ta được đến Kim Đao Hắc Kiếm đến nay, đao kiếm chỉ đi ra vỏ qua một lần. Thẩm Lãng chậm rãi rút ra hắc kiếm, tốt tựa như nói lấy một kiện không phải thường thần thánh sự tình. Thật sao? Kia cũng chỉ là trước kia, coi như ngươi hôm nay đao kiếm đều lấy ra cũng phải nuốt hận. Tiếng nói rơi hạ Sa Tiểu Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Lãng trước người, đấm ra một quyền. Cương đại nội lực thấu thể mà ra, mang theo lại là vô biên hắc khí, cỗ này hắc khí là độc khí. Mặc dù Sa Tiểu Thiên tu luyện chính là song tu công pháp, nhưng thân là Sa Phi Long nhi tử, cũng là sẽ Sa Phi Long võ công. Sa Tiểu Thiên một kích Thẩm Lãng không dám kinh thường, trong tay hắn hắc kiếm lập tức buộc phát ra một cỗ đen như mực kiếm mang màu đen bao phủ hướng Sa Tiểu Thiên. Cùng tiên thiên võ giả giao thủ, Thẩm Lãng đã không phải lần đầu tiên, tại những người này, Sa Tiểu Thiên thực lực chỉ so với Tà Linh công tử thấp điểm, xác thực xem như một cái cường địch. Tại cái kia khí độc bao phủ một quyền phía dưới, Thẩm Lãng kiếm mang màu đen vỡ vụn thành từng mảnh, trừ khử ở vô hình. Sa Tiểu Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, một cái tay khác trong nháy mắt đẩy ra một trường, bàn tay đen như mực, âm phong trận trận. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, bài vân trưởng sử xuất, đồng dạng cũng là một trường nên đón tiếp lấy. Ầm. Hắc khí mất diệt, bài vân trưởng lực tan rã. Hậu thiên liền có thực lực như thế, xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản, bất quá hậu thiên trung quy là hậu thiên, huỳnh quang chi hỏa. Thật sao? Vậy liền rửa mắt mà đợi. Thẩm Lãng lạnh hừ một tiếng. Dưới đài, Truyền Luân Minh Vương nhíu mày nhìn xem trên đài chiến đấu, lo lắng hỏi, thiếu chủ có thể thắng sao? Cao Tiệm Ly cười lạnh một tiếng, ta liền không thấy thiếu chủ thua qua. Giao tay khẽ vẫy về sau, Thẩm Lãng thân hình nhanh chóng tối lui, lui ra phía sau quá trình bên trong, trong tay hắc kiếm không quên đối Sa Tiểu Thiên quét ngang mà đi. Sa Tiểu Thiên lúc đầu muốn truy kích thân hình ngừng lại, nghiêng người tránh thoát Thẩm Lãng hắc kiếm quét ngang. Bị Thẩm Lãng đánh gãy thế công, Sa Tiểu Thiên thần sắc giận dữ, thân bên trên lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại hắc khí, cả người đều bị hắc khí bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng cũng bật hết hỏa lực, ngón tay nhấc câu, vũ khí trong hộp kim đao trong nháy mắt bay ra. Đao thức không hết, một kiếm tuyệt không. Ông. Kim đao giống như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, sáng chói chói lọi, trong nháy mắt chém vào mà xuống, trong tay kia hắc kiếm cũng đồng thời quỷ dị hướng về Sa Tiểu Thiên ngực đâm tới. Hướng. Sa Tiểu Thiên dưới chân khánh đất đá diện từng khúc rạn nứt, trên tay hắc khí lan lộn, chanh một tiếng, tay không tiếp nhận Thẩm Lãng kim đao hắc kiếm. Sau đó hung hăng một trường vánh ra, trên lòng bàn tay hắc khí vậy mà ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Cái này Sa Tiểu Thiên công pháp hảo hảo tà dị, chẳng lẽ đây chính là ma đạo công pháp sao? Ngũ độc huyền công. Dưới đài Triệu Tề nhìn cả người bao phủ hắc khí Sa Tiểu Thiên, chậm rãi nói. Ngũ độc huyền công là Sa Phi Long thành danh võ công, tu luyện ngũ độc huyền công người mỗi ngày đều cần hút 5 loại độc dược tiến vào thân thể, cuối cùng cùng trong thân thể nội lực dung hợp làm một thể, mà mỗi lần chiến đấu thân thể đều sẽ xuất hiện một tầng hộ thể khí độc, quả nhiên tà ác phi thường. Xem ra lần này Thẩm Lãng, hơi rắc rối rồi. Đối với Thẩm Lãng thực lực, Triệu Tề cũng là ngắm hoa trong màn sương, không phải quá rõ ràng, Thẩm Lãng phần lớn thời gian đều là thủ hạ xuất thủ, mình rất ít xuất thủ, hắn hiện tại chỉ biết là Thẩm Lãng hẳn là ở vào hậu thiên đình phong, nhưng sức chiến đấu lại không có chút nào hiểu rõ. Yến Thiên mấy người cũng tại cẩn thận nhìn xem trên đài chiến đấu, về sau nếu như tại Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa phát hiện cái gì, bọn hắn cái này yếu ớt liên minh thế tất yếu phát sinh phân liệt, đến lúc đó khả năng liền sẽ cùng cái này Thẩm Lãng giao thủ, dĩ nhiên không phải bọn hắn hóa hư cảnh cùng Thẩm Lãng giao thủ, mà là mang tới thủ hạ. Thẩm Lãng thân hình lùi lại, kéo dài khoảng cách về sau, trực tiếp hai tay vung nhanh, giống như huy hào bắt mặc, một nháy mắt đao cương kiếm khí bộc phát ra, kim sắc đao cương cùng kiếm khí màu đen hình thành một cơn bão, cùng Sa Tiểu Thiên bàn tay hình thành hắc khí vòng xoáy đụng vào nhau. Oeng. Đài luận võ bên trên đá vụn bay tán loạn, bụi mù bao phủ. Ông. Kim đao hắc kiếm đột nhiên từ trong bụi mù bay ra, chiến minh cắm ở luận võ đài hai bên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật mình, Thẩm Lãng vũ khí lại bị đánh bay, đây chẳng phải là nói Thẩm Lãng phải thua? Chẳng lẽ thiếu chủ muốn bại sao? Cao Tiệm Ly nhíu mày nỉ non nói. Yêu Nguyệt Đạm Mạc nhìn lướt qua Cao Tiệm Ly, âm thanh lạnh lùng nói, kim đao hắc kiếm không có, liền đại biểu thiếu chủ thua. Nghe được Yêu Nguyệt quát hỏi, Cao Tiệm Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Quả nhiên, Thẩm Lãng mặc dù không có kim đao hắc kiếm, nhưng không có nghĩa là liền không có sức phản kháng. Sương hà đầy trời. Vô biên băng sương chiếu xuống đài luận võ bên trên, sau đó liền thấy một đạo băng sương chi quyền xông phá bụi mù, hung hăng hướng về Sa Tiểu Thiên đứng thẳng chi địa đánh tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Sa Tiểu Thiên nhìn thấy Thẩm Lãng không có đao kiếm về sau, vậy mà so đao kiếm nơi tay lúc càng thêm lợi hại, dọa sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù ngũ độc huyền công rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một môn khó khăn lắm đạt tới địa cấp võ công, chuẩn xác mà nói hẳn là huyền cấp đỉnh phong, lại thêm Sa Tiểu Thiên cũng chỉ là tiên tiên sơ kỳ, điểm này nội lực căn bản là không phát huy ra ngũ độc huyền công toàn bộ uy lực. Phúc! Thiên Xương quyền đánh trúng Sa Tiểu Thiên ngực, Sa Tiểu Thiên trong nháy mắt ném bay ra ngoài, bay trên không trung thân thể, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng đạp trên đá vụn, dưới chân vang lên kéo kẹt âm thanh, dạo bước từ trong bụi mù đi ra, chỉ có tuyết trắng trường bào dính điểm cho bụi, còn lại địa phương còn lại căn bản là không nhìn thấy một điểm chật vật. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, ta từ xuất đạo đến nay, gặp được thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta chỉ ở Tà Linh công tử trong tay thua qua một lần, nhưng kia còn là bởi vì thực lực của hắn cao hơn ta ra rất nhiều, mới có thể thắng ta. Về phần ngươi, đơn giản liền là rối tinh rối mù. Thẩm Lãng ngạo nghễ đứng chắp tay, xem thường nhìn xem nằm tại dưới đài Sa Tiểu Thiên. Chương 70, cự kình nhờ y hệ mở vụ khởi động. Ầm. Ngồi ở phía trên quan sát chiến đấu Sa Phi Long, bóp chặt lấy chỗ ngồi lan can, sắc mặt âm trầm nhìn xem Thẩm Lãng. Sa bang chủ, đa tạ. Thẩm Lãng cười mỉm chắp tay một cái. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Ai, đúng, về sau bản công tử sẽ còn tại đến lĩnh giáo. Nói xong Thẩm Lãng cười ha ha, mang theo Yêu Nguyệt bọn người nhẹ lướt đi. Nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, Sa Phi Long sắc mặt âm trầm tựa như năng chảy ra nước, từ khi hắn lên làm cái này thất minh phủ minh chủ, khi nào nhận qua loại này biệt khuất, nhưng Thẩm Lãng đám người thực lực lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Lãng mới vừa đi ra thất minh phủ, liền có một áo trắng tóc trắng nam tử tiến lên đón. Thuộc hạ Lại Dược, tham kiến thiếu chủ. A, Lại Dược mà ngươi đã đến a. Vừa vặn, cùng lúc xuất phát đi. Thẩm Lãng ra một ngụm trong lòng ác khí, tâm tình thật tốt, khua tay nói. Vâng. Lại Dược mà gật đầu nói. Cao Tiệm Ly bọn người xét lại Lại Dược mà một chút, âm thầm gật đầu, cảnh giới còn không tính quá yếu. Ra độc thành, Triệu Tề bọn người quái dị nhìn xem Thẩm Lãng, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm Lãng vậy mà mạnh như vậy, cái này Sa Tiểu Thiên liền là cùng những cái kia nhân bảng cường giả so, đều không yếu bao nhiêu, chỉ bất quá cái này kỳ bảng danh sách còn không có công bố, Sa Tiểu Thiên còn không có nhập bảng mà thôi, nhưng chính là như vậy, Thẩm Lãng vậy mà dựa vào hậu thiên thực lực, chiến thắng, quả nhiên không đơn giản. Kỳ thật Sa Tiểu Thiên thật đúng là không tính yếu đi, nếu là phổ thông tiên thiên trung kỳ võ giả đoán chừng đều không nhất định là Sa Tiểu Thiên đối thủ, cái này tại chân vũ đại lục tới nói cũng coi như tiểu thiên tài một viên, nhưng cũng tiếc hắn đụng phải Thẩm Lãng, có các loại cường lực võ công bảng thân Thẩm Lãng, căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Không đến một ngày, Thẩm Lãng bọn người liền đi tới Vô Sinh Sơn mạch biên giới. Nhìn thấy Vô Sinh Sơn mạch, Thẩm Lãng bọn người bị chấn kinh, cái này Vô Sinh Sơn mạch không hổ là đông vực nổi danh hiểm địa. Chỉ gặp Vô Sinh phía trên không dãy núi Hắc Vân Tế Nhật, hắc vụ đầy trời, người thị lực căn bản là không nhìn thấy 10 mét bên ngoài cảnh vật. Mà lại toàn bộ sơn mạch trùi lủi, căn bản là không gặp được một tia sinh cơ, khắp nơi là cây khô, mặt đất vết rạn trải rộng, thỉnh thoảng còn từ trong cái khe toát ra một cỗ hắc khí. Triệu Tề cùng Yến Tiên bọn người là gặp qua Vô Sinh sơn mạch cảnh tượng, ngược lại cũng không phải quá kinh ngạc, chỉ là trong cái khe thỉnh thoảng toát ra hắc khí để trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. "Ách, Triệu đại nhân, chúng ta cứ như vậy đi vào sao?" Thẩm Lãng lo lắng hỏi. Ha ha, dĩ nhiên không phải như thế đi vào, như thế đi vào, sợ là chúng ta vẫn chưa ra khỏi bao xa liền phải bị khí độc thấm vào phế phủ, chúng độc bỏ mình. Triệu Tề cười ha ha, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đưa cho Thẩm Lãng cùng Yến Thiên chờ có người nói, đây là chúng ta Triệu Đỉnh Thái Y Viện nghiên cứu ra giải độc đan, có thể phòng ngự bách độc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng đủ chúng ta tìm tới Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa. Thẩm Lãng tiếp nhận Triệu Tề đưa tới bình sứ, nhíu mày suy nghĩ một chút. Lập tức chuyển tay giao cho Lại Dược. Lại Dược mà hiểu ý, mở ra bình sứ xuất ra một viên thuốc, cẩn thận quan sát, đan dược bên ngoài tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, cho người ta một cỗ tâm thần thanh thản cảm giác. Nhìn thấy Thẩm Lãng hành vi, Triệu Tề không nói gì thêm, tâm phòng bị người không thể không, nếu đổi lại là hắn cũng sẽ tìm người kiểm tra. Yến Thiên cũng là đem đan dược giao cho phía sau một nam tử. Không thời gian dài, Lại Dược mà đem bình sứ đưa cho Thẩm Lãng, âm thầm gật đầu. Lập tức Thẩm Lãng buông xuống cảnh giác, đổ ra đan dược từng cái đưa cho Yêu Nguyệt bọn người. Cái này Vô Sinh Sơn mạch mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào đều cần có giải độc chi vật bản thân, nếu như không cần giải độc chi vật, liền muốn không gián đoạn thả ra nội lực đến cách ly khí độc, nhưng bởi như vậy căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian, đến lúc đó nội lực khô kiệt, chỉ sợ cũng muốn bị khí độc nhập thể. Nghĩ đến Vô Sinh Sơn mạch kinh khủng, Thẩm Lãng cuối cùng hiểu rõ một chút thời kỳ thượng cổ tông phái khủng bố cỡ nào. Cái này Vô Sinh giáo liền chỉ dựa vào lấy Vô Sinh Sơn mạch tâm chắn thiên nhiên, liền hoàn toàn có thể gối cao không lo, tiến có thể công lui có thể thủ. Xem ra thời kỳ thượng cổ mai táng tại Vô Sinh Sơn mạch cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu, không dựa vào chiến thuật biển người, hoàn toàn liền che không diệt được Vô Sinh giáo. Nhưng chính là như thế cường đại Vô Sinh giáo vẫn là để người diệt, cũng không biết Bạch Liên giáo và Tà Linh giáo còn có 6 tà ma chờ ma đạo tông môn là thế nào còn sống sót. Những vấn đề này về sau đều sẽ rõ, Thẩm Lãng không còn việc này bên trên hao tâm tốn sức, mà là theo chân Triệu Tề bọn người hướng về Vô Sinh bên trong dãy núi bắn ra. Mới vừa tiến vào sơn mạch, Thẩm Lãng cũng cảm giác như có một cỗ quỷ dị khí thể tại hướng về trong thân thể của hắn thấm vào. Lúc này bọn hắn ăn giải độc đan cũng bắt đầu phát huy tác dụng, giải độc đan dược hiệu trong thân thể du tẩu, không ngừng tịnh hóa những cái kia tiến vào thân thể bên trong khí độc. Chúng ta đi mau, một viên thuốc chỉ có thể tiếp tục 2 ngày, chúng ta chỉ có thể ở Vô Sinh sơn mạch lưu lại 5 ngày, còn lại 5 ngày mặc kệ có thu hoạch hay không, đều muốn hướng ra phía ngoài rút lui. Nói xong, Yến Thiên Triệu Tề bọn người nhao nhao vận chuyển công lực, hướng Vô Sinh bên trong dãy núi phóng đi. Thẩm Lãng mặc dù không có Triệu Tề chờ tốc độ của con người, nhưng có phong thần thối hắn, tốc độ không thể so với Triệu Tề bọn người chậm nhiều ít, đương nhiên Triệu Tề bọn người cũng không có dùng ra toàn lực, như thế đối nội lực tiêu hao quá nhanh. Trên đường Thẩm Lãng mấy người cũng xuất ra địa đồ phân biệt một chút phương hướng, sau đó không dám chỉ hoan hướng về mục đích xuất phát. Cũng nhanh muốn tới Vô Sinh sơn mạch trung tâm, Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa hẳn là liền ở trung tâm. Triệu Tề dừng bước lại, nhíu mày nhìn xem chung quanh thân thể bao phủ hắc vụ. Càng đi trung tâm đi, ta cái này trong lòng càng có chút không nỡ, có phải hay không có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta? Yến Thiên lo lắng nói. Đúng lúc này, Thẩm Lãng trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh! Cự kinh nhiệm vụ khởi động, nếu muốn trở thành cự kinh liền muốn có một phương thế lực, mà thế lực căn bản chính là trụ sở, phát hiện có thể trở thành thế lực trụ sở. Đốt. Nhiệm vụ 1, khởi động, đem Vô Sinh Sơn mạch làm túc chủ trụ sở. Nhiệm vụ ban thưởng, Thiên đình, địa phủ, Phật môn trang bị tùy ý tuyển một bộ, trong đó bao quát mặt nạ, phục sức. Nhiệm vụ thất bại, thu hồi túc chủ từ trong hệ thống đoạt được hết thảy. Ta đi, đây là tình huống gì, thế nào còn ra đến Thiên đình, địa phủ, Phật môn? Thẩm Lãng bị hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ giật nảy mình, khi thấy nhiệm vụ trừng phạt thời điểm, càng là khỏe miệng một phát, mẹ nó, hệ thống ngươi đi. Thẩm Lãng dị dạng, Triệu Tề bọn người không thấy được, bọn hắn đều đang nghĩ lấy ở giữa dãy núi có thể hay không trôn giấu cái gì đại hung hiểm. Vô Sinh Sơn mạch trước kia cũng có người tiến vào qua, nhưng giống như không có chuyển tới cái gì, những người kia không nói nguy hiểm, cũng không nói không nguy hiểm, cái này khiến rất nhiều người độc không nghĩ ra. Liều đi, đều chạy tới cái này, không nhìn tới một chút, chúng ta cũng sẽ không cam lòng. Triệu Tề cắn răng nói. Ừm, vậy thì đi thôi. Yến Thiên cùng Thẩm Lãng cũng gật đầu đồng ý nói. Lập tức đám người lại hướng về ở giữa dãy núi bước đi. Mọi người ở đây mới vừa đi ra cách xa 100 mét, hắc vụ bên trong đột nhiên vang lên như sấm sét tê tê âm thanh. Thanh âm gì? Triệu Tề bọn người giống như chim sợ cành cong, trong nháy mắt thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Đúng lúc này hắc vụ lan lộn, hai đạo hiện ra lục quang con ngươi xuyên thấu qua nồng đậm hắc vụ, bắn ra. Chương 71, Lực bản sơn hà. Ta dựa vào, đây là vật gì? Thẩm Lãng nhìn thấy cặp kia xanh biếc u quang con ngươi, toàn thân một cái cơ linh. Không phải là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cái gì hung thú xuyên qua tới đi. Thẩm Lãng nhưng là hiểu rõ qua, chân vũ đại lục từ từ viễn cổ qua đi, thế gian đã mất yêu tộc, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện quái vật, nhịn không được để hắn nói thầm lên, chẳng lẽ có yêu tộc dư nghiệt còn sót lại rồi. Vâng, giống như đạn pháo ra khỏi nòng âm thanh âm vang lên, một đầu to lớn mãng xà từ hắc vụ bên trong thoát ra, thẳng tắp hướng về đám người va chạm mà tới. Tránh mau. Triệu Tê hét lớn một tiếng, cũng mặc kệ người khác, thả người hướng nơi xa tránh đi. Thẩm Lãng bị yêu nguyệt mang rời khỏi một bên tránh đi, Cao Tiệm Ly mấy người cũng theo sát lấy bay lên. Oeng! Hắc vụ sôi trào, mặt đất vỡ vụn, một đầu dài ước chừng 3-40 mét cự mãng, phun lưới rắn, xuất hiện tại Thẩm Lãng bọn người trước người. Tê! Thật lớn! Thẩm Lãng liễu lươi nói. Tất cả mọi người cẩn thận, con cự mãng này hẳn là lâu dài bị xương độc xâm nhập, biến đến dị, toàn thân cứng rắn như sắt, lực đại vô cùng, nếu ai bị con cự mãng này cuốn lấy, liền tự cầu phúc đi. Tiễn Thiên nhìn thấy con cự mãng này, sắc mặt khó coi nói, con cự mãng này mặc dù không phải viễn cổ yêu tộc, nhưng cũng tuyệt đối là một cái dị chủng, có thể tại Vô Sinh Sơn mạch tồn sinh vật sống, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Đừng liều mạng, chúng ta hướng về ở giữa dãy núi rút lui, cùng con xuất sinh này, chúng ta hao không nổi, không có có thần binh lợi khí căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. Triệu Tề sắc mặt nghiêm túc nói, tốt, chúng ta vừa đánh vừa lui. Tiễn Thiên đồng ý gật đầu, bọn hắn mặc dù là hóa hư cảnh, võ công cao cường, nhưng gặp được loại này trong giới tự nhiên dị chủng, cũng không có biện pháp nào, liền xem như động hư cao thủ đến, không có có thần binh lợi khí cũng lấy nó không có cách nào, rắn không giống nhân loại yếu ớt như vậy, tạng phủ thụ thương hoặc là cái nào đó chí mạng bộ vị bị thương cũng có thể dẫn phát sinh mệnh nguy cơ, mà rắn là căn bản cũng không có chí mạng bộ vị, trừ phi bảy tấc nhược điểm, nhưng bọn hắn hiện tại ngay cả phòng ngự đều không phá nổi, còn thế nào đánh bảy tấc. Vâng, cự mãng cũng mặc kệ Triệu Tề chờ trong lòng người suy nghĩ gì. Dù sao là thật vất vả nhìn thấy chuyện mới mẹ vật, nhất định phải nhấm nháp dưới, ai bảo Thẩm Lãng bọn người cùng hắn giải không giống chứ. Ta nhỏ má ơi, ngươi có bệnh a, ngươi liền chọn chúng ta có phải hay không? Thẩm Lãng nhìn thấy cự mãng lại hướng về mình vọt tới, da đầu sắp vỡ, vội vàng chạy trối chết. Cao Tiệm Ly bọn người vẫn rất trung thành xuất thủ công kích cự mãng, đáng tiếc đánh tới cự mãng trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa giống như, không có chút nào uy hiếp. Cự mãng thật giống như bị Cao Tiệm Ly bọn người dây dưa sinh khí, không tiếp tục công kích Thẩm Lãng, mà là quay đầu đối phó lên Cao Tiệm Ly bọn người. Thần mãng vây đuôi, to lớn mãng đuôi hướng về Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nện xuống. Cách. Mặt đất xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Đừng đánh nữa, chúng ta rút lui. Thẩm Lãng cao quát một tiếng, hướng về ở giữa dãy núi chạy tới. Triệu Tề cùng Yến Thiên nhìn thấy cự mãng công kích Thẩm Lãng, nhìn nhau, nhao nhao xuất thủ đối cự mãng công kích, nhưng là ai cũng năng nhìn ra, hai người là xuất công không xuất lực. Hai cái lao hồ ly. Thẩm Lãng nói thầm một tiếng. Đúng lúc này, lại dược mà một không cẩn thận, bị cự mãng bắt được cơ hội, cái đuôi lớn hung hăng rơi xuống, phong thanh trận trận, che khuất bầu trời hướng về lại dược mà đập tới, nếu như lần này bị đập thật, lại dược mà trên cơ bản liền bàn giao đến cái này. Tránh ra. Hét lớn một tiếng, một thân ảnh xông lại đem lại dược mà đụng bay ra ngoài, lập tức liền thấy đạo thân ảnh kia trên thân long tượng vần quanh, cao giơ hai tay ngạnh sinh sinh tiếp nhận mãng đuôi đánh ra. Lên cho ta. Truyền Luân Minh Vương giận quát một tiếng, sau đó đám người liền thấy đầu kia 3-40 mét cự đại mãng xà lại bị chuyển Luân Minh Vương vòng bay lên. Mãng xà tựa như cũng cảm thấy nguy hiểm, không ngừng nghĩ quay người, dùng thân thể đem chuyển luân minh vương cuốn lấy, đáng tiếc tại cao tốc xoay tròn bên trong, cự mãng căn bản là chuyển không đến thân. Đi thôi. Cự mãng thân thể to lớn bị chuyển luân minh vương ném ra ngoài, bất quá bởi vì thân thể to lớn, chuyển luân minh vương cũng không có ném ra bao xa, chỉ có hơn 10 mét, bất quá điều này cũng làm cho Triệu Tề bọn người khiếp sợ không ngậm miệng được. Cái này hắn sao không phải người lực lượng à, nếu như cự mãng là chết, bọn hắn nương tựa theo thiên địa chi lực còn có thể dơ lên cự mãng thân thể, nhưng này cự mãng thế nhưng là sống à, không riêng thân thể trọng lượng, trong đó còn có cự mãng phản kháng lực lượng, chung vào một chỗ ít nhất cũng phải có mấy ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân cũng có thể, nhưng chính là như vậy còn để chuyển luân minh vương ném ra ngoài, kinh khủng, phi thường khủng bố. Chuyển luân minh vương trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, dưới chân nhịn không được lảo đảo hai bước. Người không sao chứ? Lại dược mà vội vàng đi tới đỡ lấy chuyển luân minh vương, quan tâm mà hỏi. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, chuyển luân minh vương vậy mà xông lại cứu mình. Từ trong hệ thống ra người tới vật, mặc dù sẽ không xuất hiện đồng môn tàn sát tình huống, nhưng cũng sẽ có đủ loại so đấu. Tại loại này không thể lực kháng nguy hiểm tình huống dưới, chuyển luân minh vương có thể xông lại cứu hắn, lại dược mà liền phải nhận chuyện này. Lại dược mà biết hiện tại còn không phải cảm tạ thời điểm, vội vàng lôi kéo chuyển luân minh vương hướng về Thẩm Lãng đám người phương hướng chạy tới. Giống. Cự mãng bị chuyển luân minh vương chọc giận, to lớn mãng đuôi ba ba hai tiếng, đập nát hai viên thô to cây khô. Xanh biếc mắt tam giác bên trong lóe ra tàn nhẫn quan mang, veo một tiếng, chạy một rơi ở phía sau một cẩm y vệ vọt tới. Nhìn thấy cự mãng giống như xe lửa đẩy kim sơn đổ ngọc trụ cùng sông mà đến, người kia sắc mặt tái đi. Chỉ huy sứ đại nhân cứu ta. Ẩm. Người kia bị nổi giận cự mãng đụng bay ra ngoài, người còn bay trên không trung thời điểm, toàn thân vang lên lốp bốp tiếng xương nước, chờ đến rơi trên mặt đất thời điểm, người kia đã mất đi sinh tức. Cao Cường. Triệu Tề mang tới cái khác hai tên cẩm y vệ nhai thử muốn nứt hô. Đi mau, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng tượng Cao Cường giống nhau sao? Triệu Tề ở phía trước quá lớn. Hai người không dám ở dừng lại, nhao nhao dùng ra 12 phần khí lực, hướng về chạy phía trước đi. Cự mãng tựa như mất đi khống chế xe hàng, một đường mạnh mẽ đâm tới, uy thế ngập trời hướng về Thẩm Lãng bọn người đuổi theo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chúng ta là dựa vào lấy nội lực, mà xuất sinh này lại dựa vào ma lực, liền coi như chúng ta nội lực đều hết sạch, cũng không có khả năng mệt chết con xuất sinh này. Triệu Tề vừa chạy vừa truyền âm cho Thẩm Lãng cùng Yến Thiên. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thẩm Lãng cùng Yến Thiên đồng thời hỏi. Chúng ta tách ra chạy, cự mãng truy ai liền nghe theo mệnh trời, nếu như chúng ta có thể trốn qua cái này nhất kiếp, liền tại địa đồ đánh dấu địa phương tập hợp. Triệu Tề trong mắt lóe ra tình quang nói. Thẩm Lãng nghe được Triệu Tề, trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Triệu Tề tính toán khá lắm a, cái này cự mãng rất rõ ràng là đối chuyển luân minh vương ghi hận, nếu như tách ra, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cự mãng khẳng định sẽ truy hắn. Nhưng đây là Dương Hưu, coi như Thẩm Lãng không đồng ý, Triệu Tề cùng Yến Thiên cũng sẽ tách ra, đến lúc đó vẫn là sẽ là kết quả này. Tốt, Triệu đại nhân, Yến trưởng lão, chúng ta xin từ biệt, hy vọng chúng ta còn có gặp nhau một ngày. Nói xong Thẩm Lãng liền mang theo yêu nguyệt bọn người phía bên trái bên cạnh chạy tới. Triệu Tề cùng Yến Thiên liếc nhau, nhao nhao thay đổi phương hướng, riêng phần mình bỏ chạy. Chương 72, đào mệnh. Ầm ầm. Cự mãng quả nhiên không để cho Triệu Tề bọn người thất vọng, tại Tam Phương sau khi tách ra, cự mãng không chút do dự lựa chọn hướng Thẩm Lãng đám người phương hướng truy theo. Tại truy đuổi trong quá trình, cự mãng miệng rộng bên trong còn đang không ngừng hô hào giống như trẻ nít thanh âm. Tên xuất sinh này. Thẩm Lãng cắn răng nghiến lợi nói. Thiếu chủ, chúng ta như thế chạy xuống đi không phải biện pháp, chờ đến chúng ta kiệt lực, chỉ sợ đều phải táng thân mãng miệng. Yêu Nguyệt nhíu mày nói. Vậy liền làm thì nó. Thẩm Lãng hung ác tiếng nói. Tốt. Yêu Nguyệt bọn người mảy may không sợ. Bọn hắn đều là một cái vị diện cường giả đỉnh cao, bị một đầu xuất sinh truy chật vật như vậy, có hại bọn hắn thân là cường giả uy nghiêm. Siêu. Siêu. Siêu. Trong nháy mắt đám người đứng ở phương hướng khác nhau, nhìn chằm chằm cự mãng. Ta kháng chủ nó, các ngươi công kích. Thở ra hơi chuyển luân minh vương, dậm chân tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc đường. Động thủ. Thẩm Lãng theo võ khí trong hộp xuất ra kim đao hắc kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt đại chiến bộc phát, nhất thời liền ngay cả chung quanh bao phủ hắc vụ, đều bị to lớn chiến đấu dư ba thanh không một mảnh. Ngao. Cự mãng bị đè đùa, tê tiếng giống giận. Mặc dù Cao Tiệm Ly bọn người không phá nổi phòng ngự của nó, nhưng là đánh vào cự mãng trên người công kích lại truyền vào trong thân thể của nó, để nó cảm thấy đau đớn. Công kích không muốn đoạn, tranh thủ nhất cổ tác khí đem nó đổ. Thẩm Lãng đao kiếm đều lấy ra, mặc dù lực công kích của hắn nhỏ nhất, nhưng là buộc phát toàn lực cũng không thua kém tiên thiên cảnh giới võ giả. Cự mãng mở to ưu lục mắt tam giác, trong nháy mắt hướng về Thẩm Lãng vọt tới. Thiếu chủ cẩn thận. Nhìn thấy cự mãng công kích Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly bọn người nhao nhao hét lớn. Lập tức trên tay không ngừng không muốn sống hướng về cự mãng đánh tới. Nhìn thấy cự mãng hướng mình vọt tới, Thẩm Lãng con ngươi cực kịch co vào, trong tay kim đao hắc kiếm cắm vào mặt đất, tiết hầu nhấp nô, giận quát một tiếng. Đoạn ngọc phân kim, tam phân thần chỉ đơn thể công kích mạnh nhất võ kỹ. Thẩm Lãng chập ngón tay như kiếm, đối cự mãng đầu ra sức vạch ra. Toàn bộ không gian tựa như đều tại Thẩm Lãng cái này nhất chỉ hạ mở ra, lúc này cự mãng cũng đúng lúc vọt tới Thẩm Lãng trước mặt. Oeng! Nổ rung trời, ầm vang bộc phát. Phốc! Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng lên bầu trời ném đi, cắm tại mặt đất kim đao hắc kiếm cũng bị đẩy lùi ra ngoài. Mà cự mãng bởi vì đoạn ngọc phân kim cái này cường lực nhất chỉ, bị điểm trúng đầu, ở vào ngất xỉu trạng thái. Thiếu chủ, Cao Tiệm Ly bọn người nhai thử một nước. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Minh Ngọc Công, Yêu Nguyệt, Cao Tiệm Ly bọn người nhao nhao dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, đối ở vào trạng thái hôn mê cự mãng hung manh đánh tới. Oeng! Cự mãng to lớn thân thể bị Yêu Nguyệt bọn người đánh bay ra ngoài, thân thể những nơi đi qua, cây gỗ khô bay tứ tung, thẳng đến trượt ra hơn 100 mét mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà lúc này cự mãng bảy tấc chốt nhưng lại có một cái nắm đấm vết thương rất lớn, đen nhánh tanh hôi huyết dịch chảy nhỏ giọt mà chảy. Cao Tiệm Ly bọn người không có để ý cự mãng chết sống, mà là nhao nhao hướng về Thẩm Lãng chạy tới. Lại Dược, nhanh, nhìn xem thiếu chủ thương thế thế nào. Lại Dược mà không dám trì hoãn, vội vàng kiểm tra. Thiếu chủ thương thế rất nặng, Yêu Nguyệt ngươi nội công thâm hậu nhất, tranh thủ thời gian cho thiếu chủ quán thâu nội lực, chúng ta đến tìm địa phương an toàn vì thiếu chủ chữa thương, trên đường nội lực nhất định không thể đoạn, nếu không thương thế chuyển biến xấu, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Tốt, ta tới trước. Yêu Nguyệt không nói hai lời đỡ dậy Thẩm Lãng, bàn tay dán tại Thẩm Lãng phía sau lưng, nội lực liên tục không ngừng thua đưa qua. Chúng ta đi. Chuyển Luân Minh Vương tìm đến một tấm ván gỗ, để Yêu Nguyệt cùng Thẩm Lãng ngồi ở phía trên, đám người dơ lên tấm ván gỗ hướng nơi xa chạy đi. Đợi đến Thẩm Lãng bọn người rời đi không thời gian dài, cự mãng lắc lắc người đứng lên. To lớn tam giác đầu rắn âm lánh quét mắt một vòng, xác định không có tìm được Thẩm Lãng đám người tung tích về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động toàn bộ vô sinh sơn mạch. Triệu Tê bọn người mất mạng phi nước đại, tại xác định cự mãng không có đuổi theo về sau, nhao nhao ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Chỉ huy sứ đại nhân, cái kia cự mãng đến cùng là thứ độ gì? Làm sao mạnh như vậy? Một chạy thoát Triệu Tề thủ hạ, sắt mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cái này vô sinh sơn mạch lâu dài xương độc bao phủ, liền xem như một người nếu như ở chỗ này đợi thời gian dài, đều lại biến thành một cái độc nhân, loài rắn trời sinh sinh mệnh lực liền ương ngạnh, xuất hiện biến dị rất bình thường, chỉ bất quá con chăn lớn này xác thực quá cường đại một chút. Triệu Tề trầm tư nói. Một tên khác cẩm y vệ nhãn tình sáng lên, cười trên nỗi đau của người khác nói, chỉ huy sứ đại nhân, ngươi nói kia Thẩm Lãng bọn hắn, có thể hay không đã táng thân mãng miệng? Hẳn là sẽ không, Thẩm Lãng những cái kia thủ hạ thực lực rất mạnh, nếu quả như thật phát sinh nguy cơ thời điểm, có khả năng sẽ có một người lưu lại đoạn hậu, đến lúc đó chỉ cần kéo ở một thời gian ngắn, liền có thể để Thẩm Lãng bọn hắn thong dong thoát đi. Triệu Tề khẳng định nói, đối với Thẩm Lãng những cái kia thủ hạ thực lực, Triệu Tề vẫn là cho khẳng định, không nói những cái khác. Liền là Yêu Nguyệt nếu quả như thật tính mệnh tương bác, Triệu Tề cảm giác mình tuyệt đối không là đối thủ. Tốt ta, bất quá có thể suy yếu Thẩm Lãng thực lực, cũng coi là một chuyện tốt. Mọi người ở đây cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, một đạo như trẻ con gào thét thanh âm, đột nhiên vang lên, toàn bộ vô sinh sơn mạch tựa như đều chấn động một cái. Vụt! Triệu Tề ba người trong nháy mắt bắn lên, thân thể căng cứng, sợ hai hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Đại nhân, cái này không phải là cái kia cự mãng tiếng kêu đi. Vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác cẩm y vệ yết hầu nhấp nô, nuốt nước bọt, khẩn trương nói. Ừm, hẳn là. Nhưng ta làm sao nghe thanh âm này, giống như đầu kia cự mãng thụ thương rồi. Một tên khác cẩm y vệ nghi ngờ nói. Không sai, là thụ thương. Triệu Tề kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng bọn người lại đem kia con cự mãng đả thương. Cái này khiến hắn đối Thẩm Lãng đám người thực lực lại lần nữa ước định xuống. Kia con cự mãng khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, vừa rồi cùng cự mãng trong lúc giao thủ. Mặc dù hắn không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng dùng ra bảy thành công lực, nhưng chính là như vậy hắn cảm giác đánh vào cự mãng trên thân tựa như căn bản cũng không có tổn thương gì, bằng không hắn cũng không có chạy trốn, đã sớm cùng Thẩm Lãng bọn người hợp lực lục mãng. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, ta cảm giác có chút thấm hoảng. Một cẩm y vệ toàn thân run rẩy, sợ hãi nói. Đi thôi, ai biết đầu kia cự mãng sẽ có hay không có thủ đoạn gì tìm tới chúng ta. Lập tức ba người hướng về sơn mạch chỗ sâu bước đi. Cùng lúc đó, Yến Thiên mấy người cũng nghe được cự mãng tiếng kêu, cũng không dám dừng lại lâu, nhao nhao khởi hành. Một viên to lớn khô bên trong hốc cây, Thẩm Lãng bọn người bàn địa mà ngồi. Lại Dược, lúc nào năng tốt? Tại tiếp tục như thế, chúng ta chỉ sợ cũng muốn kiệt lực. Từ khi đi vào cái này hốc cây về sau, đám người thay nhau đối Thẩm Lãng chuyển vận nội lực, bảo trì không cho Thẩm Lãng thương thế chuyển biến xấu, lại dược mà cũng xuất ra mang theo người dược liệu bắt đầu phối trí thuốc chữa thương, vì củng cố Thẩm Lãng thương thế làm chuẩn bị. Chương 73, 500 năm trước một ngôi mộ. Tốt, chờ ta đem thuốc cho thiếu chủ ăn hết về sau, các ngươi liền có thể rút lui công. Lại dược mà tay cầm một viên thuốc, đi đến Thẩm Lãng bên người. Tốt. Lúc này cho Thẩm Lãng chuyển vận nội lực chính là Kim Vô Mệnh, nghe được Lại dược mà, đáp ứng nói. Cái này vô sinh sơn mạch rất quỷ dị, căn bản là hút không thu được bao nhiêu nguyên khí, chỉ có thể một chút xíu dựa vào công pháp khôi phục nội lực, nếu như cưỡng ép hấp thu vô sinh sơn mạch nguyên khí, chỉ sợ những cái kia khí độc liền sẽ thuận lấy bọn hắn hấp thu mà tiến vào trong thân thể, nếu là một cái tu luyện độc công người còn tốt điểm, một chút xíu có thể đem khí độc đồng hóa, nhưng là bọn hắn những này không tu luyện độc công người chỉ sợ cũng sẽ rất phiền phức, căn bản liền được không bù mất. Thiếu chủ thương thế thế nào? Yêu Nguyệt nhíu mày hỏi. Lại dược mà kiểm tra một chút ăn đan dược Thẩm Lãng tình trạng cơ thể, nói ra, thương thế tạm thời ổn định lại, không qua thiếu chủ chính diện tiếp nhận cự mãng một kích, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nội thương cũng rất nghiêm trọng, chúng ta bây giờ tại cái này vô sinh sơn mạch căn bản liền không tìm được dược liệu vì thiếu chủ trị liệu, chỉ có thể dựa vào thiếu chủ tự thân công pháp tự trị thương cho mình. Thiếu chủ hiện tại trọng thương, chúng ta còn đi tìm Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa sao? Cao Tiệm Ly điều sửa lại một chút về sau, đứng người lên hỏi. Các ngươi tại cái này bảo hộ thiếu chủ, ta đi xem một chút, không thể để cho Triệu Tề cùng Yến Thiên dễ dàng như vậy đạt được Trường Xuân Tử truyền thừa. Yêu Nguyệt trong mắt lóe ra hàn mang nói. Lần này Thẩm Lãng thụ thương để Yêu Nguyệt bọn người hận đến nghiến răng, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra, là Triệu Tề bọn người đem bọn hắn hố. Mà Thẩm Lãng triệu hoán đi ra người nhưng không có một cái nào là dễ dàng nhân vật, bị người hố làm sao có thể không báo thủ. Tốt, thiếu chủ thủ, liền giao cho ngươi. Cao Tiệm Ly bọn người lòng đầy căm phẫn nắm chặt nắm đấm. Yêu Nguyệt từ Thẩm Lãng trong ngực xuất ra địa đồ, quay người rời đi. Yêu Nguyệt một đường án chiếu lấy địa đồ chỉ thị đi vào ở giữa dãy núi, hướng về Triệu Tề đám người nói chỗ tập hợp đi đến. Yêu Nguyệt vừa đến nơi đây, liền thấy Triệu Tề cùng Yến Thiên bọn người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nhìn thấy Yêu Nguyệt, Triệu Tề kinh ngạc nói, làm sao ngươi chính mình tới? Thẩm Lãng đâu? Yêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng thiếu chủ bọn hắn phân tán, cũng chỉ phải trước tới đây tập hợp. Yêu Nguyệt chưa hề nói Thẩm Lãng thụ thương sự tình. Bằng không nói không chừng Triệu Tề bọn người sẽ còn làm âm như gì. A, dạng này a, vậy chúng ta đang chờ đợi Thẩm Lãng bọn hắn đi. Triệu Tề không nghi ngờ gì, Thẩm Lãng thụ thương hắn căn bản liền sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ, Yêu Nguyệt Cao Tiệm Ly chờ nhiều người như vậy thủ hạ, làm sao lại để Thẩm Lãng thụ thương. Không cần chờ, ta một đường lưu lại ký hiệu là được rồi, đến lúc đó thiếu chủ nhìn thấy tự sẽ cùng lên đến, chúng ta vẫn là trước tìm xem Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa đi, tỉnh đến lúc đó còn phải hiện tìm. Yêu Nguyệt đạm mạc nói. Triệu Tề suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, dù sao tại cái này vô sinh sơn mạch nhiều trì hoãn nhất thời, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, mà lại giải độc đan vẫn là có thời gian hạn chế. Lập tức đám người dựa theo địa đồ chỗ bày ra tìm kiếm, Yêu Nguyệt xuất ra Thẩm Lãng địa đồ, cái này khiến Triệu Tề bọn người kinh ngạc nhìn nàng một chút, bất quá cũng không nghĩ nhiều, có địa đồ liền dễ dàng hơn. Một ngày sau đó, mọi người đi tới một chỗ phế tích trước. Nhìn lên trước mặt phế tích, đám người không khỏi cảm thán, tốt rộng rãi. Chỗ này phế tích đại khái đến có phương viên bên trên ngàn dặm, một chút nhìn không thấy bờ, bọn hắn suy đoán nơi này hẳn là năm đó vô sinh giáo tọa lạc chi địa. Lập tức bọn hắn lại kích động, vô sinh giáo nhưng là tuyệt đối siêu cấp đỉnh tiêm thế lực, nếu như vô sinh giáo không có diệt vong lời nói, tại hiện tại cái này chân vũ đại lục tuyệt đối có thể cùng thiên long tự sánh vai. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới một chút điểm đồ vật, vậy tuyệt đối đối thực lực của bọn hắn có một cái trợ giúp cực lớn. Chúng ta tách ra tìm xem, nếu như tìm tới Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa, liền dùng tiếng gào làm tín hiệu, đến lúc đó mọi người cùng một chỗ tiến vào. Triệu Tề nói, Yêu Nguyệt cùng Yến Thiên bĩu môi, còn tiếng gào tín hiệu, tìm tới Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa, khẳng định đều ước gì mình đi vào, còn có thể gọi bọn họ chạy tới. Triệu Tề cũng biết ý nghĩ của mọi người, lập tức cũng không nói gì, loại chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi, hắn nói cũng chỉ là một cái hình thức, hiện tại mọi người còn không có trở mặt, mặt ngoài duy trì vẫn là cần. Một thân mặc bạch y, khí chất tuyển giống như tiên tử thân ảnh đi vào một chỗ phế tích trước, túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân phế tích. Nơi này căn bản liền không có gì đặc biệt, khắp nơi đều là phế tích, Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa đến cùng ở đâu? Yêu Nguyệt nhỉ non nói. Đúng lúc này đại địa đột nhiên chấn động lên. Ầm ầm. Yêu Nguyệt nhìn một cái chấn động truyền đến địa phương, dưới chân khẽ động, đã mất đi bóng dáng. Tiễn Thiên ảo não nhìn lên trước mặt cửa đá, hắn tại trước đây không lâu bị bọn thủ hạ thông tri, tìm được một tòa cửa đá, sau đó Yến Thiên liền chạy tới. Khi thấy trên cửa đá khắc chữ lúc, hắn hưng phấn. Nâng bút lại nối tiếp nghiệt duyên, ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu. Bao nhiêu lần lại quay đầu, không thể quên được dung nhan của ngươi. Bản ý tìm người trong mộng kia, 500 năm trước một ngôi mộ. Tuyệt bút, Cửu Tiêu chân nhân, Trường Xuân Tử. Yến Thiên ngăn chặn đáy lòng rung động, mang theo thủ hạ tìm kiếm lên mở cửa phương pháp, hắn cũng thử qua bạo lực phá cửa, làm sao bốn người bọn họ hợp lực cũng không có dung chuyển cửa đá mảy may, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tìm kiếm mở cửa cơ quan. Cuối cùng bọn hắn tại cửa đá phải phía dưới phát hiện một chỗ lõm lên tảng đá, ấn xuống dưới về sau, cửa đá kéo kẹt mở ra, nhưng không đợi hắn cao hứng đâu, đột nhiên đại địa chấn động lên, cái này khiến hắn sắc mặt đột biến. Chấn động là từ hắn nơi này phát ra ngoài, bằng Triệu Tề cùng Yêu Nguyệt đám người thực lực, tuyệt đối có thể cảm ứng được chấn động đầu nguồn, tìm tới nơi này đến căn bản liền sẽ không cần muốn bao lâu thời gian. Yến Thiên một tên thủ hạ sắc mặt khó coi hỏi, Yến trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Thiên trong mắt lóe lên một tia âm tàn, mặc kệ, chúng ta đi vào trước, nhìn xem có thể hay không tìm được trước thứ gì, nhớ kỹ tìm tới Trường Xuân Tử tu luyện công pháp, các ngươi liền đi trước, đừng rêu rao, đến lúc đó ta sẽ ngăn lại Yêu Nguyệt các nàng. Rõ. Ba tên thủ hạ cùng nhau tinh thần chấn động, cơ hội lập công tới, bọn hắn đều là tinh thần các phổ thông chấp sự, nếu như lần này có thể đem Trường Xuân Tử địa đồ mang về giao cho trong các, khẳng định là một cái công lớn, bọn hắn trước mắt nhau nhau hiện hiện vô số thần công bí tịch cùng tài nguyên tu luyện. Về phần cầm Trường Xuân Tử bí tịch đi đường, bọn hắn cũng không dám nghĩ, tinh thần các thế lực có khổng lồ cỡ nào, bọn hắn những ngôi sao này các chấp sự thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đừng nói đường chạy, đến lúc đó có thể chạy hay không ra đông vực đều là cái vấn đề. Được rồi, đừng có nằm ngộng, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Trong lòng ba người nghĩ gì, Yến Thiên sao lại không biết, bí tịch ngay cả cái bên cạnh đều không nhìn thấy đâu, còn có tâm tư tại cái này nằm mơ, còn không bằng thừa dịp cái này chút thời gian tiến đi tìm một chút đâu. Lập tức bốn người phi thân vào. Chương 74, Đại Mộng Tâm Kinh. Cái thứ hai lại tới đây chính là Yêu Nguyệt, nàng nhìn thấy cửa động mở rộng, bên ngoài không có chút nào bóng người, nàng liền biết không phải là Triệu Tề liền là Yến Thiên khẳng định đã đi vào trước. Hừ, lần này ta để các ngươi đều cho thiếu chủ chôn cùng. Nói xong, Yêu Nguyệt cũng phi thân vào. Không thời gian dài Triệu Tề cũng đến nơi này, hắn cùng Yêu Nguyệt ý nghĩ đồng dạng, biết phát hiện mộ người đã tiến vào, lập tức không lại trì hoãn, bước nhanh đi vào. Cửa đá đằng sau là một cái hành lang thật dài, sâu hang ngầm vô cùng, bước chân hồi âm không ngừng phiêu đãng tại toàn bộ hành lang bên trong. Hành lang hai bên trên vách tường là các loại đồ án, bất quá đều là hình ảnh vẽ nhưng đều là một nữ tử thanh lệ thoát tục, diễm lệ vô phương, từ họa bên trong cũng có thể cảm giác được nàng kinh diễm. Yêu Nguyệt nhíu mày đứng ở nơi đó nhìn xem bích cô gái trong tranh, cũng không phải nàng bị cô gái trong tranh hấp dẫn, mà là nàng cảm giác nữ tử này thấy thế nào làm sao có một loại quỷ dị. Đối liền là quỷ dị. Nữ tử này đẹp thì đẹp vậy, nhưng nàng cảm giác phi thường không chân thực, thật giống như căn bản không phải thế gian người, càng giống một cái hư cấu ra nữ tử. Yêu Nguyệt nhìn thật sâu một chút cô gái trong tranh, đem nữ tử kia âm dung tiếu mạo khắc trong đầu về sau, lập tức không lại trì hoãn, tiếp tục đi đến phía trước. Xuyên qua hành lang, lọt vào trong tầm mắt là một tòa rộng rãi vô cùng cung điện, toàn bộ cung điện phi thường to lớn, như có như không bên trong còn lộ ra từng tia uy nghiêm. Mà lúc này trong điện Yến Thiên bốn người đứng yên mà chiến, không có động tĩnh chút nào. Giống như không có cảm giác được Yêu Nguyệt đến. Yêu Nguyệt đứng tại hành lang lối đi ra không có tiến vào đại điện, nàng cảm giác Yến Thiên bọn người rất quỷ dị, cái này căn bản liền không bình thường, nàng tới, bằng Yến Thiên cảm ứng hẳn là có thể cảm giác được, không có khả năng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Lúc này đằng sau vang lên tiếng bước chân, Triệu Tề cũng đến nơi này, nhìn đến đứng tại hành lang cổng Yêu Nguyệt, cau mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yêu Nguyệt lông mày nhíu lại, ta không còn nơi này hẳn là ở đâu. Triệu Tề ngượng ngùng cười một tiếng. Biết mình lên tiếng có chút nghĩa khác, lập tức tăng háng một cái, ta nói là, ngươi làm sao không đi vào. Yêu Nguyệt cười, nhưng cái này dáng tươi cười lại làm cho Triệu Tề dâng lên một cỗ bất an, ngươi đi vào đi. Triệu Tề nghi hoặc nhìn Yêu Nguyệt, nhanh chân đi vào Yêu Nguyệt bên người, nhìn vào bên trong, khi thấy trong đại điện đứng đấy Yến Thiên bọn người lúc, hắn liền muốn đi vào, nhưng hắn bước đi chân đột nhiên đứng tại không trung, lập tức lại thu hồi lại. Cái này, chúng ta đi vào chung đi. Triệu Tề nghiêng đầu nói, hắn cũng nhìn ra Yến Thiên đám người quỷ dị. Bởi vì Yến Thiên bọn người vậy mà một tia bất động, thật giống như một cái người gỗ đồng dạng, nếu không phải hắn còn có thể cảm giác được Yến Thiên bọn người trên thân sinh khí, chỉ sợ hắn đều coi là Yến Thiên đám người đã chết rồi. Trường Xuân Tử công pháp nhưng đang ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được? Yêu Nguyệt phủi Triệu Tề một chút, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, muốn lấy được, cũng phải có mệnh đến a, cái này Yến Thiên tình trạng của bọn họ rất rõ ràng là ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Một cái có thể đem hóa hư cảnh cường giả vô thanh vô tức ở giữa kéo vào huyễn cảnh, tuyệt đối không phải hiện tại chúng ta có thể chống cự, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ Yến Thiên bọn người đến cùng nhìn thấy cái gì. Triệu Tề cùng Yêu Nguyệt chỉ có thể từ Yến Thiên bốn thân thể người khe hở bên trong, mơ hồ nhìn thấy trước mặt bọn hắn ngồi xếp bằng một người, còn lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá chỉ bằng nơi đó ngồi người kia, bọn hắn cũng không dám hơn vượt lôi chỉ một bước. Ai biết, Bất quá tại không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó, ta là sẽ không tiến đi. Yêu Nguyệt nhún nhún vai, chậm rãi nói. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thiên thủ hạ, cười a a lên, tiên tử, ngươi là tiên tử sao? Ngươi đẹp quá, ta muốn đi theo ngươi. Sau đó liền thấy tên nam tử kia cười khúc khích hướng về phía trước đi đến, theo tên nam tử kia đi lại, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, thẳng đến bước thứ 10 lúc, tên nam tử kia đột nhiên sinh cơ hoàn toàn không có, vô thanh vô tức nằm trên mặt đất. Bất quá cũng theo tên nam tử kia di động, Yêu Nguyệt cùng Triệu Tề hai người cũng thấy rõ xếp bằng ở Yến Thiên bọn người trước mặt người kia. Khi thấy ngồi xếp bằng người kia một cái mắt, Yêu Nguyệt cùng Triệu Tề cùng nhau biến sắc. Không tốt, mau bỏ đi. Vâng. Triệu Tề cảm giác trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, sau đó liền sững sờ đứng ở nơi đó. Yêu Nguyệt thân như lưu ly, Minh Ngọc Công trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thân thể khiết trắng như ngọc. Nhưng cũng tiếc đây không phải năng lượng công kích, mà là công kích linh hồn. Sau đó Yêu Nguyệt cũng bước Triệu Tề theo gót, ngu ngơ đứng ở nơi đó. Yêu Nguyệt bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Vậy mà xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Chỉ gặp Yến Thiên bọn người trước mặt xếp bằng ngồi dưới đất nam tử, mặt như quan ngọc, hai con ngươi sáng như sao, khỏe miệng mang theo một vòng quỷ dị dáng tươi cười, một thân trắng đen xen kẽ đạo bào, giống như có một cỗ ma lực, để cho người ta nhịn không được mê thất ở trong đó. Nam tử một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mà tại chỉ địa chi kia dưới ngón tay diện nhưng lại có một quyển sách, phía trên khắc lấy bốn cái tản ra ma lực chữ lớn. Đại Mộng Tâm Kinh. 300 năm chờ đợi, lại đổi lấy công giá tràng, nhưng mặc dù cuối cùng tỉnh ngộ, bước vào kia hư vô mở mịt cảnh giới, dĩ nhiên đã trởm, thật đáng buồn, đáng tiếc. Toàn bộ đại điện tựa như vang lên một đạo nam tử tiếng thở dài, thanh âm không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà lúc này, Yêu Nguyệt lại tựa như ở vào một chỗ tiên cảnh bên trong, chung quanh tiên vụ mịt mờ, tiên nhạc trận trận, một nữ tử áo trắng tĩnh tĩnh ngồi tại một chỗ đỉnh trong các, trong tay cầm một quyển sách, mà sách bên ngoài phong bì bên trên lại viết Đại Mộng Tâm Kinh. Người đã đến. Nữ tử kia chậm rãi để sách xuống tịch, mỉm cười nói. Nữ tử cười một tiếng, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều lây nhiễm, chung quanh tiên vụ cũng bay múa lên, vây quanh ở nữ tử bên người không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt, Yêu Nguyệt lập tức giật mình. Nữ tử này không phải liền là bên ngoài hành lang bích họa bên trên nữ tử sao? Trong nháy mắt này Yêu Nguyệt tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng nàng lại bắt không được kia cô hư vô mở mịt cảm giác. Người là ai? Nơi đây lại là đây? Yêu Nguyệt đè xuống đáy lòng chấn kinh, nhíu mày hỏi. Ngươi có thể gọi ta Mộng Nhi, ta là thế giới này chủ nhân, hoan nghênh đi vào Mộng Nhi tiên cảnh. Nơi này có thể để người ta trường sinh bất lão, cũng có thể để người ta hưởng thụ được nhân gian không có sung sướng, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ. Mộng Nhi dụ hoặc nói, thanh âm bên trong có vô hạn mị hoặc chi ý, theo nữ tử thoại âm rơi xuống, chung quanh sương mù không ngừng hiện ra nữ tử trong miệng nói tới chi vật, có là trí cao vô thượng long ỷ, có là diễm lệ tuyệt nhân mỹ nữ, có là một tòa kim sơn. Yêu Nguyệt nhìn xem chung quanh sự vật, trong lòng không có một tia rung động, những vật này căn bản là nhiễu loạn không được tâm cảnh của nàng, nàng là hệ thống triệu hoán đi ra, không có Thẩm Lãng cùng hệ thống mệnh lệnh, nàng căn bản cũng không khả năng đi hưởng thụ bất kỳ cái gì sự vật, cũng bởi vì những này cũng gián tiếp cứu được nàng một mạng. Mà lúc này bên ngoài, Yến Thiên bên người ba tên thủ hạ đã chết đi hai tên, đều là miệng thảo luận lấy không giải thích được ngữ, cuối cùng sinh cơ hoàn toàn không có chết đi. Yến Thiên cái chán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, tựa như đang chịu đựng vô biên áp lực. Triệu Tề bởi vì tiến vào huyễn cảnh muộn, mà tạm thời còn không có gì dị dạng. Chương 75, tranh đoạt. Ta biết ngươi là ai? Yêu Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, khiếp sợ nói. A, ngươi biết ta là ai? Nữ tử áo trắng kinh ngạc hỏi. Nơi này là huyễn cảnh, ngươi là cái này cái ảo cảnh huyễn linh, nơi này hết thảy tất cả đều là ngươi sáng tạo ra, mục đích đúng là để một người tiêu hao tất cả sinh cơ chết đi. Yêu Nguyệt băng lãnh nói. Khanh khách, muội muội, ngươi thật đúng là thông minh đâu. Coi như ngươi biết, lại có thể như thế nào đây? Còn không phải như vậy phải chết ở chỗ này. Ngộng Nhi tựa như biến thành người khác đồng dạng, mới vừa rồi là một tiên tử, mà bây giờ lại càng giống một cái ma nữ. Yêu Nguyệt bất vi sở động, tiếp tục nói, Đại Mộng Tâm Kinh, hẳn là Trường Xuân Tử chỗ tu luyện công pháp à? Không tệ, nói tiếp. Ngộng Nhi gật gật đầu, có chút hăng hái nhìn xem Yêu Nguyệt. Ta suy đoán Trường Xuân Tử chậm chạp đạp không vào được tiên võ chi cảnh, hẳn là ngươi dở trò quỷ. Từ khi hắn tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh bắt đầu hẳn là liền đã bị ngươi mê hoặc. Nhưng là Trường Xuân Tử dù sao dễ dàng thường nhân, hắn không có giống người bình thường như thế bị ngươi ma diệt sinh cơ, mà là dựa vào kinh diễm vô cùng thiên phu tạm thời đem ngươi chế trụ. Bất quá Trường Xuân Tử cũng quả thật bị Đại Mộng Tâm Kinh cường đại hấp dẫn, trong lòng từ đầu đến cuối hung ác không hạ tâm đến đem Đại Mộng Tâm Kinh bỏ qua, cuối cùng mặc dù tu vi của hắn tu luyện rất nhanh, nhưng cũng đồng thời để ngươi trở thành tâm ma của hắn. Thẳng đến Trường Xuân Tử đạt tới động hư chi cảnh thời điểm, mới mơ hồ biết vấn đề chỗ, nhưng đã thì đã trễ, Bởi vì ngươi đã trở thành hắn lao không đi tâm ma, hắn đối với bước vào tiền võ đã vô vọng, cuối cùng không thể không thật sớm vì chính mình kiến tạo chỗ tọa hóa, an độ lúc tuổi già. Bất quá Trường Xuân Tử đúng là tài hoa hơn người, ở chỗ này bế quan trăm năm, cuối cùng tại lúc sắp chết, hắn rốt cục nghĩ ra được phá giải tâm ma của ngươi biện pháp, bước vào kia hư vô mở mịt tiền võ chi cảnh. Đáng tiếc hắn trung quy là tiềm lực hao hết, thân thể cũng đã hết thâm hụt, cuối cùng rơi vào đường cùng tọa hóa tại nơi đây. Yêu Nguyệt liền tựa như tự mình trải qua đồng dạng, đem Trường Xuân Tử một tiếng tao ngộ một tia không kém nói một lần. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngộng Nhi tựa như gặp được quỷ đồng dạng, hoảng sợ nhìn xem Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhếch miệng lên, thản nhiên nói, bởi vì Trường Xuân Tử trước khi chết đem phá giải đại mộng tâm kinh biện pháp đều khắc ở phía ngoài trên cửa đá. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta làm sao không biết? Ngộng Nhi phẫn nộ quát, tựa như nàng không biết phi thường không thể tưởng tượng nổi đồng dạng. Bởi vì Trường Xuân Tử khắc phá giải phương pháp của ngươi lúc, hắn đã đem tâm ma phá trừ, ngươi chỉ biết là hắn không có phá giải tâm ma chuyện lúc trước, chuyện sau này, ngươi căn bản cũng không biết. Không biết ta nói có đúng không? Yêu Nguyệt chắp tay thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, thản nhiên nói. Không tệ, Trường Xuân Tử xác thực đem đại mộng tâm kinh phá giải phương pháp khắc viết ra, mà phá giải chi đạo ngay tại trên cửa đá kia bài thơ bên trong. Nâng bút lại nối tiếp nghiệt duyên, ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu. Bao nhiêu lần lại quay đầu, không thể quên được dung nhan của ngươi. Bản ý tìm người trong ngộng kia, 500 năm trước một ngôi mộ. Ý tứ chính là, hết thảy đều là một giấc ngộng. Hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được, vớt không đến. Kỳ thật Yêu Nguyệt cũng là trong lòng nổi lên một câu nghĩ mà sợ, nếu không phải nàng là trong hệ thống triệu hoán đi ra người, chỉ sợ cũng phải bị đại mộng tâm kinh mê hoặc mất đi tâm trí, cuối cùng ma diệt sinh cơ. Bởi vì có hệ thống trợ giúp, mới cho Yêu Nguyệt suy nghĩ thời gian, cuối cùng đem tất cả từ tiến vào trong mộ nhìn thấy hết thảy đều vọt nối liền. Mới nghĩ đến phá giải đại mộng tâm kinh phương pháp. Tốt, ngươi có thể tán đi. Yêu Nguyệt phất tay thản nhiên nói. Không. Mộng Nhi giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất, cuối cùng Yêu Nguyệt trở về hiện thực. Đại mộng tâm kinh nhưng thật ra là một bản thiên cấp công pháp, chỉ bất quá đại mộng tâm kinh cùng khác thiên cấp công pháp không giống, khác thiên cấp công pháp chủ yếu biểu hiện tại nội lực cùng chiêu thức phía trên, mà đại mộng tâm kinh lại chỉ nhằm vào tinh thần một loại. Lại thêm Trường Xuân Tử tọa hóa trước đó dùng suốt đời công lực, sáng tạo ra một hoàn cảnh. Hắn biết về sau khẳng định sẽ có người tìm tới nơi này, mà lại đại mộng tâm kinh hắn cũng không muốn cứ như vậy để nó mai một, lập tức liền trước khi chết đem mình chỗ tọa hóa làm một tấm bản đồ, để cho hậu nhân tới lấy. Đương nhiên Trường Xuân Tử cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy để cho người ta đạt được đại mộng tâm kinh, mà là thiết trí một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua đạo này khảo nghiệm người mới có thể đạt được đại mộng tâm kinh. Khôi phục thanh minh một nháy mắt, Yêu Nguyệt trong nháy mắt đi vào Trường Xuân Tử trước người, đem đại mộng tâm kinh mò được ở trong tay. Lúc này Trường Xuân Tử thân thể cũng trong nháy mắt biến thành xương khô, sau đó vỡ vụn ra, chỉ còn lại kia một kiện trắng đen xen kẽ đạo bào, tính tính rớt xuống đất, tỏ rõ lấy nhất đại cường giả kết thúc. Yến Thiên cùng Triệu Tề tại Yêu Nguyệt bài trừ hảo cảnh thời điểm cũng thanh tỉnh lại, khi thấy Yêu Nguyệt trong tay đại mộng tâm kinh thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức Yến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Yêu Nguyệt, đem bí tịch cho ta không làm khó dễ ngươi." Đại mộng tâm kinh uy lực hắn nhưng là thấy được, nếu như có thể tu luyện đại mộng tâm kinh, hắn tuyệt đối có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất đột phá đến luyện hư, thậm chí động hư hắn đều có hy vọng đột phá. Động hư a, đây chính là cường giả biểu tượng, tinh thần các ba vị các chủ cũng là mới động hư, nếu như hắn đột phá động hư, tại cái này chân vũ đại lục tuyệt đối là chúa tể một phương. Triệu Tề mặc dù không có nói chuyện, nhưng là động tác nhưng cũng tỏ rõ lập trường, đi vào Yến Thiên bên người, nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng, đối đãi các ngươi ân nhân cứu mạng, chính là như vậy sao? Yến Thiên hít vào một hơi thật sâu, ôn quyền nói, cứu mạng sự tình, chuyện này, Yến Thiên nhận. Bất quá đại mộng tâm kinh ngươi nhất định phải cho ta biết Thẩm Lãng thế lực không tầm thường, nhưng là tại tinh thần các trước mặt hắn không đáng kể chút nào, Thẩm Lãng căn bản là không bảo vệ được đại mộng tâm kinh, nếu như ngươi giao cho ta dám chịu bảo đảm, tinh thần các tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thẩm Lãng. Yêu Nguyệt nghiêng đầu lại nhìn về phía Triệu Tề, trêu tức mà nói, chỉ huy sứ đại nhân, ngươi cảm giác đâu? Triệu Tề phủi một chút Yến Thiên, lanh đạm nói, tinh thần các mặc dù là 21 đỉnh tiêm thế lực, nhưng cùng ta Càn Võ Đế quốc so sánh, còn muốn chênh lệch như vậy một kia, nếu như ngươi cho ta tin tưởng Càn Võ Đại Đế tuyệt đối sẽ phong Thẩm Lãng một cái quan to tam phẩm, phải biết quan to tam phẩm nhưng là có thể điều động triều đình động hư trở xuống tất cả cường giả. Ừm, hai người các ngươi dụ hoặc cũng không nhỏ, không biết ta nên lựa chọn ai đây? Yêu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tiến Thiên, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị cùng triều đình đối đầu hay sao? Triệu Tê trầm giọng hỏi. Ta nhổ vào, triều đình tính là gì? Còn không phải để chúng ta áp chế không ngẩng đầu được lên. Yến Thiên khinh thường nói. Hừ, Yến Thiên phải biết bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra à, nếu không phải Thiên Long tự đám kia lão lửa chọc cùng đạo môn những cái kia lỗ mũi trâu, các ngươi những thế lực này tính cái gì, sớm đã bị Càn Võ Đế quốc hợp nhất. Triệu Tề Bá khi nói, 21 thế lực lớn từ trước đến nay đồng khí liên trì, triều đình tại mạnh thì phải làm thế nào đây? Yến Thiên cái chảy cái cối nói. Triệu Tề tựa như nghe được chuyện cười lớn. Ha ha, đồng khí liên trì, không biết xấu hổ như vậy ngươi cũng nói ra miệng, đồng khí liên trì các ngươi làm sao còn có chính ma phân chia, làm sao không ngồi cùng một chỗ uống chút trà, tâm sự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Giang Thành Phong Vân. Triệu Tề cùng Yến Thiên tranh chấp, tựa như đều muốn đánh nhau. Yêu Nguyệt có chút hăng hái nhìn xem hai người tranh chấp, ngay tại hai người kiếm bạt nội trương thời điểm, đột nhiên cùng nhau đẩy ra một trường, hướng về Yêu Nguyệt đánh tới. Hai người xuất thủ rất đột ngột, không có chút nào báo hiệu, có thể tu luyện tới hóa hư cảnh cường giả, sao lại đơn giản? Yêu Nguyệt rõ ràng như vậy châm ngòi ly gián, hai người đã sớm xem thấu hết thảy, vừa rồi diễn kịch đều là cho Yêu Nguyệt nhìn, chính là vì giảm xuống Yêu Nguyệt cảnh giác, tốt đột nhiên đánh nàng trở tay không kịp. Yêu Nguyệt thực lực, hai người bọn họ rất kiêng kỵ, mặc dù bọn hắn là hai tên hóa hư cảnh cường giả, nhưng bọn hắn cũng cảm giác không có 100% nắm chắc có thể lưu lại Yêu Nguyệt. Trải qua lại dược mà một ngày dốc lòng trị liệu, Thẩm Lãng rốt cục vừa tỉnh lại. Từ từ mở mắt, Thẩm Lãng ho khan vài tiếng, suy yếu mà hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này? Lại dược mà vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi bị cự mãng trọng thương hôn mê, chúng ta đem ngươi cứu sau khi đi ra, liền trốn ở chỗ này chữa thương cho ngươi. Nha! Thời gian dài bao lâu? Thẩm Lãng dãy rủa ngồi dậy, nhíu mày hỏi. Cao Tiệm Ly liền vội vàng tiến lên đem Thẩm Lãng đỡ dậy, nói khẽ, đã hai ngày. Nghe được Cao Tiệm Ly, Thẩm Lãng giật mình. Hai ngày rồi. Kia Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa chẳng phải là để Triệu Tề bọn người nhanh chân đến chưa rồi? Trường Xuân Tử tu luyện công pháp thế nhưng là cùng hắn cùng một nhịp thở a, không có Trường Xuân Tử công pháp, hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Nhìn thấy Thẩm Lãng vẻ giật mình, Cao Tiệm Ly vội vàng nói, thiếu chủ yên tâm, Yêu Nguyệt đã chạy tới, bằng Yêu Nguyệt thực lực, hẳn là sẽ không để Triệu Tề cùng Yến Thiên như vậy mà đơn giản đắc thủ. Ồ, yêu tháng trôi qua. Thẩm Lãng trong lòng thở dài một hơi, đối với Yêu Nguyệt thực lực hắn vẫn là rất yên tâm. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới, ta sợ Triệu Tề cùng Yến Thiên liên thủ đối phó Yêu Nguyệt, đến lúc đó Yêu Nguyệt có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thiếu chủ, thân thể của ngươi. Lại dược mà lo lắng nói. Không có việc gì, bình thường hành động sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó chính ta cẩn thận một chút, lại thêm có các ngươi bảo hộ, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Thẩm Lãng để Cao Tiệm Ly chờ trong lòng người ấm áp, Thẩm Lãng tín nhiệm bọn hắn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Giang Thành Thẩm gia. Ngay tại Thẩm Lãng cùng Triệu Tề bọn người rời đi về sau, Thẩm gia liền tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, đầu tiên là chèn ép những cái kia không có quy thuận Thẩm gia một chút tiểu gia tộc, sau đó lại toàn bộ tiếp thu Giang Thành các hạng sự vận, cứ như vậy nhưng khổ cái khác ba đại gia tộc. Nhưng đối với Thẩm gia hành động, bọn hắn hết lần này tới lần khác lại giận mà không dám nói gì, ai bảo Thẩm Lãng lực uy hiếp còn tại đó đâu. Thẩm Lãng trong sân, Thẩm Thanh tay cầm một cái hoa ấm, dốc lòng chăm sóc lấy trong sân trồng trọt đóa hoa. Tại tưới xong cuối cùng một đóa hoa về sau, Thẩm Thanh thở dài một tiếng nói, Lộc đại ca, Hạc đại ca, các ngươi nói thiếu gia lúc nào mới có thể trở về à, cái này đều nhanh muốn đi nửa tháng, cũng không có truyền về một chút tin tức. Ngồi xếp bằng trong sân tu luyện Lộc Trượng Kha cùng tờ S.U.G.U. bút vò từ từ mở mắt, liếc nhau, cười khổ nói, Thanh Nhi tiểu thư, câu nói này ngươi đều hỏi ta nhóm không hạ một ngàn lần, thiếu chủ khẳng định không có việc gì, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta sẽ cảm ứng được, ta đoán thiếu chủ hiện tại cũng đã đến Vô Sinh Sơn Mạch, nói không chừng hiện tại đã làm xong việc hướng trở về. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, thiếu chủ nên trở về. Thật sao? Lộc đại ca ngươi nói là sự thật. Thẩm Thanh hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói. Thẩm Thanh phụ mẫu tại nàng khi còn bé liền qua đời, nàng vẫn luôn là đi theo Thẩm Lãng sống nương tựa lẫn nhau. Toàn bộ Thẩm gia nàng cũng chỉ cùng Thẩm Lãng quan hệ người thân nhất. Thẩm Lãng đi lần này, để trong nội tâm nàng có chút vắng vẻ. Mặc dù Thẩm Lãng nói rõ chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng là nàng liền là sẽ thường xuyên tưởng niệm Thẩm Lãng. Loại cảm giác này nàng cũng nói không rõ. Dù sao liền là phi thường tưởng niệm Thẩm Lãng. Kỳ thật muốn nói thích, Thẩm Thanh cũng không xác định, nàng chỉ là cảm giác đi theo Thẩm Lãng bên người trong lòng phi thường an bình. Cùng lúc đó, Tô Gia nên đón một nhóm người, những người này khí chất cao quý, quần áo hoa lệ. Đương Tô Tinh Hà nhìn thấy trong đó một tên thanh niên lúc, thần sắc vui mừng, Lý công tử, vết thương của ngươi khỏi rồi. Không tệ, tới những này chính là Lý Triều Nguyên cùng người của Lý gia. Lý Triều Nguyên có chút ủi ra tay, cười nói, Tô bá phụ, thương thế của ngươi cũng khá đi. Sự tình lần trước còn nhờ vào ngươi cứu giúp, bằng không ta cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn chôn vùi tại Thẩm Lãng tên tiểu tạp chủng kia trong tay. Nói đến Thẩm Lãng, Lý Triều Nguyên toàn thân tản mát ra một cỗ sát cơ. Ai, Lý công tử khách khí, Lý công tử đã tới Giang Thành, Tô Mộ Hà có không chiếu cố chi lễ. Tô Tinh Hà hào khí nói, bất quá trong lòng hắn kỳ thật đã sớm hối hận, nếu là sự tình làm lại, hắn chắc chắn sẽ không tại đi treo chọc kia Thẩm Lãng. Lần trước Thẩm Lãng kia tam phân thần chỉ thế nhưng là để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải Thẩm Lãng khi đó công lực còn thấp, chỉ sợ hắn một thân công lực đều phải để Thẩm Lãng phân hóa. Đúng, tam phân quy nguyên khí liền là có cái này đặc tính, ban đầu ở nguyên kịch bên trong, hùng bá thế nhưng là đã từng đem một đầu thuyền phân giải, ngẫm lại liền biết khủng bố cỡ nào. Mặc dù Tô Tinh Hà, hư giả thành phần chiếm đa số, nhưng Lý Triều Nguyên cũng không nói gì thêm, dù sao Tô Tinh Hà xác thực đã cứu hắn, thân vị nhất lưu gia tộc Lý gia đích hệ tử đệ, hắn cũng không muốn bị chuyển đi vong ân phụ nghĩa thanh danh. Đến, Tô Bá Phụ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lý Triều Nguyên chìa tay ra, đối trước mặt hắn vị kia người mặc lộng lây trường bào, khuôn mặt uy nghiêm nhân đạo, vị này là nhị thúc ta, Lý Tông Quyền, lần này tới, kỳ thật liền là đến giúp ngài đối phó Thẩm gia. Tô gia chủ, ngươi tốt. Lý Tông Quyền nhàn nhạt ôm hạ quyền. A, Lý huynh tốt. Tô Tinh Hà vội vàng ôm quyền đáp lễ nói. Cái này Lý Tông Quyền thật không đơn giản. Lý Tông Quyền danh xưng khoái kiếm lưu tinh một tay khoái kiếm ngày càng ngạo nghễ. Lúc trước Lý Tông Quyền lúc tuổi còn trẻ tại Giang Châu lịch lúc luyện, thế nhưng là sông ra lớn lao uy danh, Giang Châu kia nhất đại bên trong, chỉ có Phú Quý Sơn trang trang chủ mới có thể áp chế Lý Tông Quyền, kia một đời nhân bảng Lý Tông Quyền càng là giết tiến vào trăm người đứng đầu. Chân vũ đại lục lớn bao nhiêu, không có ai biết, trung tông cửa thế gia săn sát, thiên tài tầng tầng lớp lớp, nếu như cụ thể đánh giá coi là, không, có một vạn cũng phải có 8000. Mà Lý Tông Quyền có thể tại cái này trên vạn người bên trong xếp hạng 100 trong vòng, bởi vậy có thể thấy được Lý Tông Quyền là kinh khủng đến cỡ nào. Tô Tinh Hà không dám thất lễ, ngay cả vội vươn tay mời Lý Tông Quyền bọn người đi vào. Không biết Lý Huynh làm sao có nhàn hạ đến ta cái này làm khách ra? Tô Tinh Hà mỉm cười mà hỏi. Còn không phải ta cái này bất thành khí chất nhi, bị một cái gì tên không kinh truyền Thẩm Lãng đánh chật vật không chịu nổi. Chúng ta Lý gia lúc nào như thế mất mặt qua? Lý Tông Quyền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Nghe được Lý Tông Quyền, Lý Triều Nguyên sắc mặt đỏ bừng, bất quá Lý Tông Quyền tại Lý gia trẻ tuổi một đời trong mắt nhưng là phi thường có uy thế, liền không có không sợ Lý Tông Quyền, nghe trong gia tộc những trưởng lão kia nói, cái này Lý Tông Quyền nếu là nổi giận lên, thế nhưng là lục thân không nhận, nói động thủ liền động thủ, đương nhiên cũng cùng Lý Tông Quyền thực lực có quan hệ, Lý gia ngoại trừ vị kia bế quan hóa hư lao tổ, Lý Tông Quyền liền là mạnh nhất. Nghe vị lao tổ kia nói, Lý Tông Quyền là Lý gia có hy vọng nhất tiến vào hóa hư người. Mà Lý Tông Quyền cũng không có để vị lao tổ kia thất vọng, hắn hiện tại đã tiến vào bán bộ hóa hư, chỉ cần tại có một đoạn thời gian lắng động, tất sẽ thành hóa hư cường giả. Chương 77, âm nhu sơ hiện. Đến đại sảnh bên trong, Lý Tông Quyền bọn người ngồi xuống về sau, Tô Tinh Hà hỏi, không biết, Lý Huynh lần này tới Giang Thành là. Thực tế Tô Tinh Hà đã đoán được một chút, chỉ bất quá hắn còn muốn xác định ra. Ha ha, Tô Huynh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta lần này tới chính là vì kia Thẩm gia mà tới. Lý Tông Quyền cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tô Tinh Hà tiếp tục nói, chúng ta Lý gia từ khi 300 năm trước sáng tạo đến nay, đã có thời gian rất lâu không có tại Giang Hồ đi động, dẫn đến một chút đạo trích đều quên ta Lý gia tồn tại. Gia chủ nghe nói ta cái này tiểu chất sự tình, phi thường phẫn nộ, cố ý phân phó ta qua để giáo huấn một chút Thẩm gia, liền là không biết Tô Huynh có thể hay không phối hợp một chút đâu. Tô Tinh Hà thần sắc chấn động, cái này Lý gia quả nhiên là kẻ đến không thiện, lập tức ôm quyền nói, ai, Lý Huynh nói sao lại nói như vậy? Nhà ta lão gia tử thế nhưng là đối Lý Lao tôn sùng đầy đủ, nói hắn nếu như có thể nhìn thấy Lý Lao một mặt, có thể nói là đời này không tiếc ca. Ha ha, Tô huynh khách khí, chờ sự tình lần này hoàn tất, ta sẽ tìm cái thời gian vì Tô lão dẫn tiến. Lý Tông Quyền di nhiên tự đắc nói, ai không thích có người khen, huống chi khen vẫn là nhà mình lão tổ. Tốt, đã Lý huynh nói như vậy, về sau phàm là Lý gia có việc, Tô gia tất lấy Lý gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói được loại trình độ này, đã hoàn toàn sáng tỏ. Sự tình coi như đàm phán thành công. Đúng rồi, Lý Huynh, nếu như chúng ta muốn đối phó Thẩm gia, chỉ sợ còn phải chú ý một người. Tô Tinh Hà nhữ mày nói. Ồ, thế nhưng là kia Thẩm Lãng. Lý Tông Quyền nhữ mày nói. Đúng, liền là kia Thẩm Lãng, cái này Thẩm Lãng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn có không hiểu thấu cường giả vô duyên vô cớ tìm tới chạy hắn, mà lại những cái kia võ giả thực lực còn phi thường không tầm thường. Nếu như chúng ta nghĩ đối Thẩm gia ra tay, chỉ sợ còn muốn phòng bị một chút kia Thẩm Lãng. Tô Tinh Hà trầm giọng nói, đối với Thẩm Lãng hắn vẫn có chút sợ hãi, nếu như lần này Lý Tông Quyền bọn người không đến, hắn cũng không dám nhắc lên cùng Thẩm Lãng đối kháng tâm tư. Lý Tông Quyền khinh thường cười lạnh một tiếng, Tô huynh, ta nhìn ngươi là bị tiểu tử kia sợ mất mật đi. Không phải liền là ỷ vào dưới tay có mấy người cao thủ sao? Liền dưới tay hắn mấy người kia, ta Lý gia còn không để vào mắt, ngươi một mực nghiên cứu đối Thẩm gia xuất thủ, Thẩm Lãng ta tới đối phó. Tốt, có Lý huynh câu nói này, ta an tâm. Tô Tinh Hà trong lòng đại định, lập tức nói ra, dạng này, ta hiện tại liền đi cùng Trương gia cùng Bạch gia thương lượng một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất 2 ngày hẳn là có thể đối kia Thẩm gia xuất thủ. Tốt, đến lúc đó cho ta biết là được. Lý Tông Quyền từ tốn nói. Người tới, mang Lý Huynh đi nghỉ ngơi. Trương gia. Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn ngồi đối diện nhau, trên bàn ấm trà cô đông bốc lên bọt khí, một cỗ nhàn nhạt hương trà tràn ngập ra. Tô Huynh, ngươi thật chuẩn bị đối Thẩm gia xuất thủ. Trương Linh Sơn nhìn xem không ngừng bốc lên khí pha trà ấm, trầm giọng hỏi. Ừm, người của Lý gia đã tới, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở, Trương Huynh, ngươi nhưng đừng bỏ qua a. Tô Tinh Hà khuyên nhủ. Tô Huynh không biết Bạch gia đầu kia là thái độ gì. Trương Linh Sơn nhíu mày hỏi. Bạch gia ta còn chưa qua, nếu như Trương Huynh đồng ý, chúng ta liền cùng đi, Bạch tự tại lòng dạ cũng có, nhưng làm người lại không quả quyết, chỉ cần chúng ta cho hắn nói rõ lợi hại, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Dù sao nếu như có thể diệt Thẩm gia lời nói, đối ngươi đối ta còn có Bạch gia đều là có chỗ tốt. Tô Tinh Hà dụ hoặc đường. Tốt, kia chỉ làm. Kỳ thật Trương Linh Sơn cũng biết, nếu để cho Thẩm gia tiếp tục phát triển tiếp, về sau cái này Giang Thành chỉ sợ không còn có bọn hắn đất dung thân, Giang Thành là bọn hắn Trương gia căn bản, tuyệt đối không dung mất đi. Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn anh em đồng hao đi vào Bạch gia. Bạch tự tại nghe được Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn ý đồ đến về sau, quả nhiên dựa theo Tô Tinh Hà nói tới như thế, bắt đầu do dự. Tô Tinh Hà cùng Trương Linh Sơn liếc nhau, đem hai người trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác, đối Bạch tự tại tố nói một lần. Bạch huynh, ngươi cần phải biết ta, nếu như Thẩm gia thế lớn, đến lúc đó chúng ta đều không có kết cục tốt. Tô Tinh Hà một bức thân thiết với người quen sơ đường. Đúng à, Bạch huynh ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày các ngươi Bạch gia thế lớn, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hiện tại Lý gia người tới, đúng lúc là chúng ta đối Thẩm gia xuất thủ thời cơ tốt, Lý Tông Quyền cũng cùng Tô huynh hứa hẹn. Kia Thẩm Lãng bọn hắn sẽ ra tay đối phó. Trương Linh Sơn phụ hòa nói, lập tức lại đem lợi hại quan hệ bày ra. Bạch tự tại trải qua một trận kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, thần sắc hung ác, cắn răng nói, được, cứ làm như thế, hai ngày sau đó liền đối Thẩm gia xuất thủ. Ầm. Lúc này đại môn đột nhiên bị đá văng, Bạch Linh San đi đến, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, phụ thân, ngươi thật muốn đối Thẩm gia xuất thủ. Bạch tự tại không nghĩ tới Bạch Linh San vậy mà lại ở bên ngoài nghe lén, lập tức sắc mặt khó coi nói, Linh San, chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Bạch Linh San nhẹ gật đầu, ừm, ta không đồng ý, Thẩm Lãng kinh khủng các ngươi căn bản cũng không biết, đừng tưởng rằng hắn chỉ là dựa vào những cái kia thủ hạ, kỳ thật hắn mới là kinh khủng nhất, các ngươi nếu như đối Thẩm gia xuất thủ, đến lúc đó chỉ sợ tuyệt đối chịu không được loại kia đại giới. Ha ha, Linh San chất nữ, ngươi cũng quá nói chuyện giật gân đi. Theo ta được biết, Linh San chất nữ trước kia giống như cùng kia Thẩm Lãng còn có qua một đoạn hôn ước à. Chẳng lẽ Linh San chất nữ là đối Thẩm Lãng còn dư tình chưa hết? Tô Tinh Hà cũng không muốn để Bạch Linh San đánh gãy kế hoạch của hắn, lập tức đứng người lên âm dương quái khí nói. Tô Tinh Hà, ngươi tiểu tâm tư đừng cho là ta không biết, ngươi không phải liền là sợ Thẩm gia làm lớn, đến lúc đó đoạt các ngươi Tô gia đệ nhất gia tộc tên tuổi sao. Mà lại kỳ thật ngươi cũng là vì báo bị Thẩm Lãng khi nhục thù a. Bạch Linh San khinh thường nhìn thoáng qua Tô Tinh Hà, cái này Tô Tinh Hà tại từng cái trong gia tộc thanh danh cũng không quá tốt, là người gian trá giảo hoạt, tiếu lý tăng đao, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Giang Thành nhiều ít tiểu gia tộc diệt vong đằng sau không có Tô Tinh Hà ảnh tử, muốn nói Hắc Phong Sơn bên trên Sơn Phỉ là ác nhân, vậy cái này Tô Tinh Hà cũng tuyệt đối không so với cái kia Sơn Phỉ tốt đi nơi nào. Làm càn, Linh San ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Còn không tranh thủ thời gian cho Tô Huynh xin lỗi. Bạch tự tại vô bàn một cái, phẫn nộ quát. Bạch Linh San mảy may không sợ, không có cho Bạch tự tại mặt mũi, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, sư phụ ta gửi thư, để cho ta ngày mai liền tiến đến tông môn, hôm nay ta tới. Kỳ thật liền là cùng ngươi nói từ biệt. Còn có, phụ thân cái này Tô Tinh Hà lần này âm mưu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó đừng bị bán còn cho nhân số tiền. Tốt, nữ nhi dừng ở đây, có nghe hay không từ ngươi, về sau Bạch gia sự tình cùng ta không có một tia quan hệ, hy vọng ngươi không muốn làm để chuyện mình hối hận. Nói xong, Bạch Linh San nhàn nhạt nhìn Tô Tinh Hà một chút, quay người rời đi. Tô huynh, tiểu nữ là bị ta làm hư, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Bạch tự tại nghiêng đầu đối Tô Tinh Hà ôm quyền. Giải thích nói, nơi đó, Bạch huynh khách khí. Tô Tinh Hà cười tủm tỉm nói, tựa như căn bản là không có đem vừa rồi Bạch Linh San va chạm chuyện của hắn để ở trong lòng, bất quá đáy mắt lại hiện lên một tia vẻ lo lắng. Chương 78, Minh Ngọc công thứ cựu tầng. Rời đi Bạch tự tại gian phòng về sau, Bạch Linh San đi vào Bạch Phong gian phòng, đại ca, ngươi ở đâu? Cách. Bạch Phong đánh mở cửa nhìn thấy Bạch Linh San, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, tiểu muội, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Trước tiến đến đang nói đi. Bạch Linh San tiến vào Bạch Phong gian phòng, trầm ngâm một chút, đại ca, phụ thân muốn đối Thẩm gia xuất thủ. Cái gì? Phụ thân muốn đối Thẩm gia xuất thủ? Bạch Phong giật nảy mình, phụ thân điên rồi. lại muốn đối Thẩm gia xuất thủ, kia Thẩm Lãng thủ hạ cường giả như mây, nếu như trở về sau biết chuyện này, còn không phải đem bọn hắn Bạch gia phá hủy a? Ừm, là Tô Tinh Hà ý tứ, ta hoài nghi chuyện này không đơn giản, Thẩm Lãng thế lực Tô Tinh Hà không phải không biết, cho dù có lý gia duy trì, đến lúc đó cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, nói không chừng đều sẽ có tai họa diệt môn. Sư phụ ta đã cho ta gửi thư, muốn ta đi tông môn, ta ngày mai liền sẽ đi, tại trong hai ngày này ngươi khuyên nhiều khuyên phụ thân, đừng để hắn làm chuyện hồ đồ, Thẩm gia không phải bá đạo gia tộc, coi như về sau Giang Thành, Thẩm gia một nhà độc đại cũng sẽ không đối chúng ta đuổi tận sát tuyệt, nhưng nếu quả như thật cùng Thẩm gia là địch, về sau nhưng liền không có lượn vòng đường sống. Bạch Linh San lo lắng nói. Kỳ thật Bạch Linh San cũng không biết vì cái gì nàng sẽ đối với kia Thẩm Lãng như thế kiêng kỵ, nhưng trong cõi u minh giống như có người nào nói cho nàng, không cho nàng cùng Thẩm Lãng là địch. Vậy phải làm sao bây giờ? Phụ thân tính cách ngươi cũng biết, bình thường thời điểm không quả quyết, nhưng một khi nếu là quyết định cái nào đó sự tình, lại sẽ bảo thủ, ta căn bản là khuyên không được a. Bạch Phong chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, một mặt cấp bách. Ai? Nên nói ta đã nói, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, hy vọng về sau đừng để ta nghe được chúng ta Bạch gia xảy ra chuyện tin tức. Bạch Linh San thở dài, đứng người lên đi ra ngoài. Muội muội, chẳng lẽ ngươi liền không thể mời ngươi sư môn ra một lần tay sao? Bạch Phong ở phía sau ai cầu đạo. Bạch Linh San cười khổ một tiếng, đại ca, ngươi không phải không biết, ta kia tông môn xưa nay không nhúng tay chuyện thế gian, chỉ vì nhất tâm tiềm tu, thượng cổ chi chiến về sau, tông môn có thể kéo dài hơi tàn sống sót, đã rất không dễ dàng, nếu như đang nhúng tay chuyện thế gian, chỉ sợ những đại thế lực kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Năm đó sư phó đi ngang qua nhìn chúng ta về sau, đều không có tới nhà chúng ta làm khách, ngươi đây còn không biết là có ý gì sao? Ai, ta đã biết muội muội, ngươi bảo trọng, về sau thường về thăm nhà một chút. Bạch Phong chán nản thở dài. Kỳ thật không phải Bạch Phong bọn người không có cùng Thẩm Lãng giao thủ, liền chưa chiến trước e sợ, mà là Thẩm Lãng thế lực đều rõ như ban ngày, lúc ấy yêu nguyệt ra sân cùng Triệu Tề cùng Yến Thiên đối bính một trường, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, sau đó lại là Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh bọn người, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn Bạch gia có thể chống lại, liền một cái yêu nguyệt liền có thể diệt bọn hắn ba nhà. Vâng, yêu nguyệt đối với Triệu Tề cùng Yến Thiên đánh lén không ngạc nhiên chút nào. Thần sắc không đổi rũa ra song trưởng cùng Triệu Tề cùng Yến Thiên chạm nhau một trường. Ba người giao thủ, thanh thế phi thường to lớn, toàn bộ đại điện đều giống như lắc lư một cái. Triệu Tề cùng Yến Thiên bừng bừng lui về phía sau hai bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào yêu nguyệt. Ngươi, không tệ, ta đã tiến vào hóa hư, các ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Yêu nguyệt khỏe miệng hơi vện, cười tủm tỉm nói. Yêu nguyệt tại bán bộ hóa hư thời điểm, liền đã có thể cùng bọn hắn giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại hoàn toàn tiến vào hóa hư, vậy sẽ kinh khủng bực nào? Làm sao bây giờ? Yến Thiên truyền âm Triệu Tề hỏi. Chúng ta rút lui, chỉ bằng hai người chúng ta căn bản cũng không khả năng đoạt lại Đại Mộng Tâm Kinh, vẫn là trên báo cáo, để bọn hắn định đoạt đi. Yêu Nguyệt tựa như đã nhìn ra hai người bắt đầu sinh thoái ý, băng lãnh nói, muốn đi sao? Đã chậm. Siêu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Yêu Nguyệt liền trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Thiên bên cạnh, sán như minh ngọc bàn tay, khí thế nguy nga hướng về Yến Thiên vỗ tới. Yêu Nguyệt, Thẩm Lãng thật chẳng lẽ muốn cùng ta Tinh Thần Các là địch phải không? Yến Thiên Trích Tinh Thủ tràn mi mà ra, chân khí cường đại hóa vì một con phiên bản thu nhỏ Trích Tinh Thủ, hung hăng cùng Yêu Nguyệt chạm nhau một trường. Ầm. Yến Thiên bay ngược mà ra. Mà Yêu Nguyệt đứng tại chỗ, một đôi ngọc trưởng sáng chói như lưu ly, khinh thường nhìn xem bay rất ra ngoài Yến Thiên. Triệu Tê nhìn thấy Yến Thiên một chiêu liền bị đánh bay rất ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt tại tiến vào hóa hư về sau, vậy mà cường thế như vậy. Bất quá bây giờ hắn cùng Yến Thiên tính mệnh cùng một nhịp thở, nếu như Yến Thiên bại, hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà, lập tức không do dự nữa. Yêu Nguyệt băng lãnh trên mặt lộ ra một vòng khinh thường, Tinh Thần Các liền rất lợi hại phải không? Cái này thiên hạ còn không có thiếu chủ không dám là địch thế lực. Mà lúc này, Triệu Tê đột nhiên xuất hiện tại Yêu Nguyệt trước mặt, mang theo ngập trời sát lục chi khí, đối Yêu Nguyệt ngược quanh ra một quyền. Đáng tiếc không đợi Triệu Tê cao hứng, Yêu Nguyệt liền trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Sau đó hắn liền cảm thấy một luồng kình phong từ phía sau lưng đánh tới. Triệu huynh cẩn thận. Yến Thiên vừa xuống đất, liền thấy Yêu Nguyệt đống nhiên xuất hiện tại Triệu Tề sau lưng. Cái gì? Làm sao có thể? Triệu Tề quá sợ hãi, cái này Yêu Nguyệt tốc độ làm sao nhanh như vậy, rõ ràng trước một cái chớp mắt còn tại trước mắt hắn, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng Triệu Tề dù sao cũng là một đường giết tới hóa hư, đối diện nguy cơ, không chút nào hoảng, chỉ gặp Triệu Tề mượn vọt tới trước chi lực, thân hình còn như quỷ mị. Huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, né tránh Yêu Nguyệt cái này một kích chí mạng. Vâng. Cung điện mặt đất bị Yêu Nguyệt đánh ra từng tia vết dạn, vết dạn một mực dọc theo đi hơn 100 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Yêu Nguyệt đạm mạc đứng người lên, mặt không thay đổi nhìn xem Triệu Tề cùng Yến Thiên. Mà Yêu Nguyệt phía sau liền là hành lang cửa ra vào, hai người muốn chạy đi, thế tất yếu trước qua Yêu Nguyệt cửa này. Triệu huynh, bây giờ không phải là ẩn tàng thời điểm, tại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải nằm tại chỗ này, cái này Yêu Nguyệt quá mạnh. Yến Thiên cảnh giác nhìn xem Yêu Nguyệt, trầm giọng nói. Ừm, ra tay đi. Triệu Tề cũng biết bây giờ không phải là giấu rốt thời điểm. Trong nháy mắt hai người chia hai vị trí hướng về Yêu Nguyệt công tới. Yêu Nguyệt cười nhạt một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Yến Thiên trước người, Minh Ngọc trưởng lực tựa như sáng chói sao trời. Lúc này Triệu Tề cũng theo sát mà đến, không cho Yêu Nguyệt chụp một kích phá cơ hội, trường quyền đánh ra, một nháy mắt cường đại sát lục chi khí ngút trời, toàn bộ đại điện đều bị sát lục chi khí bao phủ, nhiệt độ đều rất giống giảm xuống mấy phần. Mà lúc này Yến Thiên cũng là giận quát một tiếng, tinh thần chi lực cuốn ngược, chuẩn bị đón đỡ Yêu Nguyệt một kích. Nhưng tất cả những thứ này cũng vô dụng, phịch một tiếng, Yến Thiên bay ngược mà ra, sau đó Yêu Nguyệt quay người đối xông lên Triệu Tề cũng là một trường đẩy ra. 3. Yến Thiên cùng Triệu Tề không phân tuần tự đụng ở chung quanh đại điện trên vách tường. Khu khu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cùng thực lực của nàng làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Triệu Tề không dám tin nhìn xem đạm mạc đứng tại hành lang cổng Yêu Nguyệt. Mà lúc này Yêu Nguyệt lại ra thịt trong suốt như ngọc, toàn thân trên dưới khí thế không có chút nào tiết ra ngoài. Ngược lại hướng vào phía trong thu liễm, không dừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Minh Ngọc công thứ cựu tầng xong rồi. Yêu Nguyệt hai mắt tinh quang trong vắt, mà khuôn mặt lại càng ngày càng tuổi trẻ, có chút muốn hướng 18 tuổi thời điểm chuyển biến. Phản phác quy chân, thanh xuân thường trú. Yêu Nguyệt tâm bên trong mừng rỡ như điên, đây là nàng bao nhiêu năm tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như vẫn là tại tuyệt đại song tiêu vị diện, nàng đoán chừng đời này đều khó có khả năng bước vào Minh Ngọc công thứ cựu tầng cảnh giới, mà tại cái này chân vũ đại lục nàng lại thành công. Chương 79, kết thúc cùng ngoài ý muốn. Hắc vụ lan lộn, mấy đạo mơ hồ bóng người chậm rãi từ hắc vụ bên trong đi ra. T. Thật là đồ sộ. Thẩm Lãng bọn người nhìn thấy Vô Sinh giáo phế tích, nhịn không được nhìn mà than thở. Từ ngực. Lại dược mà thang mục kết tiệt nhìn lên trước mặt cái này vô biên vô tận đổ nát thê lương, nhịn không được nuốt nước bọt. Cái này thời kỳ thượng cổ Vô Sinh giáo đến cùng là một cái gì cấp bậc thế lực? Cao Tiệm Ly chấn kinh mà hỏi. Truyền Luân Minh Vương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, hẳn là so hiện tại 21 đỉnh tiêm thế lực còn mạnh hơn một bậc. Đi thôi, chúng ta trước tìm Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa, Yêu Nguyệt các nàng cũng đã tìm được. Thẩm Lãng không có tâm tư nghiên cứu Vô Sinh giáo lịch sử, Trường Xuân Tử bí tịch mới là hàng đầu nhiệm vụ. Thiếu chủ, phát hiện Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa. Kim Vô Mệnh phi thân đi vào Thẩm Lãng bên người, báo cáo. Đi. Thẩm Lãng phất tay, mang theo đám người đi theo Kim Vô Mệnh hướng về Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa đi đến. Đám người một đường đi vào trước cửa đá. Thẩm Lãng trực tiếp mang người bước vào cửa đá ở trong. Liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào hành lang, liền nghe đến hai tiếng nổ mạnh. Không tốt, khẳng định là Yêu Nguyệt cùng Triệu Tề bọn hắn xảy ra chiến đấu. Minh Vương ngươi mau chóng tới trợ Yêu Nguyệt một chút sức lực. Thẩm Lãng nghe được tiếng nổ lớn, thần sắc cứng lại, phân phó nói. Vâng. Nói xong, Truyền Luân Minh Vương hất ra hai cái bắp đùi, chạy gấp mà đi, đạp toàn bộ hành lang đều là trận trận tiếng oanh minh. Đi, chúng ta cũng mau chóng tới. Đợi đến Thẩm Lãng bọn hắn chạy đến thời điểm, bọn hắn liền thấy Truyền Luân Minh Vương không núp nhích đứng tại hành lang cổng, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện đồng dạng. Minh Vương, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Ách! Thiếu chủ, ngài tới rồi. Cái này, giống như không cần ta hỗ trợ. Truyền Luân Minh Vương ngượng ngùng nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Thẩm Lãng vừa đi vừa nghi hoặc nhìn Truyền Luân Minh Vương, bất quá khi hắn nhìn đến đại điện bên trong hết thảy thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp lúc này trong đại điện, Yêu Nguyệt toàn thân còn như lưu ly quan chú, ánh ngọc bắn ra bốn phía, đâm Thẩm Lãng hai cái hợp kim ti tan mắt chó đều đau nhức. Mà Triệu Tề cùng Yến Thiên lại khuôn mặt tái nhợt, vẻ vải nằm trên mặt đất, vừa nhìn liền biết hai người là bị trọng thương. Yêu Nguyệt ngươi. Thẩm Lãng chấn kinh mà hỏi. Đột phá. Lời nói ngắn gọn, nhưng nội dung lại rung động lòng người. Cao Tiệm Ly bọn người nghe được Yêu Nguyệt, nhịn không được trong lòng run lên, cái này Yêu Nguyệt vốn là mạnh biến thái, hiện tại đột phá, đây chẳng phải là càng thêm biến thái. Còn tốt không để cho Yêu Nguyệt nghe được tiếng lòng của bọn họ, nếu là nghe được Cao Tiệm Ly bọn hắn nói nàng biến thái, đoán chừng một bàn tay liền phải cho bọn hắn cánh cửa bên ngoài đi. Ừm, thiếu chủ, hai người kia xử trí như thế nào? Yêu Nguyệt đi tới đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho Thẩm Lãng hỏi. Giết. Thẩm Lãng cúi đầu nhìn xem Yêu Nguyệt đưa tới Đại Mộng Tâm Kinh, thản nhiên nói. Thiếu chủ, không thể giết ta, triều đình cùng tinh thần các đều biết bọn hắn là cùng chúng ta cùng đi, nếu như giết bọn hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Chỉ sợ không tốt giải thích. Cao Tiệm Ly nghe được Thẩm Lãng muốn giết Triệu Tề cùng Yến Thiên, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, không giết bọn hắn, chúng ta liền không có phiền toái. Cao Tiệm Ly biết Thẩm Lãng nói không sai, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng chỉ là vì Thẩm Lãng lấy nghĩ một hồi, đến không có phản bác Thẩm Lãng ý tứ. Hiện tại Thẩm Lãng thủ hạ cường giả càng ngày càng nhiều, Cao Tiệm Ly bọn người từng cái đều có mình tiểu tâm tư, không tranh thủ thời gian biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó làm sao thu hoạch được Thẩm Lãng ban thưởng. Triệu Tề đến là kiên cường, nghe được Thẩm Lãng sát cơ doanh nhưng, nằm ở nơi đó nở nụ cười, không có chút nào đối với sợ hãi tử vong. Mà Yến Tiên lại sắc mặt dữ tợn, giống giận, Thẩm Lãng, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta tinh thần các là địch phải không? Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra, đến lúc đó liền nói chúng ta cái gì cũng không có phát hiện. Thẩm Lãng mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vòng quỷ dị dáng tươi cười, thật xin lỗi, năng bảo thủ bí mật chỉ có người chết. Thẩm Lãng, tinh thần các nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị đuổi giết đi, còn có người nhà của ngươi, ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha. Đối với Yến Thiên, Thẩm Lãng căn bản là không có để ở trong lòng, không giết hắn mới là tàn nhẫn với mình đâu. Tại Cao Tiệm Ly đám người đồng hành, Thẩm Lãng đi vào Triệu Tề trước người, túi đầu nhìn xem lạnh nhạt cùng mình đối mặt Triệu Tề, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, kỳ thật Triệu Tề người này Thẩm Lãng vẫn là rất thưởng thức, có thủ đoạn, có thực lực, cái này cùng nhau đi tới, Triệu Tề mặc kệ tại xảy ra chuyện gì thời điểm, đều có thể tỉnh táo đối đãi, là cái không thể nhiều người mới, bất quá tạo hóa trêu ngươi, nếu như hắn hiện tại nương tay, sợ rằng tương lai sau đó hoạn vô tận. Triệu Tề đau thương cười một tiếng, ta Triệu Tề cả đời này, tịch thu tài sản và giết cả nhà vô số, lúc ấy ta liền suy nghĩ, có lẽ ta cũng sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới lại nhanh như vậy, bất quá chết tại trong tay của ngươi, ta cũng không tiếc. Triệu Tề nhìn thật sâu một chút Thẩm Lãng, chậm rãi nhắm mắt lại. Thẩm Lãng, động thủ đi. Nghe Triệu Tề, Thẩm Lãng yếu ớt thở dài, người giang hồ, Triệu đại nhân, xin lỗi rồi. Lên đường bình an. Mà đúng lúc này, Yến Thiên đột nhiên đứng người lên, loạn choạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Vùng vây dây chết, đây chính là Yến Thiên chân thực khắc họa, Yến Thiên cùng Triệu Tề khác biệt, Triệu Tề là dựa vào lấy một đường sát phạt từng bước đi đến một châu chỉ huy sứ vị trí, mà Yến Thiên lại là dựa vào tư lịch ngồi lên tinh thần các trưởng lão vị trí. Hai người kinh lịch khác biệt, đối mặt tử vong lúc thái độ cũng khác biệt, Triệu Tề có thể thản nhiên đối mặt tử vong, Yến Thiên lại không thể. Hắn thân là trưởng lão còn có một đống lớn vinh hoa phú quý không có hưởng thụ đâu, cho nên hắn không muốn chết. Thẩm Lãng không có nhìn Yến Thiên, mà là hướng về Trường Xuân Tử tọa hóa đài cao đi đến. Phúc! Vừa mới chạy đến hành lang cổng Yến Thiên, bị một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm xuyên thấu yết hầu. Yến Thiên đủ cục nghẹn ngào hai tiếng, cuối cùng không cam lòng nằm trên mặt đất. Mà Triệu Tề cũng đã nhận được vốn có tôn trọng, là yêu nguyệt ra tay, đánh gãy tâm mạch mà chết. Đốt! Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 500 giết chóc điểm. Chúc mừng túc chủ sống 500 giết chóc điểm. Liên tục 2 tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống, hóa hư cảnh giết chóc điểm là 500 sao? Thẩm Lãng trong đầu hỏi. Hệ thống máy móc âm thanh âm vang lên, đúng vậy, hóa hư 500, luyện hư 2000, động hư 5000. Chờ một chút, vì cái gì động hư giết chóc gọi nhiều như vậy? Thẩm Lãng vội vàng kêu dừng, kinh ngạc hỏi. Không tại sao, cũng bởi vì 10 cái luyện hư cũng đánh không lại một cái động hư. Đánh 100 cái ngươi, cũng dư xài. Hệ thống nói cuối cùng. Vẫn không quên chào phúng Thẩm Lãng một thanh. "Nóa, ngươi đây là xem thường ta." Thẩm Lãng trong đầu cùng hệ thống đối phun ra một hồi, đi vào Trường Xuân Tử Hải cốt trước. Nhìn xem nhất đại cường giả kết quả là chỉ còn lại một đống xương khô, Thẩm Lãng không khỏi như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ thế giới này thật không thể vĩnh sinh sao? Ngồi xổm người xuống cầm lấy Trường Xuân Tử đã bảo, bất quá không đợi hắn tới kịp xem tường, Trường Xuân Tử bệ đá đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, sau đó Thẩm Lãng a một tiếng, rơi xuống. "Thiếu chủ!" Triệu Tề cùng Yến Thiên sau khi chết, Cao Tiệm Ly bọn người liền buông lỏng cảnh giác, không có theo sát tại Thẩm Lãng bên cạnh, nhưng chính là cái này nhỏ bé sơ sẩy, để Thẩm Lãng phát sinh ngoài ý muốn. Oeng. Bệ đá khép lại, Yêu Nguyệt dẫn đầu đổi tới, huy trưởng bổ về phía bệ đá, nhưng bệ đá lại cứng rắn như sắt, chỉ là có chút chấn động một cái, không có chút nào hư hao. Ừm. Yêu Nguyệt kinh ngạc nhìn hoàn hảo không chút tổn hại bệ đá, đại điện mặt đất đều bị nàng đánh rách ra, cái này bệ đá lại năng chịu đựng lấy nàng trường lực. Cong. Cao Tiệm Ly rút ra thủy hàn kiếm, đối bệ đá chặt xuống dưới. Ông. Thủy hàn kiếm bị đẩy lùi, Cao Tiệm Ly khiếp sợ nhìn xem bệ đá, hắn thủy hàn kiếm phẩm cấp cũng không thấp, không nghĩ tới vậy mà cũng không có tại trên bệ đá lưu lại một tia vết tích. Chương 80, Vô Sinh Cung, cầu đề cử, cầu cất giữ. Bịch. Thẩm Lãng không biết từ cao bao nhiêu địa phương đến rơi xuống, chỉ biết là hiện tại đầu váng mắt hoa, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là không có tốt thương thế, càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Lãng tĩnh tĩnh nằm tại băng lánh trên mặt đất, vận chuyển tam phân quy nguyên khí chậm rãi điều trị thân thể. Còn tốt hắn cố nén không có ngất đi, nếu là ngất đi, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ta thao, cái này mẹ nó, từ khi đi vào cái này vô sinh sơn mạch, hắn thật giống như vận rủi vào đầu, vừa mới tiến núi thời điểm bị cự mang truy, hiện tại lại không biết rớt xuống địa phương nào, chẳng lẽ vô sinh sơn mạch cùng ta Thẩm Lãng xung khắc sao? Thẩm Lãng bình tĩnh như vậy người, cũng nhịn không được tuân ra nói tục, thật sự là gần nhất phát sinh hết thảy, quá nhằm vào hắn. Lập tức Thẩm Lãng tinh thần tiến vào trong hệ thống, tại trong cửa hàng tìm kiếm lên chữa thương đan dược tới. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tại trong hệ thống hối đoái đan dược chữa thương, chỉ bất quá tại hắn nhìn qua trong hệ thống những đan dược kia về sau, lại trầm mặc, mẹ nó, trong cửa hàng một bình phổ thông huyền cấp chữa thương đan dược đều muốn hơn ngàn điểm, về phần những cái kia tốt một chút đan dược càng thêm là cái thiên văn số tự, thậm chí hắn đều nhìn thấy Long Nguyên cùng Phượng Huyết. Vật phẩm, Long Nguyên. Xuất xứ, Phong Vân. Hiệu quả, kéo dài tuổi thọ 1000 năm, trong nháy mắt chữa trị chỗ có thương thế. Giá cả, 100 vạn giết chóc điểm. Nhìn thấy giá cả, Thẩm Lãng đã nói không nên lời, cái này Long Nguyên giá cả đơn giản liền là giá trên trời, bất quá đang nhìn qua hiệu quả về sau, hắn lại cảm thấy không quý, một cái có thể nghịch thiên duyên thọ 1000 năm đồ vật, liền là 100 triệu đều không đủ, chân vũ đại lục thế giới này, liền xem như tiên võ cảnh cái thế cường giả cũng cao nữa là có thể sống 1000 năm, còn lại chỉ có thể dựa vào duy trì khí huyết bất bại hoặc là thiên tài địa bảo đến trì hoãn tuổi thọ, thậm chí hơi trễ năm tiên võ cường giả đều sẽ bế tử quan, tận lực giảm bớt mình hoạt động, bảo trì khí huyết sẽ không tiêu hao quá nhanh. Thư gân hoạt lạc đan. Không được. Thiếu lâm đại hoàn đan. Không được. Cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ồ. Khi thấy cửu hoa ngọc lộ hoàn thời điểm, Thẩm Lãng hai mắt tỏa sáng, cái này cửu hoa ngọc lộ hoàn chẳng những giá cả không cao, dược hiệu cũng không tệ lắm. Vật phẩm, cửu hoa ngọc lộ hoàn. Xuất xứ, Sa Điêu anh hùng truyện. Công hiệu, trị liệu nội thương. Giá cả, 650 giết chóc điểm một bình, mỗi bình 7 viên. Lập tức Thẩm Lãng vung tay lên, không chút do dự đổi một bình cửu hoa ngọc lộ hoàn. Một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn giá cả tại 100 điểm tả hữu, một bình 7 viên, 700 tả hữu giết chóc điểm, đúng lúc là Thẩm Lãng có thể tiêu phí lên phạm vi. Bất quá cũng may mắn có Triệu Tề cùng Yến Thiên giết chóc điểm tại, bằng không hắn chỉ sợ cũng mua không nổi. Ăn một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, đang hấp thu dược lực về sau, Thẩm Lãng rốt cục có thể miễn cưỡng bình thường hoạt động. Cửu hoa ngọc lộ hoàn không thể ăn nhiều, một ngày chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều dược hiệu cũng sẽ không điệp ra. Lúc này Thẩm Lãng mới có thời gian dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tựa như là một tòa cung điện, bốn phía đen nhánh thâm thúy, không có ánh sáng, quỷ dị âm trầm, toàn bộ đại điện chỉ có thể nghe được Thẩm Lãng một người tiếng thở dốc. Ngẩng đầu nhìn lên, căn bản là nhìn không thấy đích, đều bị vô tận đen nhánh ngăn che. Thẩm Lãng âm thầm đánh giá một chút hắn từ phía trên rơi tới mặt đất thời gian, cho ra kết luận là thấp nhất đến có khoảng 100 mét độ cao. Lập tức hắn âm thầm tắt lưỡi, còn tốt một thế này hắn có võ công, thân thể khác hẳn với thường nhân, không phải từ hơn 100 mét không trung đến rơi xuống, không chết cũng phải tàn phế. Có ai không? Hồi âm ủ ủ, toàn bộ cung điện đều là hắn hồi âm. Kỳ thật Thẩm Lãng cũng biết nơi này sẽ không có người, không phải sớm đã có người ra, chỉ bất quá người ở vào không biết hoàn cảnh, tổng sẽ nghĩ biện pháp cho mình ăn ủi. Thẩm Lãng ý nghĩ lúc này, chính là chỗ này thà rằng có quỷ, cũng không muốn độc thân chính mình. Kiếp trước hắn liền nhớ kỹ có người làm qua thí nghiệm, một người tại một gian hào không một tiếng động trong phòng có thể kiên trì mấy ngày, kết quả cuối cùng liền là 7 ngày là một người bình thường cực hạn, nhiều một ngày đều sẽ tinh thần sụp đổ. Mà Thẩm Lãng mặc dù chỉ là mới đợi một hồi, nhưng nghĩ tới sau chuyện này, cũng không nhịn được dâng lên một vòng sợ hãi. Thẩm Lãng không phải người ngồi chờ chết, ngón tay không ngừng đập cung điện vách tường, sờ soạng đi thẳng về phía trước. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm đến cửa ra rời đi nơi này. Cũng không biết đi bao lâu thời gian, đột nhiên lòng bàn chân hắn vang lên một trận két âm thanh, lập tức hắn cảm giác, hắn giống như đạp vỡ thứ gì. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, túi đầu nhìn xuống dưới, một đoạn người chết bạch cốt hiện lên ở trước mắt. Lập tức thuận bạch cốt nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy phía trước còn có rất nhiều bạch cốt. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Làm sao nhiều như vậy xương khô? Tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng 10 phút, Thẩm Lãng rốt cục đi đến cuối con đường. Nơi này là khác một tòa cung điện, nhưng cái cung điện này không giống với hắn vừa rồi đợi địa phương. Ngay tại hắn bước vào tòa cung điện này thời điểm, bốn phía trên vách tường ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên. Sau đó toàn bộ đại điện khuôn mặt xuất hiện ở Thẩm Lãng đáy mắt. T. Cái này không phải là tàng kinh cấp đi, làm sao nhiều như vậy thư tịch. Thẩm Lãng lọt vào trong tâm mắt thấy, toàn bộ đại điện bốn phía khắp nơi đều là từng tòa giá sách, trên giá sách trưng bày lấy vô số thư tịch, mà lại chung quanh còn chỉnh tề trưng bày vô số thần binh lợi khí. Thẩm Lãng đè xuống kích động trong lòng, cất bước đi vào một tòa trước kệ sách, theo tay cầm lên một bản tên là U Hồn Quyết Bí Tịch Võ Công. Nhưng không đợi Thẩm Lãng lật xem, quyển kia U Hồn Quyết liền biến thành mảnh vụn, từ ngón tay bay ra ngoài. Cái này, Thẩm Lãng lo lắng sự tình phát sinh, ngay từ đầu nhìn thấy những sách vở này thời điểm, hắn liền suy đoán, nơi này cũng không biết là bao nhiêu năm trước liền tồn tại địa phương, những sách vở này không có trải qua bảo dưỡng, khó đảm bảo sẽ không bị thời gian trường hà hủ hóa. Sau đó Thẩm Lãng lại cầm lấy mấy quyển, trên cơ bản đều cùng thứ nhất bản đồng dạng, vỡ thành một đống giấy mảnh, mà chung quanh trưng bày thần binh lợi khí cũng là bị mục nát trở thành một đống phế liệu, cái này khiến hắn đầy bầu nhiệt huyết cũng đi theo ngồi đi. Đối với nơi này, Thẩm Lãng đã có mấy phần suy đoán. Đương Thẩm Lãng tại một cỗ hải cốt phía trên tìm tới một chương dùng yêu thú gia thú viết thư về sau, Thẩm Lãng cũng rốt cục khẳng định nơi này là chỗ nào. Vô Sinh Giáo cấm địa, Vô Sinh cung. Nơi này là Vô Sinh Giáo lịch đại giáo chủ cùng thái thượng trưởng lao bế quan địa phương. Từ khi thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia về sau, Vô Sinh Giáo giáo chủ biết đại thế đã mất, liền mang theo một đám trong giáo cao tầng, giấu ở tòa này Vô Sinh trong cung. Vô Sinh Giáo chủ bản ý là ẩn núp sau một khoảng thời gian, lại đi ra Đông Sơn tái khởi, đáng tiếc hắn coi thường những cái kia chính đạo thế lực quyết tâm, những cái kia chính đạo thế lực mặc dù đại bộ đội rút đi, nhưng là vẫn có lưu cao thủ thủ ở bên ngoài. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Vô Sinh Giáo cao thủ cũng một cái tiếp theo một cái chết đi, bọn hắn mặc dù có là tiên võ, có là hư cảnh có thể tích cốc một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể vĩnh viễn tích cốc, đến cuối cùng Vô Sinh Giáo các cao thủ cũng không có cách nào tọa hóa tại trong cung điện dưới lòng đất. Xem hết gia thú bên trên giới thiệu, Thẩm Lãng thở dài một cái này Vô Sinh Giáo nói thật, thật rất thảm, liền ngay cả sau cùng cao thủ đều là sinh sinh bị vây chết ở chỗ này. Mà cái này Vô Sinh Giáo kinh lịch cũng cùng ở kiếp trước cái nào đó trong võ hiệp tiểu thuyết ma giáo thập trưởng lão không sai biệt lắm, bị vây ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai, cuối cùng vì đánh ra một đầu trốn con đường sống, nhao nhao kiệt lực mà chết. Chương 81, không hạn chế triệu hoán. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành cự kình chi chú địa nhiệm vụ. Hiện tại mời lựa chọn nhiệm vụ ban thưởng. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Thẩm Lãng tinh thần chấn động. Hoàn thành sao? Đối với nhiệm vụ ban thưởng, Thẩm Lãng cũng sớm đã nghĩ kỹ, cái này Vô Sinh Sơn mạch chỗ âm minh, lại có này quỷ dị âm trầm Vô Sinh cung, đúng lúc là một cái địa phủ tốt trụ sở, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đến tại cái này Vô Sinh Sơn mạch kiến tạo một tòa địa cung đâu, hiện tại vừa vặn cũng bất đi. Lập tức Thẩm Lãng không do dự nữa. Hệ thống, ta muốn lựa chọn địa phủ. Đốt, ban thưởng cấp cho thành công. Đã đi vào hệ thống không gian, túc chủ có thể đi hệ thống không gian nhận lấy ban thưởng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Lãng kích động tiến vào trong hệ thống. Mới vừa tới đến hệ thống không gian bên trong, Thẩm Lãng liền thấy hệ thống không gian trên đất trống trưng bày một ngụm đen như mực quan tài, cả cỗ quan tài dài ước chừng 10 mét, to lớn mà trầm ngưng, khí thế bằng bạc, tựa như hằng cổ còn sót lại thần sơn, cho người ta một cô vô biên áp lực. Đậu xanh rau má, cái này quan tài cũng khẳng định không là phàm phẩm a. Thẩm Lãng vây quanh quan tài dạo qua một vòng, sờ lên cằm chật chật có âm thanh nói. Ông! Đúng lúc này, cự quan tài đột nhiên chấn động lên, sau đó một đạo trầm thấp mà mênh mông thanh âm khoan thai vang lên. Tại Thẩm Lãng chân kinh ánh mắt dưới, nắp quan tài chậm rãi mở ra, một đạo ưu quang trong nháy mắt từ trong quan tài xung ra, thẳng tắp xông phá hệ thống trên không mê vụ. Trong chốc lát toàn bộ hệ thống không gian trên không mê vụ lan lộn, liền tựa như ngày tận thế đồng dạng. Đông! Một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất, rốt cục hoàn toàn mở ra. Thẩm Lãng hung hăng thở ra một hơi, vừa rồi nắp quan tài mở ra lúc tạo thành thanh âm, kém chút không có để hắn bực bội muốn thổ huyết, hiện tại xong việc, hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Lập tức Thẩm Lãng mang tâm tình kích động, đi lên trước xem xét nhìn lên trong quan tài tình huống. To lớn trong quan tài chỉnh tề trưng bày từng kiện phục sức, mỗi một kiện phục sức phía trên đè ép một trường mặt nạ. Hắc kim hoa phục, bên trên thêu không hiểu đồ văn, cho người ta vô tận cảm giác thần bí, trên mặt nạ là từng cái địa phủ thần chức bên trong người khuôn mặt. Những cái kia khuôn mặt thật giống như có vô biên ma lực đồng dạng, để cho người ta không nhịn được trầm luân đi vào. Thẩm Lãng cầm lấy khắc lấy Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế mặt nạ, cẩn thận thưởng thức, cái này Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế chính là địa phủ cao nhất kẻ thống trị, danh xưng Đông Nhạc Đại Đế, lại xưng Đông Nhạc Thái Sơn Thần, cũng bị mọi người xưng là núi phủ quân. Chậm rãi đem mặt nạ mang ở trên mặt, trong nháy mắt một cô bá tuyệt thiên địa khí thế dâng lên mà ra, toàn bộ hệ thống không gian nháy mắt mà động, tựa như tại triều bái hắn đồng dạng, Thẩm Lãng lúc này cảm giác phảng phất toàn bộ thế gian sinh linh sinh tử đều bị hắn nắm giữ trong tay. Mà lúc này Vô Sinh cung phía trên, yêu nguyệt bọn người bắt đầu thay nhau đối bệ đá hoành tạc. Oeng. Truyền Luân Minh Vương niệm một tiếng niệm Phật, chợt trợn mắt trừng trừng, đối bệ đá liền là hung hăng một quyền đánh xuống. Theo Truyền Luân Minh Vương một quyền này xuống dưới, cả tòa cung điện cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Nhưng đáng tiếc là, thanh thế như vậy dọa người công kích, đều không có dung chuyển tòa kia bệ đá một tơ một hào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền coi như chúng ta đem cung điện phá hủy, đoán chừng đều không phá nổi cái này bệ đá. Cao Tiệm Ly nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại bệ đá, nhíu mày nói: "Tòa này bệ đá là Vô Sinh cung duy nhất lối vào, làm sao lại Cao Tiệm Ly bọn hắn phá vỡ? Nếu có thể dễ dàng như vậy phá vỡ, lúc trước những cái kia chính đạo nhân sĩ cũng sẽ không ở bên ngoài canh chừng, sớm liền vọt vào đi đem Im Ăng giáo chủ bọn người tiêu diệt." Cái này bệ đá đến cùng là thế nào mở ra? Thiếu chủ là thế nào rơi xuống? Lại dược mà vây quanh bệ đá kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện cái gì mở ra bệ đá cơ quan. Ta nhớ đến lúc ấy thiếu chủ tựa như là cầm lấy Trường Xuân Tử đạo bào về sau, mới đột nhiên rơi xuống, chẳng lẽ là Trường Xuân Tử dở trò quỷ? Cao Tiệm Ly nhớ lại một chút lúc ấy Thẩm Lãng rơi xuống tình huống trước, như dường như biết được suy nghĩ nói. Cái này sao có thể? Một kiện Trường Xuân Tử đạo bào liền có thể mở ra bệ đá. Truyền Luân Minh Vương không tin nói. Kỳ thật bọn hắn không biết, địa cung mở ra vẫn thật là cùng Trường Xuân Tử có quan hệ. Lúc trước vì cái gì Trường Xuân Tử hết lần này tới lần khác đem chỗ tọa hóa kiến ở chỗ này, vì cái gì ngồi tại trên bệ đá tọa hóa, kỳ thật Trường Xuân Tử sớm liền phát hiện địa cung, chỉ bất quá hắn tọa hóa sắp đến, chỉ là hạ đi nhìn thoáng qua, lập tức dùng vô thượng công lực đem địa cung lối vào cố định trụ, vì người hưu duyên lưu một cái cơ duyên. Mà Thẩm Lãng bởi vì tò mò, cầm lấy Trường Xuân Tử đã bảo, dẫm đạp tại địa cung lối vào bên trên, cũng liền tùy theo rơi xuống. Đinh. Trường Xuân Tử công pháp thu hoạch được thành công, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng 1000 giết chóc điểm. Tốt, rốt cục lúc tới vận chuyển. Thẩm Lãng nắm quyền, hưng phấn nói. Xét thấy túc chủ hoàn thành chú địa nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng một lần không cảnh giới hạn chế triệu hoán cơ hội một lần, mời túc chủ hảo hảo nắm chắc. Hệ thống lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ta dựa vào, cái này có thể có A. Thẩm Lãng vung vẩy một chút tay, lập tức nghĩ đến vẫn là cẩn thận hỏi một chút hệ thống cái gì gọi là không cảnh giới hạn chế triệu hoán, đừng đến lúc đó không vui một trận. Hệ thống làm sao cái không hạn chế triệu hoán pháp? Liên là túc chủ lần này triệu hoán, không tính túc chủ tự thân cảnh giới triệu hoán. Hệ thống máy móc giải thích nói. À, minh bạch, chính là có thể đánh vỡ tiên thiên cảnh giới, triệu hoán đến hư cảnh trở lên nhân vật chứ sao? Thẩm Lãng nói. Đúng, túc chủ rất thông minh. Còn cần ngươi nói, bản túc chủ vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Thẩm Lãng bất mãn hét lên. Túc chủ tại dám trào phúng bổn hệ thống, cảnh giới hạ xuống một cấp. Hệ thống băng lãnh đường. Hệ thống thật to uy vũ, ta nhưng thật ra là tại khen ngươi. Thẩm Lãng cắn răng nói. Lập tức không còn cùng hệ thống nói chuyện tào lao, Thẩm Lãng bắt đầu tìm đọc lên giết chóc điểm tới. Lần trước triệu hoán lại dược mà còn lại 200 điểm, về sau lại đánh giết triệu tề cùng Yến Thiên thu được 1.000 điểm, cửa hàng hối đoái cửu hoa ngọc lộ hoàn dùng đi 650 điểm, vừa rồi lại hoàn thành Trường Xuân Tử nhiệm vụ đạt được 1.000 điểm, hiện tại hết thể còn lại 1.550. Ừm, hẳn là không sai biệt lắm. Gật gật đầu, lập tức Thẩm Lãng cao giọng nói. Hệ thống, 1000 điểm giết chóc điểm năng đủ để gọi đến cảnh giới gì võ hiệp nhân vật? 4 thành hóa hư, 5 thành bán bộ hóa hư, 1 thành tiên thiên đỉnh phong. Hệ thống đáp. Cái gì? Chỉ có 3 thành tỷ lệ triệu hoán đến hóa hư. Thẩm Lãng trừng trong mắt, không dám tin nói. Kia 1500 điểm có thể có bao nhiêu tỷ lệ? 5 thành. 1500 điểm làm sao chỉ có 5 thành? Không nên đến đạt tới 8 thành sao? Hệ thống phép tính. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Đùa ngươi không có ý nghĩa. Thẩm Lãng phục, hắn từ chuyện này bên trong nhìn ra, trên thế giới này lại cũng không phải là không thể cùng nữ nhân phân rõ phải trái, mà là không thể cùng hệ thống phân rõ phải trái. Vậy liền mở cho ta khải 1500 điểm triệu hoán, nhiều một thành là một thành đi, có dù sao cũng so không có mạnh. Như ngươi mong muốn. Hệ thống trong màn hình, triệu hoán luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, Thẩm Lãng tâm tình lại bắt đầu khẩn trương lên. Đốt, nhân vật rút ra thành công. Chương 82, tư thế hiên ngang. Nhân vật, Lý Mậu Trinh. Cảnh giới, hóa hư đỉnh phong. Vũ khí, phượng ảnh kiếm. Công pháp, huyền âm quyết. Chiến tích, một tay treo đùa, hóa hư cảnh, Lý Tôn Hiếu, một trưởng đại gia, tiên thiên đỉnh phong, khuynh quốc, một kiếm miểu sát, tiên thiên đỉnh phong, thủy hỏa phán quan Dương Viêm, Dương Miểu, chỉ dùng tiểu hoa một kích đánh lui, tiên thiên trung kỳ thường tiên linh, bởi vì phân tâm bị, hóa hư đỉnh phong, quỷ vương, cửu u huyền thiên thần công trọng thương. A, lại đem nữ đế triệu hoán đi ra. Cô gái này đế Thẩm Lãng vẫn có chút ấn tượng. Tại không phu quân bên trong là một cái đỉnh cấp cao thủ. Nên làm sự tình cũng đã làm xong, Thẩm Lãng lập tức rời khỏi hệ thống, về tới hiện thực. Địa cung mở ra cùng vô sinh sơn mạch xương độc biện pháp giải quyết, Thẩm Lãng đều từ tấm kia ra thú bên trong tìm được. Lập tức không lại trì hoãn, đi vào lúc trước rớt xuống trong cung điện, tại một mặt khảm nạm lấy đầu lâu đồ trang sức trên vách tường, duỗi ra ngón tay cắm vào đầu lâu trống rông hai mắt bên trong hung hăng nhất câu. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, đại điện đỉnh mở ra một vết nứt. Chính ở phía trên nghiên cứu mở ra phương pháp yêu nguyệt bọn người, đột nhiên nhìn thấy bệ đá mở ra, nhao nhao thần sắc khẽ động, bọn hắn biết chắc là thiếu chủ ở phía dưới mở ra. Lập tức nhao nhao vây đến cửa vào bên cạnh hướng phía dưới quan sát. Thẩm Lãng mượn hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy phía trên lối vào có mấy cái đầu ló ra. Uy, các ngươi còn nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Siêu, siêu, siêu. Yêu nguyệt bọn người nghe được Thẩm Lãng thanh âm, không do dự cùng nhau thân phận rơi xuống. Mặc dù có hơn 100 mét độ cao, nhưng đối bọn hắn những này võ công cao cường người vẫn là không có có gì khó. Thiếu chủ, người không sao chứ? Cao Tiệm Ly đi vào Thẩm Lãng bên người, quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, các ngươi đi theo ta. Lập tức Thẩm Lãng quan bế cửa vào, mang theo Yêu Nguyệt bọn người hướng về nội điện đi đến. Mới vừa tới đến nội điện, Cao Tiệm Ly bọn người cùng vừa đến nơi đây lúc Thẩm Lãng đồng dạng, bị trước mặt vô số bí tịch cùng vũ khí chấn kinh. Thẩm Lãng nhìn thấy Cao Tiệm Ly đám người bộ dáng, nhếch miệng lên, đoán chừng bọn hắn một hồi cũng sẽ cùng lúc trước mình đồng dạng thất vọng đi. Quả nhiên không lâu lắm, Cao Tiệm Ly mấy người cũng phát hiện những bí tịch này cùng vũ khí đều bị hủ hóa. Lập tức từng cái ủ rũ cúi đầu lắc đầu thở dài. Ai? Uổng công những này thần công cùng vũ khí, nếu để cho chúng ta phải đến, tuyệt đối đối chúng ta có trợ giúp rất lớn. Cao Tiệm Ly lắc đầu tiếc hận nói. Thẩm Lãng cười ha ha, được rồi, chuyện thế gian, sao có thể tận như nhân ý? Bất quá ta đến là có khác kinh hỉ cho các ngươi. Nói xong, Thẩm Lãng bàn tay vung lên, một tòa hàng cổ cự quan tài đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn thấy cự quan tài, Cao Tiệm Ly bọn người nhao nhao hai mắt tỏa sáng, cự quan tài khí tức để bọn hắn cảm thấy bất phàm. Thiếu chủ, đây là cái gì? Yêu Nguyệt bọn người vây quanh cự quan tài dạo qua một vòng, trong mắt lóe ra tinh quang mà hỏi. Đinh! Cự kinh nhiệm vụ, 2, khởi động, nếu muốn trở thành cự kinh, liền muốn có một phương thế lực. Nhiệm vụ điều kiện, sáng tạo thế lực. Nhiệm vụ hoàn thành, 1000 điểm giết chóc điểm. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Quay một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất, Thẩm Lãng cầm lấy thiên tể nhân thánh đại đế mặt nạ mang ở trên mặt, trong nháy mắt một cô vô biên uy nghiêm cùng bá khí tàng ra. Yêu Nguyệt tiến lên nghe phong. Yêu Nguyệt tại. Yêu Nguyệt không chút do dự tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói. Thẩm Lãng cầm lấy mạnh bà sáo trang phất tay ném cho Yêu Nguyệt, uy nghiêm nói, bản đế phong ngươi làm ngự hồn mạnh bà. Mạnh bà chính là địa phủ thực quyền trưởng không giả, chuyên ti trưởng quản tướng sinh hồn xóa đi ký ức âm làm, quyền cao chức trọng, hy vọng ngươi hảo hảo nắm chắc, đừng để ta thất vọng. Tạ đế quân, mạnh bà định sẽ không để cho ngài thất vọng. Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc đường. Lùi ra. Chuyển Luân Minh Vương tiến lên nghe phong. Đã sớm kích động nhiệt huyết sôi trào Chuyển Luân Minh Vương, nghe được Thẩm Lãng gọi tiếng, vang một tiếng, cất bước phóng ra, trong chốc lát toàn bộ cung điện tựa như đều chấn động xuống. Minh Vương, bản đế phong ngươi làm đầu châu câu hồn sứ, phụ trách truy sát hết thảy gan dám mạo phạm địa phủ người. Tạ đế quân, gan dám mạo phạm địa phủ người, giết không tha. Lùi ra. Cao Tiệm Ly tiến lên nghe phong. Thẩm Lãng vừa dứt lời, Cao Tiệm Ly liền phi thân mà ra, quỳ một gối xuống tại Thẩm Lãng trước mặt. Cao Tiệm Ly, bản đế niệm tình ngươi là tử đế chi thần, đặc biệt phong ngươi làm Tả La sát sứ, phụ trách bản đế an toàn. Tạ đế quân. Cao Tiệm Ly kích động nói, từ xưa đến nay có thể hầu ở hoàng đế người bên cạnh, đều là tâm phúc, Thẩm Lãng an bài như thế, đã nói lên là đối hắn coi trọng. Lùi ra. Kim Vô Mệnh tiến lên nghe phong. Kim Vô Mệnh mặt không biểu tình, tay cầm chuôi kiếm, thần sắc lãnh khốc đi lên trước, quỳ một chân trên đất. Kim Vô Mệnh, bản đế phong ngươi làm Hữu La sát sứ, cùng Cao Tiệm Ly phụ trách ta an toàn. Tạ đế quân. Kim Vô Mệnh mặc dù vẫn là một mặt lạnh lùng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn khỏe mắt hưng phấn cùng kích động. Lùi ra. Lại dược bên trên trước nghe phong. Lại dược mà dưới chân khẽ động, phiêu nhiên mà ra, tiêu sái quỷ gối Thẩm Lãng trước người. Bản đế phong ngươi làm U Minh Quỷ Y, chủ quản địa phủ nhân viên thương thế cùng nghiên cứu phát minh dược vật. Đây là bản đế từ Vô Sinh giáo sử ký ở bên trong lấy được Vô Sinh Sơn mạch xương độc khắc chế chi pháp, cầm lấy đi tranh thủ thời gian nghiên cứu ra được, về sau xuất nhập Vô Sinh Sơn mạch liền nhờ vào ngươi. Tạ đế quân. Đưa tay tiếp nhận Thẩm Lãng ném tới gia thú, lại dược mà ôm quyền nói. Bị phong xong người, đều đã đem địa phủ sáo trang mặc vào người, một nháy mắt toàn bộ Vô Sinh cung điện tựa như thật biến thành địa phủ, âm khi âm u, quỷ khí vần quanh. Về sau, cái này Vô Sinh cung chính là chúng ta địa phủ trụ sở, không có chấp hành nhiệm vụ người ra ngoài không cho phép mang mặt nạ, ta không lấy đế tôn thân phận xuất hiện thời điểm, không cho phép gọi ta đế tôn, vẫn là xưng hô ta là thiếu chủ, các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Thẩm Lãng thanh âm thông qua mặt nạ phản xạ, mang theo vô biên uy nghiêm cùng bá khí, mà Yêu Nguyệt chờ trong lòng người thật giống như thật đang đối mặt chủ quản thiên hạ sinh linh thiên tề nhân thánh đại đế, để trong lòng bọn họ nhịn không được kính sợ. Vâng, đế quân. Về sau nhiệm vụ hạ đạt, ta sẽ để cho Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh đưa tới, phàm là hoàn thành nhiệm vụ người đều có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, về sau có thể đến chỗ của ta hối đoái công pháp, vũ khí cùng đan dược. Ngay tại Thẩm Lãng sắc phong xong đám người về sau, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Cự kinh nhiệm vụ 2, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm giết chóc điểm. Đốt. Tông môn nhiệm vụ mở ra, túc chủ có thể cho bọn thủ hạ tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng căn cứ nhiệm vụ độ khó mà điều chỉnh. Tốt, cứ như vậy, ta liền không sợ không có giết chóc điểm đổi đồ vật ban thưởng bọn hắn. Muốn con ngựa chạy liền muốn cho ăn no cỏ, Cái này nhiệm vụ tới đúng lúc, mặc dù hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật không sẽ phản bội hắn, nhưng những nhân vật kia tự chủ tư tưởng vẫn phải có, ngoại trừ hệ thống áp đặt cho bọn hắn trung tại tư tưởng của mình, còn lại cơ bản không thay đổi, thậm chí những này võ hiệp nhân vật ở cái thế giới này đều là có thân phận của từng người bối cảnh. Tỷ như chuyển Luân Minh Vương, hắn cũng chỉ cùng mình nói qua hắn là Tây Vực Tăng Nhân, cái khác cũng không nói gì. Thẩm Lãng suy đoán cái này chuyển Luân Minh Vương trên thân khẳng định là có bí mật gì, bất quá Thẩm Lãng cũng không hề dùng hệ thống cho quyền lợi mệnh lệnh hắn nói, như thế Thẩm Lãng cảm giác quá không tôn trọng những này võ hiệp nhân vật, dù sao về sau chuyển Luân Minh Vương sớm tối đều sẽ nói. Còn có Lại Dược, hắn cũng không có nói qua hắn là cái gì xuất thân, Thẩm Lãng chỉ biết là Lại Dược mà là Vân Châu người. Chương 83, Lục Mãng. Vô sinh ngoài dãy núi. Một thân mang lộng lây áo bào đỏ, tư thế hiên ngang bóng người chậm rãi đi tới. Người này khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân bá khí bừng bừng phân chấn, cái trán buộc lên màu đỏ dây thừng, hai đầu lông mày in hai cái màu đỏ tiêu ký, hiện lộ rõ ràng một cỗ tôn quý cảm giác. Ở bên trong à? Người tới nhìn lên trước mặt xương độc tràn ngập vô sinh sân mạch, nhíu mày than nhẹ nói: "Được rồi, đã xác định thiếu chủ ở bên trong, liền vào xem một chút đi." Thoại âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia phi thân xông vào vô sinh sân mạch, quanh thân không có phóng thích mảy may phòng ngự, cứ như vậy thẳng tắp xông vào vô sinh sân mạch. Nơi này xương độc thật mạnh, liền ngay cả ta đều có chút ăn không tiêu. Lý Mậu Trinh đi đến một nửa thời điểm, cũng cảm giác xương độc không ngừng tại hướng trong cơ thể nàng thấm vào, nếu như tại không phóng thích chân khí hộ thể, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị xương độc thấm nhập thể nội. Ngay tại Lý Mậu Trinh vừa mới phóng xuất ra chân khí hộ thể, đột nhiên, hai viên xanh biếc gú quàng con ngươi chậm rãi tại phía sau của nàng trong làn khói độc hiện hiện. Ai? Lý Mậu Trinh bỗng nhiên quay người, cảnh giác nhìn về phía sau lưng, khi thấy kia hai viên xanh biếc gú quàng con ngươi lúc, Lý Mậu Trinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thứ gì? Vâng! Không đợi Lý Mậu Trinh tử quan sát kỹ, cự mãng kia thân thể to lớn ẩm vàng từ trong làn khói độc xông ra, hung hãn hướng về Lý Mậu Trinh đánh tới. Nghiên xúc! Lý Mậu Trinh nhìn thấy cự mãng va chạm mà đến, con ngươi khẽ híp một cái. Siêu! Lý Mậu Trinh dưới chân khẽ động, thân hình phóng lên tận trời, nhẹ nhõm tránh thoát cự mãng va chạm, không đợi cự mãng dừng thân, Lý Mậu Trinh bá đạo thân ảnh ẩm vàng từ không trung rơi xuống. Ba khí dâm tại cự mãng cự tam giác lớn đầu lâu phía trên. Vâng! Đại địa chấn động, cự mãng toàn bộ đầu lâu đều bị Lý Mậu Trinh dâm đạp tiến mặt đất. Ngao! Cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu nâng lên, đem Lý Mậu Trinh lật tung ra ngoài. Lý Mậu Trinh chắp tay sau lưng, phiêu nhiên rơi ở phía xa. Khí lực đến là không nhỏ. Lý Mậu Trinh cười nhạt một tiếng. Cự mãng tựa như cảm nhận được Lý Mậu Trinh khiêu khích, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ phiên sơn đảo hải hướng Lý Mậu Trinh phóng đi. Nhất thời, Lý Mậu Trinh cùng cự mãng liền chiến đến cùng một chỗ. Chỉ gặp Lý Mậu Trinh thân hình phiêu dật, không ngừng nhảy vọt tại cự mãng quanh người, mà cự mãng giống như nổi điền châu được mạnh mẽ đâm tới, không ngừng truy kích lấy Lý Mậu Trinh thân ảnh. Nghiệt xúc tại không thối lui, đừng trách ta đem ngươi chém giết ở đây. Lý Mậu Trinh đối với xương độc rất kiên kỵ, cho nên không muốn cùng cự mãng lại cái này tiêu hao thêm, dù sao còn không biết có bao lâu thời gian mới có thể tìm được Thẩm Lãng, nếu như cùng cự mãng hao phí công lực quá nhiều, chỉ sợ nàng liền muốn rời khỏi vô sinh sân mạch, chờ công lực khôi phục mới có thể lần nữa tiến đến. Cự mãng căn bản cũng không quản Lý Mậu Trinh uy hiếp, gào thét không ngừng công kích Lý Mậu Trinh. Mà lúc này, ở cung điện dưới lòng đất điều dưỡng thương thế Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt chờ người thật giống như cũng cảm nhận được Lý Mậu Trinh cùng cự mãng chiến đấu. Đế quân, giống như có người ở bên ngoài cùng cự mãng chiến đấu, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Yêu Nguyệt nhíu mày hỏi. Trải qua một ngày điều dưỡng, Thẩm Lãng hiện tại cũng khôi phục một chút công lực, lập tức gật đầu nói: Đi thôi, chính ngắm nghĩa cẩn thận có thể hay không đem xuất sinh kia chém, bằng không về sau đối với chúng ta xuất nhập vô sinh sơn mạch cũng là phiền phức. Đi vào ngoại điện, Thẩm Lãng tại đầu lâu vỗ một cái, một tiếng vang ầm ầm, đại điện chấn động, vách tường di động, chậm rãi xuất hiện một đạo thang lầu. Đi thôi. Thẩm Lãng chắp tay đạp trên thang lầu, mang theo Yêu Nguyệt đám người đi tới bên ngoài. Bên ngoài là Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa cung điện, hiện ở chỗ này đã bị Cao Tiệm Ly bọn người thanh lý, lộ vẻ phi thường sạch sẽ. Chỉ bất quá không được hoàn mỹ chính là hơi có chút trống trải, bất quá chờ đến về sau địa phủ nhiều người, làm điểm trang trí vật tiến đến liền tốt. Thuận chiến đấu âm thanh, Thẩm Lãng bọn người một đường tìm được Lý Mậu Trinh cùng cự mãng chiến đấu chỗ. Nhìn xem trong sân chiến đấu, Cao Tiệm Ly bọn người trong mắt tinh quang lóe lên, cự mãng thực lực bọn hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua, không nghĩ tới vậy mà có người có thể cùng cự mãng chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong, xem ra người này không đơn giản. Thẩm Lãng nhìn thấy giữa sân đạo thân ảnh kia lúc, khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn đã biết người kia là ai, nữ đế Lý Mậu Trinh. Yêu Nguyệt, ngươi đi trợ Kỳ Vương một chút sức lực đi. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Vâng. Ầm. Yêu Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện tại cự mãng cánh, ầm vang đánh ra một trường, cự mãng thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm bị đánh bay ra ngoài. Bay trên không trung Lý Mậu Trinh, tại một viên cây khô trên cành cây nhẹ nhàng đập mạnh, xoay người phiêu nhiên rơi xuống đất, đối yêu nguyệt ôm quyền nói, đà tạ. Ha ha, kỳ vương, ngươi đã đến. Thẩm Lãng mang theo Cao Tiệm Ly bọn người đi lên trước, mỉm cười nói. Thiếu chủ. Lý Mậu Trinh nhìn thấy Thẩm Lãng, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, ta còn chuẩn bị phái người rời núi đi đón ngươi đây. Thẩm Lãng gật gật đầu, ôn hòa nói. Ừm, ta vốn là cách nơi này không xa, cảm nhận được thiếu chủ khí tức về sau, liền chạy tới. Lý Mậu Trinh mỉm cười nói. Ngao. Thẩm Lãng bọn người còn đang nói chuyện, cự mãng đứng người lên phẫn nộ gào thét một tiếng, xanh biếc mắt tam giác nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người, nó bạo nộ rồi, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc dù cự mãng không có cái gì thần trí, nhưng đối với cựu hận, nó vẫn nhớ, lần trước liền là những người này đem nó đả thương, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua Thẩm Lãng bọn người. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nuốt cự mãng mật rắn, có thể trợ túc chủ đột phá tiên thiên. Ừm. Tốt tốt tốt, xem ra là không giết người, hệ thống đều không cho. Các ngươi hôm nay cần phải cho ta làm thịt nó, hắn mật rắn đối ta có tác dụng lớn. Thẩm Lãng lạnh giọng phân phó nói. Thoại âm rơi xuống, Yêu Nguyệt, Lý Mậu Trinh, Chuyển Luân Minh Vương ba người trong nháy mắt xung ra, đối cự mãng bắt đầu quần đầu. Có Lý Mậu Trinh gia nhập cùng Yêu Nguyệt đột phá, lần này cự mãng tại cũng không giống lấy trước như vậy uy vũ bất phàm, mà là bị ba người đánh kem chút tìm không ra bắc. Chỉ gặp Chuyển Luân Minh Vương nắm lấy cự mãng mãng đuôi không ngừng khống chế hành động của nó, mà cự mãng muốn quay đầu công kích Chuyển Luân Minh Vương thời điểm, đều sẽ bị Yêu Nguyệt cùng Lý Mậu Trinh chặn lại, chỉnh nó một điểm tính tình không có. Cự mãng không ngừng gào thét, mãng đuôi lắc lư, nhưng Chuyển Luân Minh Vương thật giống như một viên ổ tim như sợ dìm vững vàng đứng tại chỗ, không cho mãng đuôi thoát ly. Mãng loại bản thân liền dựa vào lấy thân thể đến công kích người, hiện tại thân thể bị khống chế, chỉ có thể nhận thức làm thịt. Nghiên xúc, lần này ta nhìn ngươi còn có chết hay không? Thẩm Lãng đứng ở đằng xa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem cự mãng, nếu không phải tên xúc sinh này, hắn năng bị như thế tội lớn, đến hiện trong thân thể thương thế còn chưa lành. Thương thế của nó còn không có tốt, chúng ta có thể tiếp tục công kích nó chỗ kia thương thế. Yêu Nguyệt nhìn thấy cự mãng lần trước bị bọn hắn đả thương địa phương còn không có khôi phục, lập tức trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Mậu Trinh cũng nhìn thấy cự mãng chỗ kia thương thế, vừa rồi tại cùng cự mãng thời điểm chiến đấu liền thấy, đáng tiếc nàng thế đơn lực cô căn bản là công kích không đến chỗ kia thương thế, cho nên mới một mực cùng cự mãng chiến đấu. Có mục tiêu, còn lại chiến đấu liền tốt đánh, Lý Mậu Trinh rút ra Phượng Ảnh kiếm vận chuyển chân khí, hướng về cự mãng bảy tấc vết thương đâm tới. Ngao. Cự mãng bị đau nổi giận gầm lên một tiếng. Tại đau đớn kích thích dưới, cự mãng cuối cùng đem Chuyển Luân Minh Vương văng ra ngoài. Sau đó điên cuồng hướng về Lý Mậu Trinh công tới. Hừ, vùng vây dây chết. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, tại cự mãng công kích Lý Mậu Trinh thời điểm, trong nháy mắt bay lên, một cước đá vào cắm ở cự mãng trên người Phượng Ảnh kiếm trên chuôi kiếm, dài ba thước mũi kiếm trong nháy mắt toàn bộ không có vào cự mãng thân thể. Chính tại công kích Lý Mậu Trinh, cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ sơn mạch đều bị chấn động, bất quá theo tiếng giống giận này rơi xuống, cự mãng thân thể to lớn cũng ầm vang ngã xuống đất. Chương 84, địa phủ trận đầu. Nhìn thấy cự mãng rốt cục chết rồi, Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở ra, lập tức vung tay lên, đem nó nhấc trở về. Chuyển Luân Minh Vương nâng lên đầu rắn, hét lớn một tiếng, ầm ầm kéo lấy cự mãng liền hướng địa cung đi đến. Thẩm Lãng nhìn thấy Chuyển Luân Minh Vương bạo lực, âm thầm tắt lưới, lập tức đối với mình đạt được quyển kia long tượng bản nhược công càng thêm hướng tới lên, hắn quyết định về sau lúc không có chuyện gì làm nhất định phải luyện tập nhiều hơn một chút long tượng bản nhược công. Hy vọng một ngày kia cũng có thể giống Chuyển Luân Minh Vương bạo lực như vậy. Trở lại địa cung, Thẩm Lãng bọn người rốt cục phí sức đem cự mãng tách rời. Trong tay nắm chặt mãng gan, Thẩm Lãng ngừ ngực một tiếng, hung hăng nuốt nước bọt. Như thế lớn, ta làm sao nuốt vào đi? Cự mãng 3-40 mét thân thể, một viên mãng gan liền có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, đều có thể gặp phải Thẩm Lãng bột tử thô, Thẩm Lãng căn bản là không thể nào ngậm ăn. Ách, cái kia, hệ thống, ta ứng làm như thế nào phục dụng a? Thực sự không có cách. Thẩm Lãng chỉ có thể hướng hệ thống nhờ giúp đỡ. Con chăn lớn này bởi vì lâu dài khí độc hun đúc, đã biến dị, túc chủ có thể hấp thu mãng gan bên trong năng lượng. Hệ thống hồi đáp. A, nguyên lai còn có thể hấp thu a, tốt ta đã biết. Thẩm Lãng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thả lỏng trong lòng nói. Kỳ vương, người đi theo ta. Thẩm Lãng thu hồi mật rắn, đối Lý Mậu Trinh khua tay nói. Vâng, thiếu chủ. Lý Mậu Trinh gật gật đầu, đi theo Thẩm Lãng đi vào nội điện. Thẩm Lãng tại trong quan tài xuất ra một bộ địa phủ sáo trang, đưa cho Lý Mậu Trinh, uy nghiêm nói, đây là hậu thổ sáo trang, về sau ngươi chính là địa phủ thừa thiên hậu thổ, chủ quản âm dương, phụ trách địa phủ hết thảy bình thường quản lý, hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng. Tạ đế quân. Lý Mậu Trinh quỳ một chân trên đất, trang trọng nghiêm túc sau khi nhận lấy thổ sáo trang. Tốt, ngươi đi xuống đi, nói cho Cao Tiệm Ly bọn người một tiếng, liền nói ta muốn bế quan một đoạn thời gian, còn có ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Thẩm Lãng đạm mạc nói. Đế quân xin phân phó. Lý Mậu Trinh cung kính nói. Đem Độc Thành 7 thế lực lớn cho ta săn bằng, về sau Độc Thành chính là chúng ta địa phủ tiền trạm. Thẩm Lãng sát cơ doanh nhưng nói. Vâng, cẩn tuân đế quân pháp chỉ. Thẩm Lãng đạm mạc gật đầu, phất tay để Lý Mậu Trinh tối lui. Lần này hắn chuẩn bị mượn nhờ mãng gan đột phá tiên thiên, đoán chừng sẽ cần một chút thời gian, vừa vặn cho bọn hắn phát vải một cái nhiệm vụ, cũng có thể nhìn nhìn thực lực của bọn hắn. Một ngày này, chân trời mây đen cuồn cuộn, điện tránh lôi minh, toàn bộ Vân Châu bị bao phủ tại hắt trong bóng tối. Chỉ có kia ngẫu nhiên xẹt qua chân trời thiểm điện, mới có thể cho Vân Châu đại địa mang đến như vậy một tia ánh sáng. Một chút tâm tư thông thấu cường giả, không nhịn được nhìn về phía chân trời, bọn hắn nhao nhao cảm giác tựa như phải có đại chuyện phát sinh, cái này để trong lòng của bọn hắn không nhịn được nổi lên một tia vẻ lo lắng. Độc Thành trên đường cái rộng rãi, mọi người luống cuống tay chân bắt đầu thu thập lại quầy hàng, bởi vì bọn hắn biết, trời muốn thay đổi. Sa Phi Long chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ô vân tế nhật chân trời, từ từ không trung bị mây đen bao phủ về sau, trong lòng của hắn liền dâng lên một vòng bất an, nhưng hắn còn tìm không thấy cái này chút bất an là từ đâu tới. Người tới. Cách. Cửa phòng đẩy ra, một gã hộ vệ cung kính nói, bang chủ. Ta cảm giác hôm nay phải có đại chuyện phát sinh, nhiều an bài chọn người, đem trong phủ tăng cường đề phòng. Sa Phi Long thanh âm trầm thấp nói. Vâng, bang chủ. Tích đáp. Một giọt mưa nhỏ từ không trung trượt xuống, đập tại Sa Phi Long phía trước cửa sổ. Giọt này hạt mưa liền tựa như là đang vì sau lưng mưa to mở màn đồng dạng, đột nhiên bầu trời mưa to bằng bạc, rất nhanh Độc Thành đường đi liền biến thành từng đầu mưa nước hình thành dòng suối nhỏ. Mà lúc này toàn bộ Độc Thành trên đường phố đều đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có mưa kia điểm rất xuống thanh âm. 3. Một con thêu lên kim tuyến lộng lấy trường hoa, đạp ở mưa nước hình thành dòng suối nhỏ bên trong, tung tóe dòng suối nhỏ bọt nước tứ tán. Ngự hôn mạnh bà, chúng ta tới so tài một chút thế nào? Một người mặc hắc kim hoa phục, trên mặt hậu thổ mặt nạ người đột nhiên đánh vỡ tiếng mưa rơi, chậm rãi nói. Thừa thiên hậu thổ, không biết ngươi muốn so cái gì đâu. Trên mặt mạnh bà mặt nạ người nghiêng đầu có chút hăng hái mà hỏi. Nghe nói cái này Độc Thành Độc Bang bang chủ Sa Phi Long là một hóa hư cảnh cường giả, chúng ta liền so với ai khác năng tại thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, thế nào? Có thể. Mạnh bà gật gật đầu. Hai vị đại nhân, đã các ngươi coi trọng Sa Phi Long, ta liền không trốn lẫn, ta mang hai vị la sát đi cái khác sáu nhà. Đứng tại phía sau hai người, trên mặt đầu châu câu hồn sứ mặt nạ người ôm quyền cung kính nói. Ừm, đi thôi, tốc chiến tốc thắng, trước hừng đông sáng kết thúc chiến đấu. Mạnh bà khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Thoại âm rơi xuống, bóng người đã biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, thân ảnh của hai người cũng biến mất tại trong mưa to. Nghe nói linh hồn của con người là cần tịnh hóa, những cái kia chứa dơ bẩn linh hồn người căn bản cũng không phối tổn trên thế gian. Một tiếng thiên địa ngâm sướng đột nhiên vang vọng tại toàn bộ thất minh phủ bên trong. Ai? Địch tập. Toàn bộ thất minh phủ đang nghe cái kia đạo ngâm sướng về sau, trong nháy mắt loạn cả lên, vô số cầm trong tay phát đao, đánh lấy bó đuốc độc bang hộ vệ từ trong phòng xông ra. Dương có dương gian quy tắc, âm có âm phủ pháp tắc, bất kỳ cái gì có can đảm phá hư thế gian cân bằng người, đều phải tiếp nhận địa phủ trừng phạt. Ngay tại thất minh phủ hộ vệ còn tại vừa đi vừa về chạy tìm kiếm địch nhân thời điểm, giữa thiên địa lại vang lên một đạo ngâm sướng thanh âm. Siêu. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thất minh phủ chủ điện nóc phòng. Một bộ hắc kim hoa phục theo gió phiêu lãng, hai tấm quỷ dị mặt nạ chấn nhân tâm phách. Tại nóc phòng, phía dưới hộ vệ nhìn thấy mạnh bà cùng hậu thổ xuất hiện tại nóc phòng, nhao nhao hô lớn. Người nào? Dám tại ta thất minh phủ giả thần giả quỷ, cút xuống cho ta. Ầm ầm long nhất đạo tiếng hét phẫn nộ nổ vang, sau đó liền gặp được một bóng người đối mạnh bà cùng hậu thổ đứng thẳng nóc phòng, hung hăng đánh ra một trường. Oeng! Nóc phòng phá toái, mảnh ngói bay tán loạn. Mà kia hai đạo quỷ dị bóng người cũng đã mất đi bóng dáng. Đi ra cho ta. Sa Phi Long đứng trong sân, ánh mắt âm lãnh quét mắt bốn phía. Hai thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, một người đứng tại thất minh phủ người gác cổng nóc phòng, một thân ảnh khác đứng tại một viên thất minh phủ trong viện trên đại thụ. Mạnh bà, ngươi trước. Hậu thổ nhàn nhạt mà hỏi. Vẫn là ngươi trước đi. Mạnh bà đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xem phía dưới Sa Phi Long. Ồ, vậy ta liền không khách khí a. Đến lúc đó thua đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hậu thổ cười híp mắt nói. Hừ, một cái phế vật mà thôi. Mạnh bà lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy hai người không nhìn mình tồn tại, Sa Phi Long sắc mặt âm trầm nói. Hai vị, chúng ta thất minh phủ đắc tội qua các ngươi sao? Không có có đắc tội. Mạnh bà đạm mạc nói. Vậy các ngươi tiến đánh ta thất minh phủ là có ý gì? Sa Phi Long sắc mặt tái xanh quát hỏi. Đế quân ý tứ, đế quân muốn ngươi ba canh chết, không người dám lưu ngươi đến canh năm. Thoại âm rơi xuống. Hậu thổ đột nhiên xuất hiện tại Sa Phi Long bên người, một trưởng vỗ ra, hậu thổ võ công là huyền âm quyết, nội lực lệch đù, một trưởng này đánh ra, mảy may không nhìn thấy một tia khí thế, bất quá mang tới lại là vô hạn sát cơ. Chương 85, diệt. Sa Phi Long hai con ngươi có chút co rụt lại, hắn không có nghĩ đến cái này mang theo quỷ dị mặt nạ người tốc độ vậy mà nhanh như vậy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sa Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bàn tay nổi lên một tầng hắc khí, nên hướng về sau thổ bàn tay. Nhưng hậu thổ không thèm để ý chút nào, bàn tay chuyển động ở giữa, nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp tướng kia Sa Phi Long mang theo khí độc một trường đánh tan. Nhỏ nhắn mềm mại vô cùng trường lực lại tựa như giả dích tê vũ, nhìn như mềm yếu lại vô cùng bá đạo. Sa Phi Long biến sắc, trong nháy mắt dưới chân khẽ động, tránh thoát hậu thổ cái này giả dích một trường. Và anh, trường phong xét qua, một tòa bàn đá hóa thành tê mạt. Đánh xong một trường này về sau, hậu thổ lệch ra cái đầu nhìn về phía Sa Phi Long, không tệ, chúng ta tiếp tục. Sa Phi Long sắc mặt tâm trầm, hắn đã là hóa hư đỉnh phong, vậy mà không nghĩ tới tại thần bí nhân này thủ hạ còn chưa đủ nhìn, người này đến cùng là ai. Suy nghĩ chỉ ở trong đầu chợt lóe lên, Sa Phi Long đã không có thời gian nghĩ lại, hậu thổ căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Hừ, ngũ độc huyền công. Ầm vang ở giữa, Sa Phi Long quanh thân phát ra trận trận hắc khí, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, cả người nhìn âm trầm mà quỷ dị. A, có điểm giống cửu vũ huyền thiên thần công đây này. Bất quá Sa Phi Long bề ngoài mặc dù tốt, nhưng hậu thổ lại không có để ý, đừng nói không phải cửu vũ huyền thiên thần công, liền xem như nàng cũng không sợ. Phanh phanh phanh. Hai người tại trong mưa không ngừng va chạm, tốc độ nhanh như thiểm điện, chung quanh thất minh phủ hộ vệ, con mắt căn bản là theo không kịp tốc độ của hai người. Đám người tản ra, Sa Tiểu Thiên sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn xem giữa sân không ngừng va chạm hai người, cau mày nói, người kia là ai? Khởi bẩm thiếu bang chủ, ta cũng không biết, người kia cùng một người khác là cùng lúc xuất hiện, sau đó bên trong một cái người liền đối bang chủ xuất thủ. Một gã hộ vệ bẩm báo nói, phế vật. Sa Tiểu Thiên chửi nhỏ một tiếng. Cửa trên phòng mạnh bà khi nhìn đến Sa Tiểu Thiên thời điểm, hai mắt hiện lên một tia nồng đậm sắc cơ, lần trước chính là nàng cùng Thẩm Lãng đi ngang qua độc thành lúc, cái này Sa Tiểu Thiên liền đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Bất quá nàng không đổi, hôm nay toàn bộ thất minh phủ cũng sẽ không tại có người sống, Sa Tiểu Thiên cũng sẽ không, hơn nữa còn sẽ chết thảm hại hơn. Ngay tại mạnh bà cùng hậu thổ tiến công thất minh phủ thời điểm, độc thành bảy thế lực lớn bên trong Nô gia cũng nhận công kích. Vâng, Nô phủ đại môn phá toái. Một mang theo đầu châu câu hồn sứ cùng hai tên trên mặt la sắt mặt nạ người chậm rãi đi đến. Người nào? Trong nháy mắt, Nô gia tuần tra hộ vệ liền lao đến, đem ba người bao bọc vây quanh. Nô gia gia chủ Nô Hải sắc mặt âm trầm mang theo hai tên lão giả chậm rãi đi ra, nhìn xem vòng vây ba người, phẫn nộ quát, các ngươi là ai? Cũng dám tiến công ta Nô gia, ta nhìn các ngươi là chán sống đi. Mà tại Nô Hải vừa dứt lời, hắn liền phảng phất nhìn thấy những người kia mặt nạ vậy mà tựa như sống đồng dạng. Một đầu hung thần ác sát như đầu nhân cùng hai tên diện mục dữ tợn la sát hướng hắn đánh tới. Phúc! Nô Hải bị ba đạo ảo ảnh xông vào não hải, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Trong nháy mắt đầu châu câu hồn sứ cùng hai tên la sát xông vào đám người, bắt đầu đổ sát. Một đạo kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt ba tên Ngô gia hộ vệ đầu lâu bay lên cao cao, máu chảy ồ ạt. Không thời gian dài, ba người chậm rãi bước ra Ngô phủ, Cao Tiệm Ly trong tay cầm một mồi lửa đem ném vào sau lưng Ngô phủ bên trong. Trong nháy mắt ánh lửa ngút trời mà lên, to lớn thế lửa liền ngay cả mưa to đều tới bất diệt. Ầm. Sa Phi Long bị hậu thổ một trường kích nhịn không được lui về phía sau, thẳng đến đâm vào một mặt tường trên vách, mới ngừng lại được. Tốt, ta chơi chán, đến phiên ngươi. Hậu thổ lắc đầu, không hứng thú lắm đường. Ngươi. Sau khi nghe được thổ, Sa Phi Long khí sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phẫn nộ, tựa như muốn ăn hậu thổ giống như. Nha, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi cũng không phải ta đồ ăn. Hậu thổ bị Sa Phi Long ánh mắt chằm chằm, toàn thân lên một lớp da gà. Mạnh bà lưng tại sau lưng tay chậm rãi nâng lên, duỗi ra ba ngón tay, ngươi dùng 30 chiêu. À, nhớ kỹ rất tinh tường, đối với ta là dùng 30 chiêu, ta nhìn ngươi có thể sử dụng nhiều ít chiêu. Hậu thổ ôm bảng, gật đầu nói, ta chỉ cần 10 chiêu. Thoại âm rơi xuống, mạnh bà trực tiếp một trưởng oanh ra, không gian chấn động, vô biên trưởng lực bao phủ hướng Sa Phi Long. A, phá cho ta. Sa Phi Long lúc này khóc tâm tình đều có. Hai người này đến cùng là từ đâu tới à, vậy mà một cái so một cái mạnh, mặc dù từ mạnh bà trên thân hắn không có cảm giác ra so hậu thổ mạnh bao nhiêu, nhưng một màn này tay lại là uy thế cuồn cuộn, so hậu thổ xuất thủ bá đạo nhiều. Kỳ thật cũng không phải yêu nguyệt liền nhất định so Lý Mậu Trinh mạnh, mà là công pháp nguyên nhân, Minh Ngọc công thứ cựu tầng về sau, nội lực không dừng không nghỉ, căn bản liền sẽ không hao hết, cho nên mỗi lần yêu nguyệt xuất thủ đều là toàn lực, ở trong mắt người khác đương nhiên là so hậu thổ bá đạo. Sa Phi Long toàn thân khói đen mờ mịt. Ngũ độc huyền công cực lực vận chuyển, rốt cục miễn cưỡng tiếp nhận yêu nguyệt một trường. Chiêu thứ hai, Yêu Nguyệt trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Vâng! Lại là bá tuyệt thiên địa một trường. Lần này Sa Phi Long đón lấy một trường về sau, khỏe miệng rốt cục xuất hiện vết máu. Sa Phi Long lau một cái khỏe miệng máu tươi, thần sắc hoảng sợ quát, các ngươi nếu như giết ta, liền là đắc tội huyết ma tông, chẳng lẽ các ngươi thật không sợ huyết ma tông sao? Yêu Nguyệt không có lên tiếng, mà là tiếp tục lấy lực các người, liên tiếp không ngừng đối với Sa Phi Long vùng ra trường lực. Phúc! Chiêu thứ 7 thời điểm, Sa Phi Long rốt cục kiệt lực, bị Yêu Nguyệt trưởng lực xông phá phòng ngự, đánh vào ngực. Sa Phi Long thân thể giống như ruột bông rách bay ra ngoài. Thân thể vừa xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân, ngươi thế nào? Sa Tiểu Thiên thần sắc hốt hoảng chạy lên trước, lo lắng hỏi. Tiểu Thiên, chạy mau, cầm cái này đồ vật đến huyết ma tông tìm ma thiên trưởng lão, hắn sẽ che chở ngươi. Sa Phi Long từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài, giao cho Sa Tiểu Thiên, dồn dập nói. Phụ thân. Sa Tiểu Thiên nghẹn ngào nói. Các ngươi hôm nay ai cũng chạy không được, toàn bộ đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, Yêu Nguyệt trong nháy mắt vọt tới Sa Phi Long trước mặt, phịch một tiếng, đập nát Sa Phi Long đầu lâu, sau đó lại là một trưởng vỗ chết Sa Tiểu Thiên. Sa Tiểu Thiên tử trạng thê thảm vô cùng, toàn bộ ngực đều lõm vào, xương ngực từ phía sau lưng đâm xuyên. Ngươi còn chuẩn bị xem náo nhiệt sao? Nếu là chạy một người, trở về đế quân kia, nhưng không cách nào bàn giao. Yêu Nguyệt nhíu mày nhìn về phía đứng trên tảng cây xem náo nhiệt Lý Mậu Trinh, âm thanh lạnh lùng nói. Ai ai ai? Cái này tới, làm gì cầm đế quân tới dọa ta đây? Khanh khách. Hậu thổ cười duyên một tiếng, lập tức phi thân mà xuống, rút ra phượng ảnh kiếm bắt đầu đổ sát. Một đêm này là địa phủ trận đầu, cũng là hướng thế nhân tuyên cáo địa phủ quật khởi cùng bá khí. Độc thành 7 đại gia tộc diệt vong, toàn bộ độc thành đều chấn động, mặc dù hôm qua bọn hắn cũng trong nhà thấy được trùng thiên đều phải ánh lửa cùng gào thét, nhưng bọn hắn không có dám ra ngoài, thẳng đến thứ 2 thiên tài thận trọng đi vào 7 thế lực lớn phế tích trước xem. Thảm, hiện tại chỉ có thể dùng một chữ hình dung, 7 thế lực lớn không ai còn sống xuống tới, toàn bộ biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả phủ đệ đều bị đốt rủi. Chương 86, huyết sắt đường lại xuất hiện. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Một cỗ lộng lẫy xe ngựa chạy chậm rãi tại đá xanh lát thành cổ đạo bên trên. Xe ngựa lắc lư, Thẩm Lãng tĩnh tĩnh ngồi trong xe ngựa, thân thể nguy nga bất động cầm một quyển sách tập trung tinh thần quan sát. Về khoảng cách lần độc thành đồ sát, đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này Thẩm Lãng đúng hẹn đột phá tiên thiên. Tiên thiên kỳ thật liền là nội lực cùng chân khí chuyển đổi, nội lực hoàn toàn chuyển đổi thành chân khí liền đại biểu là tiên thiên chi cảnh, chân khí có thể hình thành hộ thể chân khí, phòng ngự cực nó cường hãn. Mà chân khí còn có thể ngoại phóng đả thương địch thủ, quả nhiên lợi hại. Tiểu Cao, chúng ta đến đâu rồi? Thẩm Lãng để sách xuống tịch, nhàn nhạt hỏi. Bẩm thiếu chủ, chúng ta hẳn là đến Vân Châu biên giới, phía trước liền là Bình Thành. Ngoài xe ngựa diện, Cao Tiệm Ly cưới Liệt Phong Câu, cung kính nói. Bình Thành sao? Thật hoài niệm a. Thẩm Lãng mỉm cười, hắn từ Thẩm gia ra, khoảng cách đến nay cũng đại khái một tháng, cũng không biết Thẩm gia hiện tại thế nào, phải chăng đã trở thành Giang Thành đệ nhất gia tộc, còn có Thanh Nhi nha đầu kia. Có phải hay không mỗi ngày ngồi tại phía trước cửa sổ nghĩ đến chính mình? Nghĩ đến Thẩm Thanh, Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu, nha đầu kia liền cùng vĩnh viễn chưa trưởng thành nha đầu giống như, chỉ cần tại bên cạnh mình liền vui sướng ghê gớm, cũng không biết cái đầu nhỏ bên trong, cả ngày đang suy nghĩ gì. Kỳ thật Thẩm Thanh không chỉ là tại Thẩm Lãng xuyên qua tới cứ như vậy, tại Thẩm Lãng xuyên qua trước đó cũng thế, mặc dù lúc trước Thẩm Lãng không có hắn hiện tại như thế phong quang, nhưng Thẩm Thanh như trước kia Thẩm Lãng hai người cùng một chỗ cũng là cực kỳ khoái lạc. Bởi vì Thẩm vô danh quan hệ, lúc trước Thẩm Lãng cũng không giống người khác như thế, nhận hết khuất nhục, ngay cả cái hạ nhân đều dám khi dễ hắn, kỳ thật toàn bộ Thẩm gia chỉ có đại trưởng lão cháu trai Thẩm Minh cùng Thẩm Vô Hối nhi tử Thẩm Đằng không có việc gì sẽ cùng Thẩm Lãng phát sinh điểm xung đột. Ngay tại Thẩm Lãng hồi ức thời điểm, đột nhiên một đám chim chóc thành quần kết đội từ trong rừng bay lên, sau đó rừng cây lắc lư, ba đạo người áo đen từ rừng bên trong bay ra. Ba đạo bóng đen đưa xe ngựa vây vào giữa, phía trước phía sau một người diện hai người, sát khí bốn phía nhìn chằm chằm Thẩm Lãng xe ngựa. Người nào? Tranh một tiếng, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh rút ra bảo kiếm, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm ba người. Thẩm Lãng. Trước mặt xe ngựa người áo đen, lạnh giọng hỏi. Làm càn, thiếu chủ tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt một cỗ băng xương kiếm khí bộc phát, vô tận băng hàn bao phủ hướng tên kia người áo đen. Cao Tiệm Ly sao? Tên kia người áo đen cũng không phải người bình thường, tại Cao Tiệm Ly quát lớn thời điểm, liền đã có phòng bị. Người áo đen hai tay huy động. Một cỗ chân khí hình thành bàn tay ầm vang đẩy ra, lập tức xương lạnh vàng khắp nơi, chân khí tung hành, Cao Tiệm Ly hàn băng kiếm khí bị thứ nhất trưởng đánh nát. Từ Cao Tiệm Ly xuất thủ đến người áo đen phá giải hàn băng kiếm khí, quá trình này cơ hồ là một nháy mắt cũng đã hoàn thành, đợi dư ba lắng lại về sau, giữa sân Cao Tiệm Ly cùng tên kia người áo đen đã giao thủ mấy chiêu. Cao Tiệm Ly trong tay thủy hàn kiếm kiếm khí tung hành, người áo đen chân khí vần quanh, liền ngay cả đá xanh lắt thành cổ đạo đều bị hai người đánh vỡ vụn. Mà tại Cao Tiệm Ly xuất thủ thời điểm, Kim Vô Mệnh cũng đã động thủ. Kim Vô Mệnh xuất thủ liền không có Cao Tiệm Ly như vậy thanh thế to lớn, mà là phản mà phi thường quỷ dị, từ xuất kiếm đến công kích toàn bộ quá trình đều không có phóng xuất ra một tơ một hào khí tức. Thật giống như ẩn núp trong bóng tối gián độc, không có công kích thời điểm ai cũng không biết nó kinh khủng. Chỉ gặp Kim Vô Mệnh trường kiếm trong tay mang theo một đạo hàn quang, kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều chấn động lên, tựa như muốn vỡ nát đồng dạng. Hai tên người áo đen không dám khinh thường, vội vàng rút ra bên hông trường đao, nên đón tiếp lấy. Đương đương hai tiếng, hai tên người áo đen trên thân đao cùng một vị trí xuất hiện cái nhỏ bé điểm trắng. Hai người nhìn thấy thân đao điểm trắng, thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đạm mạc đứng ở nơi đó Kim Vô Mệnh. Có thể cùng lúc đâm trúng hai thanh đao cùng một vị trí, kia kiếm pháp đến sao mà khối, chỉ sợ sẽ là kiếm đạo tông sư cũng không gì hơn cái này a. Bất quá bọn hắn đều là sát thủ, coi như địch nhân mạnh hơn, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên, lần này ám sát Thẩm Lãng là cấp trên hạ tử mệnh lệnh, mà lại vừa nghĩ tới vị đại nhân kia cũng tới, trong lòng bọn họ lại chấn định lại. Từ người áo đen xuất hiện, lại đến Cao Tiệm Ly đám người xuất thủ, Thẩm Lãng một mực an tĩnh ngồi ở trong xe, tựa như phía ngoài chiến đấu cùng hắn không hề có một chút quan hệ, liền ngay cả quyển sách trên tay tịch đều không có buông xuống. Đối với những người này xuất hiện, Thẩm Lãng kia không ngạc nhiên chút nào, từ khi ra Giang Thành bắt đầu, Thẩm Lãng vẫn cảm giác âm thầm có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, chỉ bất quá hắn đến không có tìm được chỗ tối người, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vì cái gì trên đường trở về chỉ có Cao Tiệm Lý hai người đi theo, hắn liền là nghĩ dẫn âm thầm người ra, một khi âm thầm người xuất hiện, vậy liền tại cũng không phải uy hiếp. Ngay tại Cao Tiệm Ly bọn hắn cùng ba tên người áo đen giao thủ đến gây cấn thời điểm, một đạo khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, cỗ này uy thế vô cùng cường đại, tựa như thần vương giáng lâm. Vâng! Thẩm Lãng cưỡi xe ngựa trong nháy mắt nổ tung, thân xe gỗ vụn tứ tán mà bay, giống như mũi tên nhọn cắm tại mặt đất cùng chung quanh trên cành cây. Thẩm Lãng chậm rãi thả ra trong tay thư tịch, một đôi đạm mạc băng lãnh không chứa mảy may tình cảm con ngươi nhìn hướng người tới. Người tới người mặc áo đen, tướng mạo thô cùng, đại khái hơn 40, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ vô biên hung uy, lộ ra 10 phần kinh khủng. Kỳ lạ nhất là người kia hai tay phi thường lớn, giống như quạt hương bổ, thỉnh thoảng sẽ còn hiện lên một tia hắc khí. Người tới thản nhiên nhìn một chút Thẩm Lãng, lãnh đạm nói: "Ngươi chính là Thẩm Lãng?" Thẩm Lãng bịn vũ khí hộp ngạo nghễ đứng người lên, hai con ngươi nhắm lại mà nói: "Không tệ, ta chính là Thẩm Lãng, ngươi là người phương nào?" Huyết Sát Đường hộ pháp, luyện thiết thủ, Cuồng Hổ. Cuồng Hổ chắp tay thản nhiên nói: "Quả nhiên là các ngươi, vừa vặn ta còn đang suy nghĩ làm sao tìm được các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi đưa mình tới cửa." Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, cái này Huyết Sát Đường một mực là Thẩm Lãng một cái tâm bệnh, minh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng. Cho dù ai bị một cái thần bí tổ chức sát thủ để mắt tới, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Hừ, tìm tới ngươi, liền đại biểu ngươi sắp chết. Cuồng Hổ không còn cùng Thẩm Lãng nói nhảm, trực tiếp động thủ, hắn năng cùng Thẩm Lãng một cái tiên thiên cảnh giới tiểu bối báo họ tên đã là rất nghệ tình, nếu là đổi thành người khác, hắn sớm liền trực tiếp một trưởng vỗ chết rồi. Vô biên khí thế tướng Thẩm Lãng bao phủ, Thẩm Lãng dưới chân xe ngựa vang lên kéo kẹt âm thanh, mà Thẩm Lãng đứng thẳng địa phương càng là đã xuất hiện vết rạn. Thẩm Lãng đỉnh lấy Cuồng Hổ uy áp, thân hình không nhúc nhích chút nào, ngay tại Cuồng Hổ chuẩn bị xuất thủ đánh giết Thẩm Lãng lúc, một đạo càng thêm bá đạo khí thế dâng lên, trực tiếp rảo diệt Cuồng Hổ khí thế, sau đó liền thấy một bạch y tung bay, còn giống như tiên tử nữ tử từ trong rừng cây bay ra. "Yêu Nguyệt, giết hắn." Thẩm Lãng đạm mạc nói. Yêu Nguyệt xuất hiện để Cuồng Hổ nhíu mày lại, kỳ thật Thẩm Lãng bên người có cái Yêu Nguyệt hắn là biết đến, dù sao có thể trở thành một sát thủ tổ chức, công tác tình báo cũng chắc chắn sẽ không yếu. Bất quá từ Huyết Sát Đường ngành tình báo đạt được tin tức, cái này Yêu Nguyệt không phải chỉ là một cái bán bộ hóa hư sao? Nhưng từ Yêu Nguyệt khí thế đến xem, căn bản cũng không phải là một cái bán bộ hóa hư nên có khí thế à. Chương 87, Huyết Ly, ba canh đột kích. Cuồng Hổ đương nhiên không có khả năng biết Yêu Nguyệt đã đột phá hóa hư, tại Thẩm Lãng bọn người tiến vào Vô Sinh Sơn mạch thời điểm, âm thầm nhìn chằm chằm Thẩm Lãng người kia căn bản là vào không được, Thẩm Lãng bọn người là có Triệu Tề mang tới giải độc đan, mới có thể giải thời gian tại Vô Sinh Sơn mạch đợi. Mà âm thầm người kia bởi vì không có giải độc đan chỉ có thể từ bỏ, tại độc thành chờ lấy Thẩm Lãng ra. Chờ Yêu Nguyệt tại lúc đi ra, đã lắc mình biến hóa, biến thành Mạnh Bà, người kia cũng không có khả năng biết Mạnh Bà liền là Yêu Nguyệt, lại nói đêm đó địa phủ đổ sát bảy thế lực lớn, âm thầm người kia cũng không dám quá khứ quan sát, kia nhưng là muốn mệnh à, địa phủ đêm đó phi thường tàn bạo huyết tinh, bảy thế lực lớn không có một cái nào người sống. Ngay cả phủ đệ đều bị đốt sạch xanh xanh, địa phủ sau khi đi, đều không người nào dám đi xem. Mai cho đến sáng ngày thứ hai, độc thành người võ lâm mới dám tiến lên xem. Người chính là Yêu Nguyệt. Cuồng Hổ kinh nghi mà hỏi. Làm sao? Rất kinh ngạc. Yêu Nguyệt băng lãnh nhìn xem Cuồng Hổ, thản nhiên nói. Hừ, coi như ngươi tiến vào hóa hư thì phải làm thế nào đây? Năm đó Trần gia hóa hư trưởng lão không phải cũng là bị ta cuồng hổ đánh chết, huống chi ngươi cái này một cái chỉ là vừa tiến vào hóa hư tiểu bối. Cuồng hổ nhìn xem yêu nguyện khinh thường khuôn mặt, thần sắc giận dữ. Thoại âm rơi xuống, cuồng hổ liền đã giận dữ xuất thủ, quạt hương bổ đại thủ hung hăng hướng về yêu nguyện chụp tới. Luyện thiết thủ là một môn địa cấp sơ kỳ võ kỹ, xuất thủ thời điểm bá liệt vô cùng, nghe nói luyện đến cực hạn đều có thể tay không tiếp thần binh, quả nhiên lợi hại. Vừa ra tay liền là chân khí hình thành cự thủ, ầm vang vô xuống. Thẩm Lãng phi thân lên, rời xa chiến trường, phòng ngừa bị hai người đại chiến lan đến gần. Yêu Nguyệt Minh Ngọc công trong nháy mắt bộc phát, ngọc trưởng vung khẽ, bàn tay tựa như sáng chói lưu ly, đón lấy cuồng hổ chân khí cự thủ, mặc dù yêu nguyệt bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhưng khí thế lại không hề yếu. Oeng. Yêu Nguyệt bị chấn lui ra phía sau một bước, cuồng hổ cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Cuồng hổ sắc mặt khiếp sợ nhìn xem yêu nguyệt, hắn không nghĩ tới cái này yêu nguyệt vừa mới tiến vào hóa hư lại có thể cùng mình đấu ngang tay. Cuồng hổ chính là hóa hư đỉnh phong, mặc dù cùng độc thành Sa Phi Long là một cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu lại so Sa Phi Long mạnh hơn nhiều, mặc kệ là xuất thân vẫn là võ học chiêu thức công pháp, cuồng hổ đều muốn so Sa Phi Long mạnh. Nhưng chính là như vậy cũng chỉ là cùng yêu nguyệt chiến cái ngang tay, vậy làm sao có thể không cho hắn chấn kinh. Bất quá cái này cũng khơi dậy cuồng hổ hung tính, có thể trở thành một sát thủ tổ chức hộ pháp, cuồng hổ thế nhưng là dựa vào một đường giết đi lên, mà năm đó đánh giết Trần Gia hóa hư trưởng lao trận chiến kia, liền là cuồng hổ tấn thăng hộ pháp một trận chiến. Hôm nay yêu nguyệt như quả năng bị hắn chém giết, trở lại huyết sát đường thời điểm, hắn cũng có thể trở thành khách khanh trước trưởng lão. Giết. Vang một tiếng, yêu nguyệt cùng cuồng hổ tại độ kịch liệt chiến đến cùng một chỗ. Mà lúc này Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cũng chiếm được thượng phong, hoàn toàn đem kia ba tên người áo đen chế trụ. Ngay tại Thẩm Lãng đứng ở đằng xa nhìn say sưa ngon lành thời điểm, sau lưng vang lên một thanh âm, ngươi chính là Thẩm Lãng sao? Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, chậm rãi xoay người lại. Đập vào mắt là một thân xuyên trường bào màu đỏ, khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, đại khái chừng 20 tuổi, toàn thân tràn ngập một cỗ chiến ý, hai mắt tinh quang trong vắt nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. "Nha, ngươi là ai?" Thẩm Lãng gật gật đầu hỏi. "Ta gọi Huyết Ly, Huyết Sát Đường thiếu đường chủ, nhân bảng xếp hạng 107." Huyết Ly âm thanh lạnh lùng nói, nâng lên nhân bảng thời điểm, Huyết Ly còn nhịn không được khiêu khích Thẩm Lãng một chút. "Nhân bảng 107." Thẩm Lãng sờ lên cằm, có chút hăng hái nhìn xem Huyết Ly, trêu tức mà nói, rất cao sao. Hừ, hết ngồi đại giếng, nhân bảng hết thể thu nhận sử dụng chân vũ đại lục 150 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ, trong đó 50 tuổi trở lên tiên thiên võ giả bài trừ, còn lại đều có thể trúng tuyển nhân bảng, mà tại có tư cách trúng tuyển nhân bảng những người này, đang tuyển ra 150 tên, ngươi nói ta có thể xếp tới 107 có tính không cao. Huyết Ly khinh thường nói, a, thì ra là thế, ngươi thật đúng là không cao lắm. Thẩm Lãng tức chết người không đền mạng đường. Huyết Ly kèm chút không có để Thẩm Lãng tức giận thổ huyết, lập tức tức giận quát, ngươi cái này hết ngồi đại giếng, làm sao có thể biết đạo chúng ta những này nhân bảng cường giả lợi hại. Giống song sau, Huyết Ly chậm rãi ép thở ra một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, không muốn phí lời, coi như nói rõ với ngươi, ngươi cũng sẽ không có tiến vào nhân bảng cơ hội, bởi vì hôm nay ngươi sắp chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi biết cái gì là cực tại kiếm, thành tại kiếm sao? Thẩm Lãng không có để ý Huyết Ly sát cơ lăng nhiên lời nói, mà là đột nhiên nói một câu không giải thích được. Cái gì cực tại kiếm, thành tại kiếm? Huyết Ly rút ra một nửa huyết kiếm ngừng lại, nhíu mày hỏi. Thẩm Lãng mở ra vũ khí hộp, chậm rãi rút ra hắc kiếm, từ tốn nói, kiếm đạo có rất nhiều, có người lấy tình nhập kiếm, cũng có người lấy giết vào kiếm, mà ta nhìn ngươi kiếm, ngươi hẳn là lấy giết vào kiếm a. Ừm, vậy thì thế nào? Huyết Ly lạnh giọng nói. Không tệ, lấy giết vào kiếm, uy lực sắc thực to lớn, mà lại cũng là một loại nhanh chóng nhập kiếm đạo đường tắt. Thẩm Lãng rút ra hắc kiếm, nhẹ nhàng trên thân kiếm gảy một cái, nói ra, nhưng kỳ thật còn có một loại mạnh hơn nhập kiếm phương pháp. Biện pháp gì? Huyết Ly nhíu mày nói. Cái kia chính là vô tình, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, người như vô tình chính là vương. Ông. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng trong tay hắc kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyết Ly trước mặt. Huyết Ly hai con ngươi nhắm lại, trong tay huyết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cỗ ngập trời huyết hà từ trong kiếm xung ra, hướng về Thẩm Lãng quét sạch mà đi. Chôi này huyết kiếm là Huyết Ly phụ thân một lần tình cờ đạt được một khối thượng cổ chiến trường huyết thạch rèn đúc. Thượng cổ chiến trường huyết thạch là bên trong chiến trường thượng cổ nhiễm cường giả huyết dịch một khối tảng đá, bởi vì cường giả huyết dịch để cái này khối tảng đá biến thành một khối tuyệt thế kỳ trân, Huyết Ly phụ thân đối Huyết Ly mong đợi khá cao, cho rằng Huyết Ly tuyệt đối có thể trở thành nhất đại cường giả, lập tức không tiếc bất cứ giá nào, tìm đúc kiếm danh sư chế tạo ra cái này thanh huyết kiếm. Mà Huyết Ly cũng không để cho hắn thất vọng, dựa vào huyết kiếm đặc tính, Huyết Ly từng bước một xông vào nhân bảng, vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ liền đạt đến nhân bảng 107 vị trí, Huyết Ly thành tựu dẫn rất nhiều cường giả ghé mắt. Chân Vũ Đại Lục 50 tuổi trở xuống tiên thiên cường giả nhiều không kể xiết, mà tại những người này đương bên trong tuyển ra tới 150 tên lại được bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng chính là như vậy, Huyết Ly vẫn là giết tới 107, thực lực của hắn lại sẽ khủng bố cỡ nào. Huyết kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, Thẩm Lãng biến sắc, máu này kiếm uy thế quá mạnh, liền nhìn khí thế, Thẩm Lãng liền biết, máu này kiếm thấp nhất cũng phải là địa cấp trở lên vũ khí. Mà hắn hắc kiếm chỉ là một thanh hoàng cấp binh khí, nếu như cùng huyết kiếm đối mặt, đoán chừng một chiêu liền phải hủy đi. Thẩm Lãng hai con ngươi nhắm lại, cổ tay xoay chuyển, hắc kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về Huyết Ly vùng đan điền đâm tới. Chanh, hắc kiếm mũi kiếm điểm tại huyết kiếm trên thân kiếm, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Thẩm Lãng thần sắc khó coi nhìn thoáng qua hắc kiếm mũi kiếm, lúc này hắc kiếm mũi kiếm đã có chút cong. Chương 88, thính ngươi chạy nhanh, bốn canh. Huyết Ly sắn một cái kiếm hoa, đạm mạc nhìn xem Thẩm Lãng, kỳ thật hắn là tại trong lúc vô tình nhìn thấy Thẩm Lãng tư liệu. Thẩm Lãng tư liệu rất huy hoàng, mới xuất đạo liền liên tiếp bại giang thành thiên tài, về sau lại dựa vào hậu thiên cảnh giới nghịch thắng tiên thiên sơ kỳ Sa Phi Long Nhi tử Sa Tiểu Thiên, tuyệt đối tính là một cái thiên tài, vừa vặn hắn cũng nhìn thấy Huyết Sát Đường muốn ám sát Thẩm Lãng nhiệm vụ. Lập tức liền âm thầm chạy tới, cùng hổ bọn người căn bản cũng không biết Huyết Ly len lén cùng đi qua, bởi vì Huyết Ly căn bản cũng không phải là đi theo đám bọn hắn tới, mà là dựa vào trong tình báo tư liệu tìm tới nơi này. Huyết Ly có cái yêu thích, cái kia chính là đánh giết các loại còn không có thanh danh vang dội thiên tài. Ách giết thiên tài có thể khiến cho hắn có một loại khoái cảm, cho nên khi nhìn thấy có thể chém giết Thẩm Lãng cơ hội, hắn không chút do dự xuất thủ. Làm sao? Ngươi còn muốn nói dựa vào vũ khí, thắng mà không võ sao? Huyết Ly trêu tức nhìn xem Thẩm Lãng, từ tốn nói. A, ngươi quá coi trọng chính ngươi, ta Thẩm Lãng chiến đấu, xưa nay không tìm các loại lý do, oán trời trách đất là kẻ yếu đại danh tử, tại ta Thẩm Lãng trong mắt, chỉ có thua cùng thắng. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, lại nói, hiện tại ngươi cũng không có thắng ta. Hảo hảo hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú đi, cái này có thể là ngươi trận chiến cuối cùng. Trong chốc lát, một vệt kim quang phóng lên tận trời, kim đao ra khỏi vỏ phối hợp hắc kiếm, trong nháy mắt hướng Huyết Ly quét sạch mà đi. Kim đao cùng hắc kiếm phối hợp, giống như báo kim loại, kim quang bên trong lôi cuốn lấy kiếm khí màu đen, uy thế kinh thiên động địa. Yêu Nguyệt cùng Cuồng Hổ cũng cảm nhận được Thẩm Lãng bên kia chiến đấu. Cuồng Hổ nhìn thấy Huyết Ly, nhướng mày, cao giọng nói, thiếu đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. An tâm chiến đấu. Huyết Ly vung vẩy huyết kiếm ngăn cản Thẩm Lãng tiến công, âm thanh lạnh lùng nói: "Cùng ta giao chiến, còn dám phân tâm, ta nhìn ngươi là muốn chết." Yêu Nguyệt lãnh đạm nói. Ầm. Bởi vì phân tâm, Cuồng Hổ bị Yêu Nguyệt một trường đánh bay ra ngoài. Bất quá Cuồng Hổ mặc dù bị Yêu Nguyệt đánh bay, nhưng không có thụ thương. Cái này Cuồng Hổ thực lực không tệ, Yêu Nguyệt vậy mà thời gian ngắn bắt không được hắn. Bất quá Yêu Nguyệt có lòng tin, thắng lợi sau cùng khẳng định là nàng. Huyết hà ngập trời. Huyết Ly khẽ quát một tiếng, trong tay huyết kiếm trong nháy mắt hóa thành một đầu tràn đầy huyết thủy huyết hà, đầu này huyết hà là Huyết Ly chân khí ngưng tụ mà thành, tại phối hợp huyết kiếm bên trong huyết tinh chi khí, uy thế ngập trời. Báo kim loại cùng huyết hà ầm vang đụng vào nhau, trong chốc lát huyết hà lan lộn, phong bạo bắn ra bốn phía. Thẩm Lãng cùng Huyết Ly đứng tại huyết hà cùng phong bạo bên trong, không ngừng giao thủ, hai người càng đánh càng khối, nếu có người ở chỗ này, tuyệt đối nhìn không ra đây là hai tên tiên thiên sơ kỳ võ giả tại giao thủ. Hai người giao thủ, mặc dù không có Yêu Nguyệt cùng Cuồng Hổ bên kia động một chút lại mặt đất vỡ vụn, khí kình quét ngang hơn 100 mét như thế uy thế, nhưng cũng kịch liệt phi thường. Thẩm Lãng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái thiên tài. Hừ, để ngươi khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Thẩm Lãng đột nhiên kim đao cắm vào mặt đất, giơ bàn tay lên, một cái uy mãnh không đúc bài vân trưởng đánh ra. Một đạo cương khí kim màu trắng hình thành bàn tay gào thét mà ra, thẳng đến Huyết Ly ngực mà đi. Huyết Ly huy kiếm quét ngang, cương khí kim màu trắng bàn tay trong chốc lát vỡ ra. Bài vân trưởng trực tiếp bị Huyết Ly một kiếm chém nát. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, cái này Huyết Ly thực lực quả nhiên không tầm thường. Chỉ nhìn hắn một kiếm nhẹ nhõm chém nát bài vân trưởng, hắn liền nhìn ra Huyết Ly cường đại. Năng đứng hàng nhân bảng thứ 107 tồn tại, quả nhiên không đơn giản. Có thể đứng hàng nhân bảng 107 người, khẳng định đều là từ từng tràng chiến đấu bên trong đánh ra tới, căn bản cũng không khả năng đơn giản. Bài vân trưởng bị phá, Thẩm Lãng rút ra kim đao tiếp tục bay nhào mà lên, đao kiếm song sát 7749 thức vận chuyển mà ra. Đao không phải đao, kiếm không phải kiếm, một bộ võ công này dùng ra, rốt cục để Huyết Ly cảm nhận được áp lực. Thực sự là người bình thường đột nhiên gặp được đao kiếm song sát 7749 thức, căn bản là không thích ứng được. Đao là dựa vào lấy bổ, chặt, quét, chạm, nhưng đột nhiên biến thành kiếm gai, vậy, chọn, khẳng định sẽ cho người luống cuống tay chân. Người đây là võ công gì? Huyết Ly cầm trong tay huyết kiếm đỡ trái hở phải ngăn cản Thẩm Lãng tiến công, thần sắc chấn kinh mà hỏi. Đao kiếm song sát 7749 thức. Thẩm Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Hai người từ cổ đạo bên trên chiến đến trong rừng cây, những nơi đi qua mặt đất vỡ vụn, cây cối bay tứ tung. Huyết Ly thần sắc hung ác, trong tay huyết kiếm vung chạm mà ra, hiện ra cương khí kim màu đỏ ngòm không để ý kim đao hắc kiếm thế công, hung mạnh hướng về Thẩm Lãng chém vào mà đi. Một chiêu này là lưỡng bại câu thương chiêu thức, Huyết Ly cũng bị Thẩm Lãng ép không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra loại này đồng quy vu tận chiêu thức, cưỡng ép xáo trộn đao kiếm song sát 7749 thức tiết tấu. Thẩm Lãng nếu là bị kiếm này bổ trúng, có thể sẽ bị đánh đoạn nửa người. Hừ, phá cho ta. Thẩm Lãng đao kiếm cắm vào mặt đất, tam phân thần chỉ dùng ra. Quy nguyên một kích. Đây là tam phân quy nguyên khí mạnh nhất một chiêu, trước kia Thẩm Lãng bởi vì thực lực nguyên nhân căn bản là không sử ra được, hiện tại lần đầu sử dụng, liền bá đạo tuyệt luân. Ba đạo đỏ lộc lam giao nhau chân khí như là phóng điện quang dung hợp thành đồng dạng, hung hãn hướng về Huyết Ly vọt tới. Cong. Một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, Huyết Ly huyết kiếm bị cao cao đánh bay, Thẩm Lãng không buông tha cơ hội, trong nháy mắt phong thần thối dùng ra, đột tiến đến Huyết Ly trước người, bài vân trưởng bá đạo vênh ra. Phúc. Huyết Ly bị Thẩm Lãng một trưởng đánh bay, thân thể trên không trung lúc, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trên đường đi đụng nát mấy khỏa đại thụ, mới ngừng lại được. Bất quá chờ đến Thẩm Lãng đuổi theo lúc, Huyết Ly đã mất đi bóng dáng. Chạy sao? Thẩm Lãng nhíu mày, ở chung quanh kiểm tra một vòng, xác định không có phát hiện Huyết Ly tung tích về sau, mới quay người quay trở về. Một trận chiến này để Thẩm Lãng ý thức được nhân bảng cường giả cường đại, cái này Huyết Ly mặc dù bị hắn đánh bại, nhưng là cũng phi thường gian nan, nếu không phải trên người hắn tuyệt học tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ căn bản là không đánh bại được Huyết Ly. Đoán chừng lần sau tại cùng Huyết Ly thời điểm chiến đấu, liền không có dễ dàng như vậy chiến thắng hắn. Thẩm Lãng âm thầm nghĩ tới. Thẩm Lãng đi trở về thời điểm, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cũng đã kết thúc chiến đấu, trên thân hai người mặc dù bị tổn thương thế, nhưng này ba tên huyết sát đường sát thủ đã bị bọn hắn đánh chết. Các ngươi thế nào? Thẩm Lãng chắp tay hỏi. Chính đang điều tức hai người, vội vàng đứng người lên, Cao Tiệm Ly ôm quyền cung kính nói, thiếu chủ ngươi không sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Ừm, không có việc gì liền tốt, xem ra cái này huyết sát đường quả nhiên không đơn giản, đồng cấp bên trong vậy mà có thể để các ngươi hai người chật vật như vậy. Thẩm Lãng nhíu mày nói, ừm, kia ba tên sát thủ sát thực rất mạnh. Cao Tiệm Ly nghĩ đến cùng hắn giao chiến tên sát thủ kia, vẻ mặt nghiêm túc đường. Cung hồ lúc này đã có chút hết sạch sức lực, cái này yêu nguyệt chiêu chiêu đều là 10 thành công lực, ép hắn cũng chỉ có thể dùng suất toàn lực nên chiến, trải qua cái này ngắn ngủi giao thủ, hắn đã có chút ăn không tiêu. Hắn biết hôm nay đánh giết Thẩm Lãng nhiệm vụ đã không xong được, cắn hạ răng, một chiêu đánh lui yêu nguyệt, thân hình không ngừng hướng đi xa bỏ chạy. Cung hồ mặc dù so yêu nguyệt nhược một bậc, nhưng yêu nguyệt nếu là muốn giữ lại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cần đuổi, coi như đuổi kịp, ngươi cũng không để lại hắn. Thẩm Lãng cao giọng nói. Yêu Nguyệt băng lãnh nhìn thoáng qua cuồng hổ bóng lưng, nếu không phải nàng hiện tại chỉ là vừa mới tiến vào hóa hư, khẳng định có thể đánh chết cuồng hổ. Nhìn xem đã xấu không còn hình dáng xe ngựa, Thẩm Lãng rung phía dưới, ai, đi bộ tiến lên đi. Không chỉ xe ngựa nát, ngựa cũng bị bọn hắn chiến đấu dư ba ba vừa đến, hiện tại chính tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất đâu. Chương 89, Thẩm Gia nguy cơ. Giang Thành. Liên tại địa phủ xuất động đồ diệt độc thành thời điểm, Giang Thành cũng phát sinh kịch biến. Một ngày này, Giang Thành cái khác ba đại gia tộc, Tô, Bạch, Trương ba nhà nhau nhau có cao thủ xuất động, từng cái sát cơ lang nhiên, tay cầm trường kiếm phát đao, hướng về Giang Thành một nơi tập hợp. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này liền tập hợp không thua 500 tên hậu thiên võ giả, trong đó đám người phía trước còn đứng lấy một chút khí thế kinh người tiên thiên cường giả. Tô Tinh Hà, Bạch Tự Tại, Trương Linh Sơn ba người sắc mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt mọi người. Tô Tinh Hà tiến lên một bước, ho khan một tiếng, các vị tốt, tại hạ Tô Tinh Hà, lần này ba nhà chúng ta liên hợp hành động, mục đích đúng là diệt trừ Thẩm gia. Mọi người cũng biết, hiện tại Thẩm gia bởi vì Thẩm Lãng quan hệ, đã có trở thành Giang Thành đệ nhất gia tộc xu thế. Từ khi Giang Thành thành lập đến nay, Giang Thành vẫn luôn là tứ đại gia tộc, mặc kệ gia tộc nào suy tàn, đều sẽ có tân tấn gia tộc bổ sung, nhưng gần nhất ta được đến tuyên báo, cái này Thẩm gia lòng lang dạ thú, lại có chiếm đoạt ba nhà chúng ta ý tứ. Thử hỏi chúng ta cái này lão tổ tông truyền thừa xuống cơ nghiệp có thể trơ mắt chắp tay nhường cho người sao? Không thể. Không thể. Không thể. Tô Tinh Hà một phen, để phía dưới ba nhà người đều nhao nhao cùng chung mối thù. Tô Tinh Hà khỏe miệng hiện lên một tia cười quỷ quệt, lập tức thanh sắc cũng mậu, lòng đầy căm phẫn mà nói, tốt, đã tất cả mọi người không muốn gia tộc của mình bị Thẩm gia chiếm đoạt, không muốn thê ly tử tán, vậy chúng ta liền muốn vì mình ra viên chiến đấu, diệt trừ Thẩm gia, để Giang Thành lần nữa khôi phục trật tự. Liều mạng. Chúng ta liều mạng. Đúng, chúng ta liều mạng, tuyệt đối không thể để cho Thẩm gia kia lòng lang dạ thú người đạt được. Vừa mới bắt đầu là cái những người khác hô to, về sau tất cả mọi người bắt đầu hô lên. Tốt, vì gia viên của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, chiến đấu đi. Tô Tinh Hà hai tay giơ cao, cao giọng nói. Sau đó ba nhà võ giả từng cái sách đao cầm kiếm, khí thế hung hăng đi theo Tô Tinh Hà ba người hướng về Thẩm gia phóng đi. Thẩm gia đại trạch bên ngoài, một gian trong trà lâu, ba tên tóc hoa râm, vẻ mặt giàn mua lão giả ngồi đối diện nhau. Bạch huynh, Trương huynh, một hồi ta xuất thủ cuốn lấy Thẩm Khôn, các ngươi phụ trách đánh giết Thẩm gia cái khác tiên thiên cao thủ, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thả chạy Thẩm gia một người, đã quyết định động thủ, cũng không cần lưu lại hậu hoạn. Tô Mộ Dung thần sắc gâm lánh nói. Tốt, Tô huynh, vậy liền nhờ ngươi, chúng ta sẽ mau chóng trở về trợ giúp ngươi. Bạch Khải Vân chắp tay nói. Trương Phong cũng chắp tay xuống. Cái này ba tên lão giả chính là Tô Bạch Trương ba đại gia tộc lão tổ. Ba người bọn họ bên trong Tô Mộ Dung là tiên tiên đỉnh phong, hai người khác là tiên tiên hậu kỳ, tại cái này Giang Thành xem như cao thủ đứng đầu nhất. Đúng lúc này, Tô Tinh Hà ba người cũng mang theo ba đại gia tộc võ giả đi tới Thẩm gia trước cổng chính. Tô Tinh Hà bọn người mới vừa tới đến Thẩm gia trước cửa, liền thấy Thẩm gia bốn phía trên từng rào, xuất hiện từng cái cầm trong tay cung tiễn võ giả, những cái kia võ giả không nói hai lời, đối Tô Tinh Hà bọn người liền là dừng lại đổ ập xuống loạn xạ. Không tốt, tản ra. Tô Tinh Hà tại những người kia xuất hiện thời điểm, liền đã phi thân lui về phía sau. Không chung thời điểm, Tô Tinh Hà hai tay vung đẩy, không ngừng đánh rơi hướng hắn phóng tới mũi tên. Đáng tiếc Tô Tinh Hà có thể dựa vào thực lực cường hãn đánh rơi những cái kia mũi tên, nhưng này chút hắn mang tới hậu thiên võ giả lại tử thương mảng lớn. A! Nhất thời một mảnh tiếng hét thảm, sau đó mảng lớn võ giả tử vong, toàn bộ Thẩm gia trước cổng chính máu chảy thành sông. Nhìn xem võ giả không ngừng chết thảm, Tô Tinh Hà tức đến run rẩy cả người, thần sắc phẫn nộ, chết hết cho ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Tinh Hà đỉnh lấy mưa tên, xông lên tường vây, bắt đầu đổ sắt những cái kia bắn tên Thẩm gia võ giả. Ngay tại Tô Tinh Hà vừa mới đánh giết một Thẩm gia võ giả thời điểm, Thẩm Vô Danh đột nhiên từ tường vây hạ bay lên, lăng lệ trường phong, hung hãn hướng về Tô Tinh Hà ấn đi. Thẩm Vô Danh. Tô Tinh Hà giận quát một tiếng. Ầm. Tô Tinh Hà bị Thẩm Vô Danh đánh bay ra tường vây, rơi trên mặt đất. Tô Tinh Hà không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Thẩm Vô Danh quần áo đồng bền đứng tại trên tường rào, thần sắc gâm trầm nhìn xem Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà, các ngươi đây là ý gì? Vì sao vô duyên vô cớ tiến công ta Thẩm gia? Thẩm Vô Danh tức giận quát. Ha ha, Thẩm Vô Danh, các ngươi Thẩm gia nghị chiếm đoạt chúng ta, chẳng lẽ cho là ta không biết sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta buộc mà chờ chết hay sao? Tô Tinh Hà cười to nói. Tô Tinh Hà, chúng ta khi nào nói muốn chiếm đoạt các ngươi rồi? Thẩm Vô Danh thần sắc gấm giận đường. Kỳ thật Tô Tinh Hà cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, nói câu nói kia hoàn toàn là nói cho những cái kia võ giả bình thường nghe, dù sao hắn không có khả năng nói, nhưng thật ra là vì bản thân tư dục mà tiến công Thẩm gia. Nhị đệ, đừng nói nữa, hắn kỳ thật liền là tìm một cái tiến công Thẩm gia lấy cớ mà thôi. Thẩm Vô Hối đột nhiên xuất hiện tại trên tường rào, chắp tay nói: "Ha ha, Thẩm Vô Hối, vẫn là ngươi là một cái người biết chuyện a." Tô Tinh Hà cười híp mắt nói: "Hừ, nghĩ diệt ta Thẩm gia?" Liền sợ các ngươi không có thực lực kia. Thẩm Vô Hối lạnh hừ một tiếng. Giết cho ta, diệt Thẩm gia, về sau Giang Thành liền là chúng ta ba nhà thiên hạ. Trong đám người một đại hán, nâng đao hô lớn nói. Người này là Tô gia một võ giả, trước khi tới, Tô Tinh Hà liền đã phân phó hắn, để hắn âm thầm cổ vũ sĩ khí. Vâng! Một hậu thiên đỉnh phong võ giả, giơ cao phác đao hung hăng chém vào Thẩm gia trên cửa chính, lập tức Thẩm gia đại môn liền xuất hiện một vết nước. Xông lên A. Kế người võ giả kia về sau. Lại xông lên hai tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, đối đại môn cùng chặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Thanh mang theo Huyền Minh nhị lão, đi ra. Thanh Nhi tiểu thư, Giang Thành cái khác ba đại gia tộc, ngay tại tiến công chúng ta Thẩm gia. Một gã hộ vệ nói. Cái gì? Ba đại gia tộc cùng một chỗ tiến công chúng ta Thẩm gia. Thẩm Thanh che miệng khiếp sợ nói. Hai vị đại ca, các ngươi nhanh đi hỗ trợ, đừng để ba người của đại gia tộc xông tới, bằng không chúng ta Thẩm gia liền xong rồi. Thẩm Thanh quay đầu về Huyền Minh nhị lão ai cầu đạo. Thế nhưng là, Thanh Nhi tiểu thư, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Lộc Trượng Kha lo lắng nói, bọn hắn là Thẩm Lãng lưu lại bảo hộ Thẩm Thanh, cho nên nghe được Thẩm Thanh, có chút khó khăn. Yên tâm đi, Lộc Đại ca, những người kia không tiến vào, ta là không có nguy hiểm. Thẩm Thanh biết bọn hắn là Thẩm Lãng lưu lại bảo vệ mình, bất quá bây giờ chính là Thẩm gia thời khắc nguy hiểm, nàng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, mà lại Huyền Minh nhị lão cũng đột phá tiên thiên, có trợ giúp của bọn hắn, nàng tin tưởng Thẩm gia khẳng định sẽ áp lực giảm nhiều. Tốt ta, Thanh Nhi tiểu thư, chúng ta đi chợ giúp bọn hắn, chính ngươi cẩn thận a. Lộc Trượng Kha suy từ dưới, gật đầu nói. Ừm, ta đã biết, nếu như những người kia xuống tới, hai vị đại ca tại trở về bảo hộ ta. Thẩm Thanh gật đầu nói. Chương 90, Thẩm gia thực lực. Huyền Minh nhị lao mới vừa tới đến chiến trường, liền nghe đến oanh một tiếng tiếng vang, Thẩm Vô Danh cùng Tô Tinh Hà hai người không ngừng va chạm, đánh phi thường kịch liệt. Lúc này Thẩm Khôn cũng từ bế quan chi địa đi ra, thần sắc phẫn nộ. Ha ha, Thẩm Khôn ngươi rốt cục ra, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Tô Mộ Dung từ trong đám người bay ra, tùy tiện cười lớn, toàn thân chiến ý bành trướng. Theo Tô Mộ Dung thoại âm rơi xuống, Trương Phong, Bạch Khải Vân cũng đi theo bay ra. Tô Mộ Dung, các ngươi quả nhiên nhịn không được sao? Thẩm Khôn đi vào trên tường rào, khép mắt nói. Thẩm Khôn, hôm nay liền là các ngươi thẩm ra diệt vong thời gian. Hai vị theo kế hoạch hành động. Nói xong, Tô Mộ Dung dẫn đầu xông về Thẩm Khôn. Tô Mộ Dung, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ma Mây trưởng lực cầm vang mà ra, đối Tô Mộ Dung hung hăng vô tới. Thẩm Khôn cùng Tô Mộ Dung đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả, thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng muốn thật đấu, Tô Mộ Dung còn hơi kém hơn bên trên như vậy một tia. Thẩm Khôn ma vân thủ cương mãnh không đúc, hơn nữa còn thân kiêm thẩm gia chấn tộc thần công Chân Long Quyết. Chân Long Quyết là một môn cực mạnh đoán thể công pháp, toàn thân chân long chi lực vần quanh, đồng cấp bên trong có rất ít người có thể đánh phá phòng ngự. Tô gia dựa vào là thì là quỷ dị khó lường bộ pháp, danh xưng giang thành thân pháp nhanh nhất. Nhưng cũng tiếc, Tô Mộ Dung gặp Thẩm Khôn Chân Long Quyết, vốn là dựa vào tốc độ thủ thắng Tô Mộ Dung, đối Thẩm Khôn không có biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng cùng Thẩm Khôn chiến đấu. Lúc này Trương Phong cùng Bạch Khải Vân vọt tới Thẩm gia võ giả bên trong nháy mắt bị bọn hắn giết chết một mảnh. Cùng Tô Tinh Hà giao chiến Thẩm Vô Danh thấy cảnh này, nhai thử muốn nức. Tô huynh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Bạch Tự Tại cùng Trương Linh Sơn gia nhập vòng chiến, đi theo Tô Tinh Hà vây công Thẩm Vô Danh. Có Bạch Tự Tại cùng Trương Linh Sơn gia nhập, Thẩm Vô Danh áp lực đại tăng, mặc dù hắn dựa vào Thẩm gia đoạn thời gian gần nhất thu nạp tài nguyên, võ công có tăng lên, nhưng cũng không phải ba người đối thủ, không có mấy chiêu liền có chút vướng trái vướng phải. Ngay tại Tô Tinh Hà ba người chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh giết Thẩm Vô Danh lúc, một thân ảnh đột nhiên xông vào bốn người vòng chiến, Thẩm Vô Hối thần sắc băng lãnh, một trưởng ở giữa liền đem Tô Tinh Hà ba người kích lui ra ngoài. Đại ca, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Thẩm Vô Danh thần sắc chấn động. Ngươi trở về chỉ huy, nơi này giao cho ta. Thẩm Vô Hối phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi cẩn thận. Thẩm Vô Danh biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Vô Hối, ngươi vậy mà đột phá đến tiên thiên trung kỳ rồi. Tô Tinh Hà sắc mặt âm trầm nhìn xem Thẩm Vô Hối. Thẩm Vô Hối đột phá, hắn không hề có một chút tin tức nào thu được, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi. Làm sao? Rất kinh ngạc. Thẩm Vô Hối mặt không thay đổi nhìn xem Tô Tinh Hà ba người, trong hai con ngươi sát cơ lấp lóe. Bên trên, Tô Tinh Hà biết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, coi như Thẩm Vô Hối đột phá tiên thiên trung kỳ, hắn không tin ba người bọn họ còn quấn không ở Thẩm Vô Hối. Thẩm Vô Hối cũng không nói nhảm, một cái huyền âm trưởng lực vung ra, trong nháy mắt bao phủ ba người. Thẩm Vô Hối công lực là Thiên Long Bát Âm nội lực, âm lãnh, quỷ dị. Kỳ thật tu tập Thiên Long Bát Âm hết thể có hai loại biện pháp, loại thứ nhất liền là Thẩm Lãng như thế trực tiếp đem Thiên Long Bát Âm toàn bộ lĩnh ngộ, từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà một loại khác phương pháp liền là chỉ tu luyện Thiên Long Bát Âm nội lực tiên, dạng này liền có thể nhanh chóng luyện thành Thiên Long Bát Âm, đương nhiên tương đối mà nói cái sau khẳng định không bằng trước người công lực thâm hậu như vậy. Tựa như Chu Chỉ Nhược chỉ tu luyện Cửu Âm Chân Kinh ở trong Bạch Cốt Trảo đồng dạng, cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng lại không thuần. Thẩm Vô Hối mặc dù không có hoàn toàn tu luyện thành Thiên Long Bát Âm, nhưng đối phó với Tô Tinh Hà ba người loại này tiên thiên bên trong hạng chót võ giả, lại dư xài. Bốn người đại chiến phi xa tẩu thạch, mặc dù không có hóa hư cảnh cường giả lúc chiến đấu kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng cũng làm cho người không dám kinh thường. Một chút tin tức linh thông tiểu gia tộc, nhao nhao đi vào nơi xa, tính tính quan sát cái này trăm năm khó gặp đại chiến. Ai? Xem ra Thẩm gia lần này thai kiếp khó thoát. Ừm, nhìn cái khác ba nhà khí thế, đoán chừng là muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Thẩm gia. Hai tên tiểu gia tộc gia chủ ở phía xa xì xào bàn tán nói. Cũng không biết Thẩm Lãng trở về nhìn thấy Thẩm gia bị diệt, sẽ là dạng gì. Muốn ta nói à, chuyện này không đơn giản, cái này Tô, Trương, Bạch, ba nhà hẳn phải biết Thẩm Lãng bọn thủ hạ thực lực à, làm sao còn dám đối Thẩm gia động thủ. Ai biết, có thể là có thể đối phó Thẩm Lãng át chủ bài chứ sao. Bên kia giang thành người của tiểu gia tộc chúng tuyết phân vân, bên này Thẩm gia đại chiến cũng đã tiến vào gay cấn. Huyền Minh nhị lão hai người quả nhiên không có cô phụ Thẩm Thanh kỳ vọng cao, vừa ra tay liền đem đại sát tứ phương Bạch Khải Vân cùng Trương Phong ngăn cản. Bạch Khải Vân cùng Trương Phong mặc dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nhưng gặp được phối hợp an ý Huyền Minh nhị lão, trong lúc nhất thời còn thật không có cách nào. Thẩm gia đã diệt vong sắp đến, chẳng lẽ các ngươi thật chuẩn bị cùng Thẩm gia cùng chết sao? Bạch Khải Vân ngăn lại Lộc Trượng Kha một chiêu, nhíu mày nói. Trương Phong cũng đi theo tan rã Huyền Minh nhị lão ý chí, Bạch huynh nói không sai, Thẩm gia hôm nay tất vong. Nếu như hai người các ngươi hiện tại dừng tay lời nói, về sau hai người các ngươi chính là ta Trương gia khách khanh trưởng lão, thế nào? Bạch Khải Vân nhịn không được thầm mắng một câu, cái này Trương Phong thật sự là không muốn mặt, vậy mà ở trước mặt hắn công nhiên lôi kéo Huyền Minh nhị lão. Huyền Minh nhị lão quỷ dị cười một tiếng, tốt, bất quá thuê huynh đệ chúng ta hai người đại giới cũng không thấp. Trương Phong thần sắc khẽ động, vội vàng nói, à, nói một chút, tại cái này Giang Thành còn không có chúng ta Trương gia trả không nổi đại giới. Huyền Minh nhị lão hợp lực oanh ra một trường, bước lui Bạch Khải Vân cùng Trương Phong, đối mặt cười một tiếng, vậy ngươi liền nghe cho kỹ, thiếu chủ thuê chúng ta đây, tùy tiện cho công pháp đều là huyền cấp công pháp, không biết các ngươi Trương gia có thể hay không cho khí đâu. Ha ha. Huyền Minh nhị lão trêu tức cười một tiếng, không cho hai người thở dốc cơ hội, tiếp tục công kích. Trương Phong thần sắc giận dữ, hắn biết, hắn bị Huyền Minh nhị lão đùa nghịch. Kỳ thật hắn không biết là, Huyền Minh nhị lão thật đúng là không đùa hắn, Thẩm Lãng cho Thiên Long Bát Âm đúng là huyền cấp đỉnh phong công pháp. Mặc dù Thiên Long Bát Âm tại huyền cấp đỉnh phong công pháp bên trong không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Nếu là có thể phối hợp tâm công, sẽ càng thêm sắc bén. Đáng tiếc Huyền Minh nhị lão cùng Thẩm Vô Hối đồng dạng, đều chỉ là tu luyện nội lực thiên, căn bản là không phát huy ra Thiên Long Bát Âm toàn bộ uy lực. Có Huyền Minh nhị lão ngăn chặn Bạch Khải Vân hai người, Thẩm gia áp lực giảm nhiều, toàn bộ chiến trường thành rằng co trạng thái. Thẩm Vô Danh ngồi trong trấn, chỉ huy điều hành, Thẩm Khôn ngăn lại ba nhà mạnh nhất Tô Mộ Dung, Huyền Minh nhị lão ngăn chặn Bạch Khải Vân cùng Trương Phong, Thẩm Vô Hối lực kháng Tô Tinh Hà ba người, cấp cao chiến lược so sánh, Thẩm gia còn muốn chiếm một tia thượng phong. Nơi xa thấy cảnh này tiểu gia tộc bọn người, nhịn không được bị Thẩm gia biểu hiện thực lực chấn kinh. Cái này Thẩm gia nếu như có thể vượt qua cái này nhất kiếp, chỉ sợ về sau Giang Thành liền là Thẩm gia thiên hạ. Chương 91, Đào Mệnh. Ngay tại Thẩm gia cùng Bạch, Tô, Trương Tam gia đánh kịch liệt vô cùng thời điểm, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện tại Thẩm Khôn sau lưng. Phúc! Thẩm Khôn bị thanh trường kiếm kia đâm xuyên bả vai, Tô Mộ Dung bắt được cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Khôn trước người, đối Thẩm Khôn ngực đánh ra một trường. Tại trường kiếm đâm xuyên Thẩm Khôn vai thời điểm, chân long quyết liền đã bị phá, sau đó lại thụ Tô Mộ Dung một trường, Thẩm Khôn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Khôn cưỡng ép đè xuống thương thế, quay đầu nhìn về phía sau lưng người đánh lén. Chỉ gặp cầm kiếm người, thân mặc áo xanh, khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc băng lãnh, hai con ngươi đạm mạc nhìn xem Thẩm Khôn. Ngươi là ai? Khục. Thẩm Khôn vừa nói một câu nói, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lý Tông Quyền. Nam tử thản nhiên nói. Thẩm Khôn hai con ngươi co rụt lại, khoái kiếm lưu tinh, Lý Tông Quyền. Nếu biết, ngươi liền có thể chết đi. Lý Tông Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tông Quyền vừa dứt lời, Thẩm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân một đạo tiếng long ngâm phóng lên tận trời, vô hình khí thế đem Lý Tông Quyền cùng Tô Mộ Dung bức lui. Tại Lý Tông Quyền cùng Tô Mộ Dung bị bức lui trong nháy mắt, Thẩm Khôn đột nhiên phi thân lên, hướng về Thẩm gia phóng đi. Vừa mới xông vào Thẩm gia, Thẩm Khôn liền cao giọng hô, "Danh Nhi, mang theo Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ, mau trốn, chờ đến Lãng Nhi trở về, các ngươi tại trở về." "Nhanh." Thẩm Khôn biết mình thương thế trong mắt, không có hắn cái này cao thủ tại, Thẩm gia liền đã thành bấp bênh bên trong thuyền nhỏ, không có hắn ngăn lại Tô Mộ Dung. Thẩm gia căn bản là không có người có thể chống cự Tô Mộ Dung, huống chi còn có một cái kinh khủng Lý Tông Quyền. Lý Tông Quyền người này, Thẩm Khôn là biết đến, năm đó Lý Tông Quyền tại Giang Châu quát tháo phong vân, che đậy nhất đại, chỉ sợ Giang Châu có rất ít người không biết. Đừng nói hắn hiện tại trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định là Lý Tông Quyền đối thủ. Thẩm Vô Danh nhìn thấy Thẩm Khôn trọng thương, vội vàng xông lại đỡ lấy Thẩm Khôn, lo lắng nói: "Phụ thân, ngươi thế nào?" "Nhanh, đi mau. Trẻ tuổi nhất đại là chúng ta Thẩm gia hy vọng, chỉ cần bọn hắn còn sống, chờ đến Lãng Nhi trở về, chúng ta Thẩm gia liền có Đông Sơn tái khởi một ngày." Thẩm Khôn nắm lấy Thẩm Vô Danh bả vai, dồn dập nói. Thẩm Vô Danh ngưng trọng gật đầu, hắn biết, bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm, nếu như tại trì hoãn Thẩm gia liền thật xong. "Phụ thân, ngươi bảo trọng." Nói xong, Thẩm Vô Danh phân phó người, tổ chức Thẩm gia một chút người già trẻ em cùng thế hệ tuổi trẻ, hướng về Thẩm gia hậu viện chạy tới. Thọ Khôn có ba hang, Thẩm Khôn cùng Thẩm Vô Danh đều không phải là tầm thường người, mặc dù Thẩm gia những năm này phát triển không tệ, nhưng vẫn là âm thầm cho mình lưu lại một đầu đường lui. Đi vào một gian sương phòng, Thẩm Vô Danh mang theo Thẩm gia phụ nữ trẻ em lao hấu cùng trẻ tuổi nhất đại nhìn thật sâu một chút Thẩm gia, đem Thẩm gia hết thảy khắc sâu vào não hải, lập tức không do dự nữa, quay người tiến vào trong mật đạo. Nhìn thấy Thẩm Vô Danh mang người đi, Thẩm Khôn yên tâm, lập tức thần sắc hung ác, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghĩ diệt ta Thẩm gia, liền muốn trả giá đắt." "Vâng." Tường vây bị Thẩm Khôn một trường đánh nát, đạp trên bụi mù, Thẩm Khôn độ bước mà ra. Đối vây công Thẩm Vô Hối Tô Tinh Hà ba người cách không đánh ra một trường. Ba người cảm nhận được Thẩm Khôn trường lực, nhao nhao thần sắc biến đổi, phi thân lui về phía sau. "Phụ thân." Thẩm Vô Hối đi vào Thẩm Khôn bên người, sắc mặt âm trầm nói: "Ai, ngươi đi đi. Không hối hận, chuyện năm đó là vì cha có lỗi với ngươi, hy vọng về sau ngươi năng hảo hảo phụ tá Danh Nhi, về sau Thẩm gia còn muốn dựa vào các ngươi đến trèo trống." Thẩm Khôn náy náy nhìn thoáng qua Thẩm Vô Hối, thở dài nói: "Thẩm Khôn náy náy là đối năm đó không có đem Thẩm gia giao cho Thẩm Vô Hối, kỳ thật hắn biết Thẩm Vô Hối mới là thích hợp nhất Thẩm gia gia chủ nhân tuyển, nhưng Thẩm Vô Hối làm người quá cường thế, đây mới là Thẩm Khôn không có đem hắn giao cho Thẩm Vô Hối nguyên nhân. Một cái gia tộc gia chủ cường thế vốn không có sai, sai liền sai tại ngay lúc đó Thẩm gia không thể có một cái cường thế gia chủ, khi đó Thẩm gia mới vừa vặn ngồi vững vàng giang thành tứ đại gia tộc bảo tọa, đang đứng ở dấu tại giai đoạn, nếu để cho Thẩm Vô Hối thượng vị, bằng hắn cường thế, thế tất sẽ để cho Thẩm gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, kia đối ngay lúc đó Thẩm gia là thật to bất lợi. Mà Thẩm Vô Danh mặc dù không có Thẩm Vô Hối cường thế, nhưng lại có quả quyết cùng ẩn nhẫn, đối đãi đại sự lúc có thể vững vàng, đây chính là hắn lựa chọn Thẩm Vô Danh nguyên nhân. Phụ thân, ta lưu lại cùng ngươi. Thẩm Vô Danh thần sắc bình tĩnh nói. Không hối hận, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, toàn bộ Thẩm gia hiện tại chỉ có ta mới năng cản bọn họ lại, coi như tăng thêm ngươi cũng chỉ là kéo dài thêm một đoạn thời gian, căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Đi mau, hiện tại còn không phải ngươi nên hy sinh thời điểm. Thẩm Khôn thấp giọng quát lớn. Hô. Thẩm Vô Hối chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thật sâu một chút Thẩm Khôn, hắn mặc dù là người cường thế, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hắn lưu lại cũng xác thực bang không là cái gì bận điệu, một cái tiên thiên trung kỳ, căn bản là xoay không quay được chiến cuộc này. Phụ thân, hài nhi ngày sau tất đổ diệt bọn hắn ba nhà, vì ngày chôn cùng. Nói xong, Thẩm Vô Hối phi thân hướng Thẩm gia hậu viện chạy tới. Giết cho ta. Tô Tinh Hà nhìn thấy Thẩm Khôn trọng thương, kích động hét lớn. Đã bao nhiêu năm, Tô gia rốt cục có hy vọng thống nhất Giang Thành, hai con ngươi tại đảo qua Trương Linh Sơn cùng Bạch Tự tại lúc, càng là hiện lên một tia ấm lãnh. Ha ha, các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta Thẩm Khôn ở đây lập thệ, đợi ta Thẩm gia quay về Giang Thành thời điểm, liền là các ngươi diệt vong thời điểm. Thẩm Khôn ngửa mặt lên trời cười to, trên thân long ngâm gào thét, tựa như tại tỏ rõ lấy Thẩm Khôn bất khuất cùng phẫn nộ. Giết, Thẩm gia chó gà không tha. Một tiếng gầm thét, ba người của đại gia tộc nhao nhao xông vào Thẩm gia, bắt đầu đổ sát. Thanh Nhi tiểu thư, chúng ta đi. Huyền Minh Nhị lao đi vào Thẩm Thanh bên người, nắm lấy bờ vai của nàng phóng lên tận trời, mấy cái nhảy vọt liền biến mất hình bóng. Ai? Từ nay về sau, Giang Thành lại không Thẩm gia. Vây xem tiểu gia tộc, nhìn thấy Thẩm gia bại, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thẩm gia mật đạo là nối thẳng Hắc Phong Sơn Mạch. Hắc Phong Sơn Mạch một viên hai người vây quanh đại thụ đột nhiên chấn động, sau đó thân cây vỡ vụn, Thẩm Vô Danh dẫn đầu đi ra, cảnh giác liếc nhìn một vòng, khua tay nói, không có nguy hiểm, đều đi ra đi. Sau đó Thẩm gia phụ nữ trẻ em cùng trẻ tuổi nhất đại nhao nhao từ thân cây bên trong thoát ra. Vừa xuống đất, những cái kia phụ nữ trẻ em liền bắt đầu ríu rít thút thít. Trẻ tuổi nhất đại cũng thần sắc bi phẫn, có số tuổi điểm nhỏ Thẩm gia tử đệ, càng là nhịn không được gào khóc. Thẩm Đăng đột nhiên đứng người lên, dứt khoát quyết nhiên nói, ta muốn đi tìm phụ thân. Đứng lại cho ta. Thẩm Vô Danh giận quát một tiếng. Ngươi bây giờ đi về tương đương chịu chết, ngươi biết không? Chúng ta Thẩm gia nhiều người như vậy sinh tử đều ở trên người của ngươi, ngươi bị bọn hắn bắt lấy, chúng ta liền có khả năng bại lộ, mà lại đại ca võ công cao cường, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, huống hồ phụ thân cũng sẽ không để đại ca lưu lại tử chiến. Hừ, cùng lắm thì ta liền tự sát, chết cũng sẽ không để bọn hắn từ miệng ta bên trong hỏi ra tung tích của các ngươi. Thẩm Đăng quật cường nói. Hừ, cường giả thủ đoạn há lại ngươi một cái tiểu tiểu hậu thiên thất trọng võ giả có khả năng phỏng đoán. Cho ta chung thực đợi, nếu như đại ca chỗ tới, sẽ đến cái này tìm chúng ta. Giang Thành bên ngoài, một gian rách nát trong phòng, Huyền Minh Nhị lao cùng Thẩm Thanh bầu không khí trầm muộn ngồi ở chỗ này. Lộc đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Thanh bất lực nói. Thanh Nhi tiểu thư. Chúng ta trước ở chỗ này ẩn nút một đoạn thời gian, ta cùng đại ca sẽ thay phiên đi Giang Thành tìm hiểu, chờ thiếu chủ trở về, chúng ta liền an toàn. Lộc Trượng Kha trầm giọng nói. Tốt ta, chỉ có thể dạng này. Thẩm Thanh chỉ có thể kỳ vọng Thẩm Lãng nhanh lên trở về. Chương 92, xảo nộ Thẩm Thanh. Vân Châu cùng Giang Châu chỗ giao giới. Bốn con hùng tuấn liệt phong câu uy vũ bất phàm lao vùn vụt tại cổ đạo bên trên, tiếng chân như sấm, đi đầu một người dung mạo thanh tú, người mặc áo trắng, cái trán hai bên tóc mai theo gió phiêu lãng. Theo liệt phong câu lao vụt, tuyết trắng quần áo bị gió thổi phần phật nổ vang, quả nhiên anh tuấn tự nhiên, nếu như lúc này có người thấy cảnh này, chắc chắn nhịn không được thầm khen một tiếng, tốt một cái phong độ thiếu niên lang đẹp trai. Chúng ta cách Giang Thành vẫn còn rất xa. Thẩm Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Bẩm thiếu chủ, hẳn là còn có một ngày, chúng ta liền có thể đi vào Giang Thành địa giới. Đi theo Thẩm Lãng ngựa sau Cao Tiệm Ly nói. Tốt, tăng thêm tốc độ. Thẩm Lãng roi ngựa vung lên, liệt phong câu trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tại Thẩm Lãng đám người ra tốc đi đường dưới, không dùng một ngày, liền đi tới Giang Thành địa giới. Lần này trở về, Thẩm Lãng chỉ dẫn theo Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh, Yêu Nguyệt ba người, cùng thời điểm ra đi đồng dạng. Hiện tại địa phủ đã thành lập, Lý Mậu Trinh chờ người hay là không muốn thường xuyên lộ diện cho thỏa đáng, mặc dù địa phủ tất cả mọi người có mặt nạ che chắn, nhưng võ công lại sẽ không cải biến, Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công liền là một cái rõ ràng tiêu chí, nếu như bị người hữu tâm phát hiện, chỉ sợ địa phủ sẽ bại lộ. Hiện tại Thẩm Lãng thực lực còn không phải bại lộ địa phủ thân phận thời điểm, bằng không hắn về sau liền không thể trên giang hồ đi lại. Có rất nhiều sự tình, đều cần Thẩm Lãng trên giang hồ bên ngoài thân phận, nếu như để người ta biết hắn là địa phủ thiên tề nhân thánh đại đế, kia chỉ sợ về sau sự tình sẽ có rất nhiều không tiện. Lần trước địa phủ hành động, tại Vân Châu tạo thành rất lớn oanh động, Vân Châu nhất lưu thế lực nhau nhau liên hợp lại điều tra. Bởi vì độc thành bị diệt, để bọn hắn sợ hãi có một ngày thế lực thần bí này sẽ tìm tới bọn hắn. Địa phủ cùng huyết sát đường không giống, huyết sát đường là tổ chức sát thủ, chỉ có người ra giá, bọn hắn mới sẽ động thủ giết người, cho nên đông vực đông đảo thế lực mới không có đối huyết sát đường triển khai vây quét, mà địa phủ không giống. Theo đêm đó người biết chuyện nói, địa phủ là vô duyên vô cớ tìm tới độc thành bảy thế lực lớn. Mà lại bọn hắn còn mơ hồ nghe được, những người kia là thụ tên là thiên tể nhân thánh đại đế sai khiến, đến tiêu diệt độc thành bảy thế lực lớn. Cái này liền không thể không cho Vân Châu thế lực khủng hoảng. Vạn nhất ngày nào cái kia thiên tề nhân thánh đại đế để những người kia đến diệt bọn hắn đâu. Cho nên Vân Châu chúng thế lực liên hợp lại, hy vọng có thể đem cái kia gọi địa phủ thế lực tìm ra, coi như không thể tiêu diệt, cũng muốn để địa phủ bày ở ngoài sáng, về sau đã xảy ra chuyện gì cũng tốt có cái đối sách. Đáng tiếc bọn hắn không biết, bọn hắn trong miệng vị kia thiên tề nhân thánh đại đế ngay tại dưới mí mắt bọn hắn lắc lư đâu. Thiếu chủ, phía trước có cái vứt bỏ phòng ở, chúng ta có thể đi bên kia nghỉ ngơi một chút. Cao Tiệm Ly đưa tay chỉ nơi xa ven đường một gian rách nát phòng ở nói. Đi vào Giang Thành địa giới, đã không có cái gì cổ đạo, dù sao Giang Thành chỉ là một cái tam lưu thành nhỏ, năng có thông hướng Giang Thành đường cũng không tệ rồi. Giang Thành ở vào Giang Châu biên giới, phi thường vắng vẻ, vãng lai thương nhân rất ít, hơn nữa còn lưng tựa hắc phong sơn mạch, nạn trộm cướp hoành hành, không có cái gì đại sự rất ít sẽ có người tới Giang Thành. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi, dù sao cũng nhanh đến Giang Thành, không kém cái này một hồi. Thẩm Lãng kẹp xuống ngựa bụng, từ tốn nói. Mới vừa tới đến trước phòng, Yêu Nguyệt liền cau mày nói, bên trong có người, một người đại khái tại tiên thiên cảnh giới, còn có một cái không có võ công gì. Có thể là đi ngang qua thương nhân ở bên trong nghỉ ngơi đi. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người mới vừa tiến vào trong phòng, một đạo âm lãnh trưởng phong liền hướng bọn hắn đánh tới. Lớn mật. Cao Tiệm Ly trong tay thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt băng xương bắn ra bốn phía, hướng về người đánh lén chém tới. Dừng tay. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay hộp bay ra, ngăn trở Cao Tiệm Ly rét lạnh một kiếm. Thiếu gia, giấu ở góc tường Thẩm Thanh, nhìn thấy Thẩm Lãng, kinh hô một tiếng. Thanh Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Lãng kinh ngạc nói. Thẩm Thanh nhũ yến về tổ nhào vào Thẩm Lãng trong ngực, song mắt đỏ bừng mà nói, thiếu gia ngươi rốt cục trở về. Ô ô, cảm thụ được Thẩm Lãng trong ngực ấm áp, Thẩm Thanh nhịn không được khóc lên. Thanh Nhi, đừng khóc, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Lãng cau mày nói. Thẩm Thanh thái độ khác thường, để Thẩm Lãng trong lòng nổi lên một vòng bất an. Thiếu chủ ngài trở về. Lộc Trượng Kha tiến lên ôm quyền nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Lãng nhìn thấy Thẩm Thanh một mực tại thút thít, lập tức nghiêng đầu hỏi hướng Lộc Trượng Kha. Lộc Trượng Kha trầm ngâm dưới, chậm rãi nói ra, thiếu chủ, Thẩm gia bị ba đại gia tộc diệt. Ước chừng có nửa giờ, Lộc Trượng Kha đem trước mấy ngày Thẩm gia chuyện phát sinh, chậm rãi nói một lần. Nghe xong Lộc Trượng Kha, Thẩm Lãng hai con ngươi nhíu lại, một cỗ sát khí dâng lên mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ rách nát phòng ở đều lắc lư một cái, một tia cho bụi từ nóc phòng mà rơi. Tốt tốt tốt, lúc trước nhìn tới vẫn là ta đi quá vội vàng, vậy mà để Tô Tinh Hà bọn hắn nhảy nhót. Thẩm Lãng giận quá mà cười. Kỳ thật đối với Thẩm gia diệt vong, Thẩm Lãng đến không phải quá phẫn nộ, nhưng Thẩm gia lại là hắn tiếp xuống một cái trọng yếu kế hoạch câu, cần dùng đến Thẩm gia, hiện tại Thẩm gia bị diệt, chẳng khác nào phá hủy kế hoạch của hắn, cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ. Lúc này Thẩm Lãng trong ngực Thẩm Thanh cũng đình chỉ thút thít, ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, thiếu gia, ngài nhất định phải vì Thẩm lão gia chủ bọn hắn báo thù a. Thẩm Lãng mặt không thay đổi gật gật đầu, yên tâm đi, Thanh Nhi, Tô Tinh Hà bọn hắn một cái cũng chạy không được. Đốt. Tiếp vào nhiệm vụ, thống nhất Giang Thành. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt Bạch, Trương, Tô, ba đại gia tộc. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 giết chóc điểm. Nhiệm vụ thất bại, không. Nhìn xem Thẩm Thanh mặt mũi tiểu tụy cùng môi khô khốc, Thẩm Lãng phân phó Cao Tiệm Ly đem lập tức ăn lấy đi vào. Để Thẩm Thanh các nàng ăn chút. Thẩm Thanh cùng Huyền Minh nhị lão bọn người ở chỗ này đã ẩn giấu đã mấy ngày, ban ngày không dám lộ diện, chỉ có ban đêm Huyền Minh nhị lão mới có thể phân ra một người đi trên núi chuẩn bị thịt rừng, trở về no bụng đỡ đói. Nhìn thấy Cao Tiệm Ly lấy đi vào đồ vật, Thẩm Thanh nuốt nước bọt, vui vẻ tiếp nhận, bắt đầu ăn. Mặc dù Thẩm Thanh là một cái nha hoàn, nhưng là bởi vì từ nhỏ đi theo Thẩm Lãng bên người, Cẩm Y Ngọc thực chưa hề bạc đãi nàng, cái này là lần đầu tiên bụng ăn không no. Cả ngày đi theo Huyền Minh nhị lao hai người trốn đông trốn tây, ăn nhạt không tư vị thịt nướng. Ăn từ từ, trên lưng ngựa còn có đây này. Nhìn xem lang thôn hổ yết Thẩm Thanh, Thẩm Lãng mỉm cười nói. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ liền giết trở về sao? Cao Tiệm Ly sát cơ doanh nhưng mà hỏi. Ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, thiếu chủ thực lực, Tô Tinh Hà bọn hắn không phải không biết, nhưng chính là như vậy, bọn hắn vẫn là đối Thẩm gia động thủ, đoán chừng hoặc là liền là bọn hắn ba nhà thế hệ trước bên trong có người đột phá hóa hư, nếu không phải là có chỗ dựa. Yêu Nguyệt Như dường như biết được suy nghĩ nói. Ha ha, cho dù có người đột phá hóa hư hoặc là có núi dựa, thì phải làm thế nào đây? Tiểu Cao, dùng Ngọc Phù truyền âm, để Lý Mậu Trinh mang theo chuyển Luân Minh Vương đến một chuyến. Xem ra Giang Châu lần này ta không cho hắn vén cái long trời lở đất là không được. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng không định bại lộ mình, mà là đem nhiệm vụ phái phát hạ đi, để Lý Mậu Trinh bọn người đi làm. Nghĩ đến phân phó nhiệm vụ, Thẩm Lãng nhớ tới mình còn giống như có rất nhiều giết chóc điểm vô dụng đây. Vừa vặn lần này hắn chuẩn bị rút điểm công pháp và vật phẩm, chuẩn bị ban thưởng Lý Mậu Trinh bọn người. Chương 93, Điên cuồng du tờ thừa NG. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu giết chóc điểm? Thẩm Lãng trong đầu hỏi. Tổng cộng là 2.700 giết chóc điểm. Hệ thống máy móc đáp. Tốt, 2.700 giết chóc điểm hẳn là đủ rồi. Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ. Lập tức Thẩm Lãng suy nghĩ một chút hắn hiện tại thứ cần thiết, công pháp hắn không tính quá thiếu, nhưng cũng thiếu thốn. Nếu như gặp phải những cái kia siêu cấp thế lực thiên tài, đoán chừng cũng không nhất định đủ nhịn. Thẩm Lãng chưa hề liền không cho là mình tại đồng bậc bên trong vô địch, bởi vì những cái kia thế lực lớn siêu cấp thiên tài tài nguyên tuyệt không so với hắn thiếu, thậm chí một ít cá biệt sẽ còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà lại hắn còn muốn chuẩn bị điểm cho bọn thủ hạ ban thưởng. Còn có vũ khí, lần trước cùng Huyết Ly giao chiến, đã để hắn đầy đủ nhận biết đến vũ khí đối với võ giả tầm quan trọng. Hắn kiếp trước thời điểm, luôn luôn nghe được có người nói cái gì võ giả cảnh giới tối cao, trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, vũ khí đến cuối cùng đối với võ giả trợ giúp đã không lớn. Đi vào thế giới này, Thẩm Lãng tại hiểu rõ một chút tình huống về sau, đối với kiếp trước câu nói kia thoá chi lấy mũi, võ giả thực lực 4 phần dựa vào tự thân, 3 phần dựa vào công pháp, còn lại 3 phần liền là vũ khí. Lần trước hắn cùng Huyết Ly giao chiến, vẫn tại thận trọng bảo hộ lấy kim đao hắc kiếm, mới không có để Huyết Ly huyết kiếm hủy hoại kim đao hắc kiếm, cái này để hắn phiền muộn, lúc đầu vũ khí là bảo hộ chủ nhân, hiện tại ngược lại là biến thành hắn bảo hộ vũ khí. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng đã xác định làm như thế nào lợi dụng giết chóc điểm rồi. Mặc dù những này giết chóc điểm dùng đang triệu hoán lên, tuyệt đối 100% năng đủ để gọi ra một hóa hư cảnh cao thủ, nhưng là đối với hiện tại địa phủ tới nói, một hóa hư cảnh cường giả đã không quan trọng gì, gặp được luyện hư siêu cấp cường giả, hóa hư nhiều hơn nữa cũng vô ích, mà không phải luyện hư cao thủ, địa phủ Yêu Nguyệt cùng Lý Mậu Trinh tại hóa hư cảnh tuyệt đối có thể đánh mấy cái. Cho nên đang triệu hoán không ra luyện hư trở lên cao thủ trước, Thẩm Lãng chuẩn bị trước dùng những này giết chóc điểm để cao một chút tự thân cùng bọn thủ hạ thực lực. Đã quyết định, Thẩm Lãng liền không tại nhiều mớn. Hệ thống cho ta trước rút một bản công pháp. Được rồi, túc chủ, không biết ngươi muốn thiên về cái gì loại hình công pháp. Trầm ngâm một chút, Thẩm Lãng nói, 500 điểm giết chóc điểm năng rút ra cái gì công pháp. Huyền cấp đến địa cấp không giống nhau, bất quá huyền cấp tỷ lệ lớn một chút. Kia 1000 đâu? 100% địa cấp. Thiên cấp đến cần bao nhiêu giết chóc điểm? Túc chủ xin chú ý, thiên cấp công pháp 1 vạn giết chóc điểm trở xuống là không có khả năng rút ra. Hệ thống nhắc nhở nói. Minh bạch. Vậy trước tiên cho ta dùng 500 giết chóc điểm rút một lần đi. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, hệ thống màn hình lớn bên trong rút thưởng luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, từng quyển công pháp tại rút thưởng luân bàn bên trong hiện lên, Thẩm Lãng lặng lặng chờ đợi. Đốt. Chúc mừng túc chủ rút đến địa cấp sơ kỳ công pháp. Hàng Long thập bát trưởng. Công pháp: Hàng Long thập bát trưởng. Phẩm cấp: Địa cấp sơ kỳ. Xuất xứ: Thiên Long bát bộ. Chiêu thức: Kháng Long hưu hối, Phi Long tại thiên, Kiến Long tại điển, Hồng Tiệm Vũ Lục. Tiềm Long vận dụng, Lợi Thiệp Đại Xuyên, Đột Như Kỳ Lai, Chấn Kinh Bách Lý, Hoặc Dược Tại Huyên, Song Long Thủ Thủy, Ngư Dược Vũ Huyên, Thì Thừa Lục Long, Mật Vân Bất Vũ, Tổn Tác Hữu Phu, Long Chiến Vũ Giã, Lý Sương Băng Trí, Đê Dương Xúc Phiền, Thần Long Bãi Vĩ. Ồ, lại là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Lúc đầu Thẩm Lãng còn tưởng rằng hắn ngoại công phải dựa vào Long Tượng Bàn Nhược Công đâu, hiện tại rút ra Hàng Long Thập Bát Trưởng, Long Tượng Bàn Nhược Công liền có thể không cần luyện, đến lúc đó chỉ cần tham khảo một chút. Dung hợp đến Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong là được rồi. Tốt, khởi đầu tốt đẹp không tệ, tiếp tục. Hệ thống, tiếp tục cho ta hoa 500 điểm rút ra công pháp. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Hệ thống luân bàn tiếp tục chuyển động. Đốt. Chúc mừng túc chủ rút đến huyền cấp trung kỳ công pháp. Huyết Đao Kinh. Công pháp, Huyết Đao Kinh. Phẩm cấp, huyền cấp trung kỳ. Tư liệu, Huyết Đao môn, Chấn Phái Tuyệt Học, chia làm nội công cùng đao pháp hai bộ phận, Huyết Đao đại pháp quái dị đến cực điểm. Mỗi chiêu đều là tại quyết không có thể nào phương vị chém vào. Nội công huyết hải ma công cực kỳ bá đạo âm hiểm tà ác đến cực điểm lại uy lực to lớn vô cùng. Chú thích, tu luyện huyết đao kinh người, chém giết địch nhân lúc lại hấp thụ địch nhân bộ phận tinh huyết trả lại tự thân, mời túc chủ chú ý, nếu như hút quá nhiều, sẽ sinh ra lệ khí, từ đó ảnh hưởng túc chủ tâm cảnh, mời cẩn thận sử dụng. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua huyết đao kinh, thản nhiên nói, tu luyện. Ông. Một vệt kim quang cùng một đạo hồng quang từ điện tử màn hình lớn bên trong xông ra, bay vào Thẩm Lãng trong đầu. Thẩm Lãng nhắm mắt cảm thụ một chút, từ từ mở mắt, tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt, Thẩm Lãng đã học xong hàng long thập bát trưởng cùng huyết đao kinh. Kỳ thật Thẩm Lãng càng để ý là quyển kia huyết đao kinh. Huyết đao kinh mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là huyết đao kinh cái kia hấp thụ tinh huyết lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, mặc dù hệ thống nói qua, để hắn cẩn thận sử dụng, nhưng đối Thẩm Lãng đến nói không có ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng tâm cảnh, một mực giết là được. Có thể bị ảnh hưởng tâm cảnh người là kẻ yếu, mà có thể khống chế tâm cảnh nhân tài là cường giả. Nhìn thoáng qua, giết chóc điểm còn lại 1700 điểm, Thẩm Lãng quyết định rút một thanh vũ khí thử một chút. Hệ thống cho ta tốn hao 1000 điểm giết chóc điểm rút một thanh vũ khí. Thẩm Lãng trầm giọng nói, hắn là lần đầu tiên rút ra vũ khí, hệ thống không có đổi mới thời điểm, rút thưởng là không có công pháp và vũ khí có khác, chỉ có thể dựa vào vật khí, lần trước đổi mới về sau, rút thưởng liền có thể thiên về rút thưởng. Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, hệ thống màn hình lớn rút thưởng luân bàn giao diện biến đổi. Bên trong lấp lóe là một thanh đem vũ khí. Đao kiếm kích roi. Chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Đốt. Chúc mừng túc chủ rút đến địa cấp trung kỳ bảo đao huyết ẩm cùng đao. Vũ khí, huyết ẩm cùng đao. Phẩm cấp. Địa cấp trung kỳ. Xuất xứ, Phong Vân. Tư liệu, Phong Vân hùng bá thiên hạ bên trong nhiếp gia gia truyền bảo đao, đao dài 3 thước 7 tấc, trong thiên hạ chí hàn chi đao. Ừm. Huyết ẩm cuồng đao xuất thế, doa Thẩm Lãng nhảy một cái, huyết ẩm cuồng đao thanh danh ở kiếp trước nhưng là phi thường vang dội a. Trong đó nhiếp phong diễn viên Triệu Văn chắc càng là hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ ánh mắt. Ông. Ngay tại Thẩm Lãng suy nghĩ thời điểm, huyết ẩm cuồng đao bị hệ thống chuyển rời đến không gian bên trong. Trong chốc lát một cỗ băng hàn đao ý tràn ngập tại hệ thống không gian bên trong. Thẩm Lãng sắc mặt nghiêm túc duỗi tay nắm chặt chuôi đao, trong nháy mắt một cỗ băng lãnh hàn lưu vọt vào Thẩm Lãng trong thân thể, kia cổ hàn lưu tại Thẩm Lãng trong thân thể vận đi một vòng, cuối cùng Thẩm Lãng không nhịn được ra một luồng lương khí, khí lạnh tại xuất hiện trong nháy mắt bị hệ thống không gian đồng hóa. Không tệ, rất mạnh. Thẩm Lãng hài lòng đạo, không hổ là địa cấp trung kỳ vũ khí. Cạch. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vung vẩy một chút huyết ẩm cùng đao, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo xương trắng. Còn lại 700 điểm giết chóc điểm, Thẩm Lãng không hề động, giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẩm Lãng tại hệ thống không gian bên trong hết thảy, chỉ là một cái chớp mắt, tinh thần hắn trở lại trong hiện thực thời điểm, Thẩm Thanh bọn người còn không có cơm nước xong xuôi. Chương 96, Thiên Cơ Các. Theo Thẩm gia báo cáo gián tiếp, Thẩm gia đại môn liền bắt đầu người đến người đi, chân vũ đại lục rất lớn, giang hồ tán tu càng là nhiều vô số kể, một cái tiểu tiểu giang thành nghèo túng võ giả liền có rất nhiều. Bọn hắn đều là tại hậu thiên ngũ lục trọng cảnh giới. Nửa vời, coi như gia nhập một vài gia tộc cũng chỉ là tầng dưới chót nhất trong nhà hộ viện người, cho nên có chút võ giả coi như âu sầu thất bại cũng một thân ngông nghênh tự mình tu luyện. Hiện lúc nghe Thẩm gia có thể miễn phí cung ứng tài nguyên, bọn hắn nhao nhao thần sắc chấn động, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ qua thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhưng là coi như Thẩm gia muốn thu lũng bọn hắn cũng chuẩn bị đồng ý. Tại Giang Thành, hiện tại ai còn không biết Thẩm gia là địa vị gì, đây chính là Giang Thành một cái duy nhất đỉnh tiêm gia tộc. Có thể nói Thẩm gia tại Giang Thành liền là một tay giả thiên. Người giang hồ không phải tất cả mọi người là trong khẩu ngữ nói thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, mà bọn hắn thờ phụng chính là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, nếu như có thể đầu nhập vào Thẩm gia, đối bọn hắn thế nhưng là vô thượng vinh dự. Lúc này Thẩm gia tiếp khách đại điện, đã kín người hết chỗ, có diện mục thu cùng hung thần ác sát, có gian trá giảo hoạt quỷ dị âm trầm, nhưng những người này mặc dù khuôn mặt khó coi, nhưng bọn hắn lúc này lại đều là một cái tư thái, cái kia chính là khiêm cung. Liền coi như bọn họ trên giang hồ tiếng xấu chiêu, nhưng ở Thẩm gia bọn hắn cũng không dám làm càn. Lúc này một thân mặc áo bào xanh trung niên nhân, mang theo hai tên Thẩm gia hộ vệ đi đến. Nhìn người tới, đám người nhao nhao đứng người lên ôm quyền nói, Thẩm gia chủ tốt. Đám người từng cái khách khí chào hỏi, trong tươi cười mang theo tôn kính. Thẩm vô danh có thể sẽ không để bọn hắn tôn kính, nhưng trong Thẩm gia thế nhưng là có một cái sắt thần giá trị đến bọn hắn tôn kính. Ha ha, mọi người tốt.